Chương 001, Tả Câu Quyền. Viêm Long Đại Lục, Chiến Thần Phủ, Thương Thành. Thương Thành chỗ Chiến Thần Phủ phía nam, là trong phủ lục đại chủ thành một trong, đúng vậy Chiến Thần Phủ ngũ đại một trong những gia tộc Dạ gia lãnh địa. Lúc này đã qua cuối mùa thu, tuy nhiên Thương Thành chỗ phía nam, nhưng là có một tia hàn ý. Phủ thành chủ trước một cái trên đường cái, một cái thanh y thiếu niên vội vàng mà đến. Thiếu niên đại khái 15-16 tuổi, thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy dây lạnh lùng vẻ lo lắng, tay mang theo hai cái rượu túi, không chút nào bận tâm người qua đường kinh ngạc ánh mắt, vậy mà trực tiếp hướng phủ thành chủ đi đến. Mẫu thân, Khinh Hàn mua cho ngươi dược đã trở lại, ngươi nhất định sẽ khá hơn. Thiếu niên một bên hành tẩu trước, một bên nỉ non trước, nhìn qua cách đó không xa phủ thành chủ trước hai tôn cực đại sư tử bằng đá, không khỏi cước bộ càng thêm vội vàng đứng lên. Phủ thành chủ trước, đứng vững tám gã đao giáp trong người bưu hán võ giả, tám người này, mỗi người cao lớn uy mãnh, sống lưng thẳng tắp, biểu lộ nghiêm túc, giống như một tôn tôn sừng sững môn thần, uy nghiêm và khí phách. Tám người hôm nay luân phiên thủ vệ phủ thành chủ đại môn, tuy nhiên người gác cổng một mực không phải vật thể diện việc, cũng rất dễ dàng làm cho người ta liên tưởng đến nào đó bỏ sát loại trông cửa động vật. Nhưng tám người lại một điểm không thèm để ý, mặt nghiêm túc trên nghiễm nhiên còn có chút nhàn nhạt tiêu ngạo, bởi vì bọn họ xem cửa này là Dạ gia đại môn. Làm như Chiến Thần phủ phía nam thực tế người thống trị, ngũ đại một trong những gia tộc Dạ gia, suy nghĩ nhưng hay là rất dễ dàng làm cho bọn hắn những này hạ nhân, tại ở phương diện khác được đến có chút hư vinh. Vì vậy tám người cảm thấy trông cửa việc này rất có phạm nhi, cũng lần có mặt mũi. Lại vì vậy, tám người nhìn quét trên đường ánh mắt của người đi đường, có điểm cao ngạo, cũng có chút bao quát hương vị. Ngậy, có người tới. Nghe được càng ngày càng gần tiếng bước chân, tám người trong nội tâm lợi mã siết chặt. Phải biết rằng nơi này chính là phủ thành chủ, bình thường người cũng không thể, cũng không dám tới gần cái này đại môn. Cho nên mới được khẳng định không phải người bình thường. Vì vậy tám người hết sống lưng, trên khóe miệng giường, rất ôn nhu cười hướng bên kia nhìn lại. Nhưng lại tại bọn họ chứng kiến, một cái dẫn theo rực túi, mặc áo xanh thanh tú thiếu niên giờ, sắc mặt trong nháy mắt biến. Đảo mắt lại khôi phục vừa rồi lạnh lùng và uy nghiêm biểu lộ, trở mặt cực nhanh gọi người xem thế là đủ rồi. Nói ta là ai? Nguyên lai là liền mua thuốc loại chuyện nhỏ nhặt này, đều chỉ có thể chính mình đi làm phế vật thất thiếu gia. Tám người một người trong đó thấp giọng nói câu, ánh mắt hèn mọn vẻ, yêu thương ngôn ngữ. Lão Lục, biệt nhiều lời, dù nói thế nào đều là vị thiếu gia, làm cho gia tộc biết rõ cần phải trách phạt. Gì? Đó là. Mọi người chuẩn bị nên đón, nhị thiếu gia ra hồi phủ. Tám người trong nội tâm lần nữa siết chặt, nhìn qua xa xa bay nhanh mà đến xa hoa xe ngựa, tám ánh mắt của người lập tức nhu hòa nổi dậy. Mà khi mục quang dừng lại tại xe ngựa kia thanh màu đen cờ xí trên cái kia thật to dạ chữ hạ, một cái nho nhỏ nhàn chữ giờ, ánh mắt của bọn hắn càng thêm ôn nhu đứng lên, tựa hồ còn mang đi một chút vũ mị. Cung nên nhị thiếu gia ra hồi phủ. Tám cái to thanh âm đồng thời vang lên, đem hành tẩu người qua đường đều kinh ngạc. Mặc áo xanh, dẫn theo dược túi thiếu niên, đúng vậy dừng lại. Mục quang lướt qua, này lượng hào hoa xe ngựa, cùng với này tám cái vũ mị mặt, có chút tự giễu cười, tiếp tục hướng đại môn đi đến. Dạ Khinh Nhàn tâm tình thật không tốt, làm như Dạ gia nhị thiếu gia gia tộc hạch tâm đệ tử. Hắn luôn suy nghĩ, thế giới này hẳn là rất ít sự tình có thể làm cho hắn sinh khí, làm cho hắn không thoải mái. Chỉ là đêm qua tùy yên các cái kia ký nữ, nhưng bây giờ làm cho hắn rất sinh khí, cũng rất không thoải mái. Hắn là ai? Nhưng hắn là Dạ gia nhị thiếu gia gia, Dạ Khinh Nhàn a. Dạ gia là cái gì? Dạ gia chính là Chiến Thần phủ ngũ đại gia tộc, phủ vực phía nam thực quyền người thống trị. Cái này ký nữ vậy mà cự tuyệt hắn. Thanh quan, thanh quan, ngươi đại gia thanh quan, tùy yên các cái này thương thành đệ nhất đại kỷ viện có thể có thanh quan sao? Bán nghệ không bán thân. Đi cái chỗ kia người ai là làm cho nghệ thuật? Mỗi người đều con mẹ nó. Nhân thể nghệ thuật ngược lại nghiên cứu vô cùng không sai. Ừ, nếu không sợ gia tộc hình đường biết rõ, nếu không đêm qua có thật nhiều thương thành nhân vật nổi tiếng tại đó, nếu không suy nghĩ bảo trì ta tốt đẹp chính là phong độ, nếu không, ta nhất định mạnh hơn cái này kỹ nữ, hủy đi cái kia điều tùy yên các. Dạ Khinh Nhàn nhảy xuống xe ngựa, bước nhanh hướng đại môn đi đến, sắc mặt tâm trầm, trong nội tâm nhưng vẫn đang tìm trước có chút lý do liên tục can ủi chính mình. Khi hắn mục quang quét về phía đại môn về sau, chứng kiến này tám song quyến rũ con mắt giờ, kém hồi lâu điệu tâm tình lại khá hơn một chút. Tám người này thật đúng là rất có yêu. Rất khó tưởng tượng, tám cái cao lớn uy mãnh, giống như vài tôn sắt thần loại cự hán, rõ ràng có thể cười đến như thế. Vũ mị. Vì vậy, hắn vươn tay, tại một cái cửa thần bả vai vỗ vỗ, ý bảo bọn họ biểu hiện được rất tốt. Nhẹ giọng cười cười, ngẩng lên nhấc đầu chạy bộ gia nhập trong đó. Chính là, hảo tâm của hắn tình chỉ là duy trì hơn 10 giây, khiến cho hắn triệt để không bình thường không tốt đứng lên. Đại môn bên cạnh đột nhiên bước nhanh đi tới một cái thanh y thiếu niên tay mang theo hai cái rượu túi, sắc mặt lo lắng, đi lại như gió hướng đại môn đi đến. Có thể là bởi vì đi được quá mức vội vàng, cũng có thể là bởi vì tâm tình quá mức lo lắng, vậy mà không có chứng kiến phía trước Dạ Khinh Nhàn, vậy mà trực tiếp từ phía sau đụng phải hắn xuống. Ách. Dạ Khinh Nhàn tuy nhiên không thế nào yêu mến tu luyện, đem qua tâm tình kém cũng phát tiết loại, liên tiếp ngự chúng nữ, làm cho hành tẩu đều cũng chút ít run lên. Nhưng tốt xấu là gia tộc hạch tâm đệ tử, thống linh cảnh cao thủ, bị thanh y thiếu niên đột nhiên va chạm, cũng chỉ là đi phía trước lão đạo bước hai bước liền ổn định thân thể. Hắn có chút kinh ngạc, ngạc nhiên xoay người, muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Mà khi hắn chứng kiến thanh y thiếu niên, tái nhợt khuôn mặt mang theo một chút xấu hổ xin lỗi biểu lộ giờ, sắc mặt lập tức đen lại, tâm tình lập tức tinh chuyển nhiều mây đứng lên. Há mồm liền mắng: "Dạ Khinh Hàn ngươi tạp chủng, ánh mắt ngươi mù." "Đúng, thực xin lỗi, là ta đi quá là nhanh." Gọi Dạ Khinh Hàn thanh ý thiếu niên rõ ràng có chút không có ý tứ, hơi xấu hổ trên mặt có một chút hoảng hốt cùng bất an. "Thực xin lỗi." "Thực xin lỗi hữu dụng, Viêm Long đại lục mỗi ngày sẽ không cần chết nhiều người như vậy." Dạ Khinh Nhàn lạnh lùng cười, nghĩ đêm qua Tùy Yên các cái kia ký nữ, đúng vậy dùng loại này ngữ khí cùng hắn nói thực xin lỗi. Tâm tình của hắn càng kém vài phần, không khỏi mắng càng hung độc hơn đứng lên: "Như thế nào? Đi vội vã như vậy, trở về cho ngươi nương vội về chịu tăng a." "Ngươi..." "Dạ Khinh Nhàn, chỉ là đụng phải ngươi thoáng cái, ta đều nói qua xin lỗi rồi. Ngươi đừng hơi quá đáng, mẹ ta giàu gì cũng là trưởng bối của ngươi." Dạ Khinh Hàn vốn có chút hổ thẹn, nhưng nghe đến Dạ Khinh Nhàn cuối cùng câu nói kia, trong nội tâm không khỏi nổi giận đứng lên, cố lấy cái kia xong cũng không lớn con mắt đỉnh lên. "Trưởng bối..." Nhìn xem Dạ Khinh Hàn có chút tức giận biểu lộ, Dạ Khinh Nhàn trong nội tâm thoáng có chút thống khoái đứng lên, nhưng mà tựa hồ còn không đã quyển, lại tiếp tục trêu đùa: "Ta nhưng không có loại này từng làm qua." "Kỳ nữ trưởng bối..." Dạ Khinh Nhàn nhìn xem bên cạnh, vây tới xem náo nhiệt tám vị môn thần trong ánh mắt lơ đãng vui vẻ, Dạ Khinh Hàn triệt để nổi giận, lớn tiếng giải thích giận dữ hét: "Mẹ ta năm đó là thành quan, không phải kỳ nữ, ngươi lại vũ nhục mẹ ta, đừng trách ta không khách khí." "Ta hử?" Lần nữa nghe được thanh quan cái này chữ, Dạ Khinh Nhàn trong đầu lại hiện ra đêm qua xem ra tuyệt mỹ dung nhan, cùng với này lạnh lùng cự tuyệt. Trên mặt hắn lập tức nổi giận đứng lên, hét lớn: "Thanh quan, lão tử đêm qua liền lên một cái thanh quan, vũ nhục. Vũ nhục ngươi lại có thể như thế nào? Phế vật. Kỳ nữ sinh ra tới phế vật, như thế nào? Ngươi còn muốn đánh ta không thành? Ngươi..." Theo từng tiếng phế vật cùng kỳ nữ Dạ Khinh Hàn triệt để bạo tẩu, cầm trong tay dược túi hướng trên mặt đất vừa để xuống, chân sau đạp một cái, cả người tiểu giống như lợi kiếm đồng dạng hướng Dạ Khinh Nhàn chạy đi. "Dạ Khinh Nhàn, ta muốn cùng quyết đấu." "Tả câu quyền." "Làm sao vậy? Làm sao vậy?" Bên này náo nhiệt sớm đã khiến cho phủ thành chủ vô số buộc người chú ý, mắt thấy muốn động thủ, mọi người càng thêm rất nhanh đuổi đến tới, vây quanh ở này tám tôn môn thần bên cạnh hỏi thăm đứng lên. "A, nguyên lai như vậy. Ta nói bình thường thành thật chất phát thất thiếu gia như thế nào đuổi cùng nhị thiếu gia ra quyết đấu? Nguyên lai là nhị thiếu gia ra mắng mẹ hắn." "Hừ, mắng liền mắng quá, mẹ hắn nguyên bản chính là cái thanh quan, Dạ Khinh Hàn phụ thân đêm đao sau khi chết, bọn họ chi thứ hai tiểu thừa hắn một cái dòng độc đinh, còn là một tu luyện phế vật, ta xem qua không được vài năm, bọn họ chi thứ hai sẽ bị đuổi ra phủ thành chủ." "Hương, nhỏ giọng một chút, những chuyện này còn là đừng nghị luận, bị hình đường biết rõ trách phạt, chúng ta đi đánh cuộc Dạ Khinh Hàn tại nhị thiếu gia gia thủ hạ có thể đi mấy chiêu." "Ta hử, Dạ Khinh Hàn cái kia phế vật tiểu tinh anh cảnh nhất trọng, nhị thiếu gia gia tuy nhiên bình thường mê, nhưng người khác thiên phú tốt, thống linh cảnh nhất trọng đối tinh anh cảnh nhất trọng, kém một cái cấp bậc suốt tam trọng, ta xem ba chiêu là có thể đem hắn đánh ngã." "Mau nhìn, nhị thiếu gia gia một quyền liền đem thất thiếu gia đánh bay." Mọi người đình chỉ nghị luận, quay đầu nhìn về bên kia nhìn lại, vừa vặn chứng kiến Dạ Khinh Hàn trên không trung bay ngược tình cảnh. "Phanh!" Dạ Khinh Hàn hung hăng đập trên mặt đất, không có dơ lên một tia cho bụi. Phủ thành chủ đại môn chính là trọng yếu địa phương, mỗi ngày đều muốn quét dọn mấy lần, tại sao có thể có cho bụi? Mọi người xem đến, đây chính là Dạ Khinh Hàn chính mình đưa ra quyết đấu, ta chính thức tuyên cáo đồng ý cùng hắn quyết đấu. Sau này hắn muốn cáo ra hình đường, chư vị cần phải cho ta làm chứng. Dạ Khinh Nhàn phủi tay, không thèm để ý chút nào nói, đối với Dạ Khinh Hàn loại này tinh anh cảnh nhất trọng đồ bỏ đi, hắn tùy tiện có thể đánh bảy tám cái. Đương nhiên, khi hắn tâm tình kém thời điểm, vừa vặn lại có người đưa tới cửa bỏ ra khí, hắn ngược lại cam tâm tình nguyện vô cùng. Ngậy. Dạ Khinh Hàn vuốt vuốt đầu gối, túi đầu buồn bực hừ một tiếng, con mắt gắt gao nhìn thẳng Dương Dương đắc ý Dạ Khinh Nhàn, chân sau đạp một cái, vừa nhanh tốc độ nhào tới, tạ câu quyền. Dạ Khinh Nhàn khinh miệt cười, thân thể có chút hơi nghiêng, tránh thoát trước mặt mà đến nắm tay, đùi phải một cái trên đỉnh, quyền trái rất nhanh vung hướng Dạ Khinh Hàn bụng nhỏ. Phanh. Dạ Khinh Hàn quận mình trước bụng lại là bay rất ra ngoài, lại vùng vẫy một lát, tiếp tục đứng lên, chân sau đạp một cái, lại đánh tới. Tạ câu quyền. Phanh. Hay là tạ câu quyền. Phanh. Tạ câu quyền. Phanh. Nhìn qua lần lượt nhào lên, lần lượt bay ngược trở về Dạ Khinh Hàn. Vây xem người hầu cùng hộ vệ không khỏi có điểm đáng thương hắn đến đây. Bất quá, cái này thất thiếu gia cũng quá kém điểm a, vậy mà không phải nhị thiếu gia ra một chiêu chi địch, hơn nữa hắn chỉ biết một chiêu sao? Cái này tả câu quyền tuy nhiên dùng là không sai, chính là ngươi luôn tả câu quyền, tả câu quyền. Ngươi dùng là không phiền lụy, chúng ta thấy mệt mỏi a. Ha ha, tiểu tạp chủng, còn có thể được không? Không được lời nói, ta sẽ phải đi, buổi tối tiếp tục tìm cái thanh quan phục thị ta, ha ha. Cách đó không xa, Dạ Khinh Hàn quận mình té trên mặt đất, lông mày thống khổ nhíu chặt trước, trên mặt vết máu loang lổ. Bầm tím giao hội, không có một khối thịt ngon. Chính là nghe được Dạ Khinh Nhàn lại một lần nhục mạ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay tại mặt đất nắm bắt loạn một bả, gian nan đứng lên, diện mục dữ tợn, tức giận điên cuồng hét lên: "Dạ Khinh Nhàn, hôm nay ta muốn làm cho ngươi cả đời khó quên." Nói xong, Dạ Khinh Hàn liền hóa thành nhất trích bạo hùng, cao cao giơ lên hắn quyền trái, giống như đạn pháo vành hướng Dạ Khinh Nhàn. "Ha ha, hôm nay ta cũng vậy làm cho cả đời khó quên." Dạ Khinh Nhàn cười ha ha, mạnh miệng ai cũng sẽ nói, "Tiểu ngươi này phá điệu tả câu quyền, ta nhắm mắt lại đều có thể đem ngươi đánh bay." Ân. Lúc này ra nặng tay à, chấm dứt trận này nhảm chán du hí, tuy nhiên khi dễ người cũng rất thú vị, chính là đêm qua liền ngự chúng nữ, làm cho hắn thể lực cùng tinh lực cũng tiêu hao rất nhiều, nên trở về đi bổ cái ngủ trưa. Tả Câu Quyền nhìn xem rất nhanh xông lại Dạ Khinh Hàn, cùng với cái kia cao cao giơ lên Tả Câu Quyền, Dạ Khinh Nhàn hai con mắt híp lại. Nghe này quen thuộc Tả Câu Quyền, hắn lạnh lùng cười, dưới thân thể ý thức hướng bên phải rất nhanh hơi nghiêng, sau đó trên đùi phải đỉnh, quyền trái rất nhanh chém ra. Gì? Như thế nào không có đánh trúng? Dạ Khinh Nhàn nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại, nhìn qua nhưng lại một tấm cười lạnh mặt, cùng với một khối cự đại cục gạch. Tả Câu Quyền, ra hữu cục gạch. Oeng. Cự đại phiến đá gạch nặng nề chụp được, Dạ Khinh Nhàn cảm giác đầu một hồi kịch liệt đau nhức, ngay sau đó hai mắt tối sầm, hôn mê rồi. Chỉ là tại hôn mê đêm trước, hắn trong đầu lại còn đang không ngừng suy tư về, như thế nào không phải Tả Câu Quyền rồi? Như thế nào biến thành hữu cục gạch rồi? Làm người sao có thể như vậy vô sỉ? Ách. Nhìn xem chậm rãi ngã xuống đất nhị thiếu gia gia, cùng tay cầm phiến đá gạch mặt mũi tràn đầy dữ tợn thất thiếu gia. Ở đây mọi người vây xem cũng choáng váng, giờ khắc này, trước nay chưa có yên tĩnh, tinh anh cảnh nhất trọng võ giả vậy mà đập hôn mê thống lĩnh cảnh nhất trọng võ giả. Điều này làm cho người phá vỡ di vãng võ giả lý luận nhận thức, tuy nhiên thất thiếu gia gõ muộn côn thủ đoạn có chút hèn hạ, nhưng nói như thế nào, hắn thắng không phải. Trên mặt đất đứng chính là hắn không phải. Có thể gõ muộn côn, hiểu được gõ muộn côn, cái này bản thân chính là loại thực lực không phải. Chính là tiếp chuyện kế tiếp nhưng lại làm cho bọn họ càng thêm giận mình, bình thường thành thật chất phát thất thiếu gia, lại đem cục gạch một ném, kéo dài qua ngồi ở nhị thiếu gia gia trên người. Tả Hữu Quyền đồng thời khởi công, hướng phía Dạ Khinh Nhàn xem ra anh tuấn mặt hung hăng vung đi. Ta nói làm cho ngươi hôm nay dùng sinh khó quên. Thất thiếu gia, đừng đánh, sẽ xảy ra chuyện. Bên cạnh mọi người xem xét cấp, tám tôn môn thần đi mau hai bước, một người mở miệng nói ra. Đứng lại. Dạ Khinh Hàn quay đầu mục quang hung hăng quét qua, hét lớn một tiếng, như thế nào? Các ngươi suy nghĩ phía dưới phạm thượng. Các ngươi suy nghĩ lưu vong 3000 dặm. Đây là ta cùng Dạ Khinh Nhàn quyết đấu. Ta chi thứ hai tuy nhiên địa vị thấp kém, nhưng dầu gì cũng là vị thiếu gia. Các ngươi không nghĩ ngày mai bị lưu vong cứ tới đây à? Tám tôn môn thần lợi mã đứng vững, Dạ gia tộc quy chính là rất rõ ràng, bên ngoài bọn họ cũng không dám vi phạm, chỉ có thể đứng ở tại chỗ lo lắng giải thích nói, ách, chúng ta đương nhiên không phải suy nghĩ phía dưới phạm thượng, chỉ là muốn khuyên can thất thiếu gia, dù sao xảy ra chuyện cũng không nên. Hừ. Dạ Khinh Hàn cười lạnh một tiếng, vung lên nắm tay hung hăng đập hạ, oán hận đứng lên, phủi tay, đi đến bên cạnh nhặt lên trên mặt đất giữ túi. Ca. Mà đang ở khi đó, xa xa rất nhanh đi tới nhất danh bạch y thiếu nữ đi lại vội vàng, thậm chí có chút ít lảo đảo. Toàn thân run nhẹ nhẹ trước, vừa đi còn bình thường hô, tiếng la tràn đầy bi thương, tràn đầy không liệu. Ngậy. Dạ Khinh Hàn nghe được trong tiếng hô bi thương khí tức, quay đầu nhìn lại, nhìn phía xa vội vàng chạy tới thiếu nữ, trong nội tâm không hiểu cảm thấy một tia điểm xấu báo hiệu. "Ca, mẫu thân bà ấy qua đời." Bằng. Vừa mới nhặt lên dược túi nặng nề rơi xuống mặt đất, tầng ngoài giấy da thoáng cái vỡ ra, giống như rễ cây loại thảo dược, rải đầy trên đất. Chương 002, tử dục dưỡng nhi thân bất tại. Ban đêm thương thành, thời tiết đã dần dần mát mẻ trở lại. Mà lúc này chân trời chính tích tí tách rơi xuống mưa nhỏ, tăng thêm vài phần hàn ý. Lúc này đã là dạng sáng ba khắc, to như vậy thương thành, trên đường trên cơ bản đều nhìn không tới người đi đường, chỉ là ngẫu nhiên có mấy gian quán ăn đêm bên trong hôn ám ánh đến trong gió chập chờn trước, làm cho thê lương đêm đông bằng thêm vài phần hữu quạng. Mà thương thành phủ thành chủ Dạ gia bảo một cái trong tiểu viện, nhưng lại có khác hẳn bất đồng một màn. Trong tiểu viện ánh đến huy hoàng, nhưng mà cửa phòng đóng chặt, mà ban ngày ngoài lại quỳ một vị thanh y thiếu niên. Thanh bần đêm mưa, đèn đuốc sáng trưng đại viện, đối trời mưa quỷ thiếu niên, ngẫu nhiên chân trời đánh xuống từng đạo tia chớp. Cảnh tượng như vậy, làm cho người ta có vẻ phá lệ quỷ dị, khác hẳn. Thỉnh trưởng lão Đường Thành Toàn, Dạ Khinh Hàn đem cả đời làm châu làm ngựa báo đáp gia tộc. Thanh y thiếu niên cố chấp quỳ trên mặt đất, mặc cho mưa rơi vãi trên đầu, trên người. Hắn lại hoàn toàn không để ý, chỉ là liên tục đối với đại viện lễ bái trước, lớn tiếng gọi trước. Khan giọng thanh âm, tại yên tĩnh trong đêm có vẻ dị thường đột biểu hiện. Nhưng mà, trong đại viện lại yên tĩnh như vậy, như trước cửa phòng đóng chặt, thoáng như chưa bao giờ nghe thấy được. Chỉ thấy ánh nến ảnh ngược, tại cửa sổ trên không ngừng khiêu dược, chập chờn trước. Thật lâu, thật lâu. Thanh y thiếu niên hô được khàn cả giọng, phủ phục trên mặt đất, phản phất tiếp đi. Chỉ là ngẫu nhiên ngẩng đầu, xem ra thanh tú mặt, tại mưa rửa sạch hạ, phá lệ tái nhợt. Ánh nến chiếu ánh hạ, mặt mũi tràn đầy kiên nghị cùng chua xót. Môn như trước đóng chặt, yên tĩnh không tiếng động. Mưa lại càng rơi xuống càng lớn. Thiên đã trở nên trắng, hết mưa rồi, trong đại viện, khắp nơi là mưa gió tàn sát bừa bãi sau tàn tích. Thanh y thiếu niên hay là vẫn không nhúc nhích quỳ trên mặt đất, run nhẹ nhẹ thân thể cùng hắn nhắm lại trong ánh mắt kia tia huyết sắc, làm cho người ta biết rõ, hắn tại thanh tỉnh trước còn đang đau khổ trèo chống trước. Chi nha, đại viện môn rốt cục mở ra. Nhìn qua cửa ra vào đứng vững hai gã trung niên nam tử, thanh y thiếu niên con mắt đột nhiên trở to. Trong ánh mắt hy vọng khao khát vẻ, lại rõ ràng bất quá. Hắn nhúc nhích khô khốc môi, muốn nói gì, lại còn không có nói ra miệng, chỉ là đối với hai gã trung niên nam tử lần nữa thật sâu lễ bái xuống dưới. Người đứa nhỏ này, như thế nào như vậy quả cường? Không cần phải thân thể của mình rồi. Hai gã trung niên nam tử đều là 40 tuổi tuổi, tại thương thành thậm chí tại chiến thần phủ cũng là lớn nhân vật. Trong đó một vị xuyên áo xám trường bào, mũi cao, đôi mắt đường, khóe miệng đến bên thai có đạo nhàn nhạt vết sẹo, gọi Dạ Vinh, là Dạ gia hình đường phó trưởng lão viện thành viên. Mà đổi thành một vị mặc áo bào trắng, đầu đội xích kim quan, tay cầm quạt xếp, một bộ phong lưu thư sinh bộ dáng, gọi Dạ Thương, là Dạ gia chiến đường phó trưởng lão, đúng vậy, Dạ gia tộc trưởng con thứ ba. Mà lúc này nói chuyện đúng là Dạ Thương, tay hắn run lên, đem quạt xếp thu hồi, vẻ mặt đau lòng trách cứ bộ dạng, muốn nâng dậy Thanh Y thiếu niên. Không ngờ thiếu niên tựa hồ không linh tỉnh, tiếp tục cố chấp quỷ, liếm liếm khô héo môi, sững sờ nhìn qua Dạ Thương, nói: "Tam thúc, như thế nào? Trưởng lão Đường đồng ý sao?" "Cái này, ai?" Bạch Diện thư sinh loại Dạ Thương, lắc đầu, sắc mặt có chút âm trầm, có chút bất đắc dĩ, hiển nhiên sự tình phải không thành. "Dạ Khinh Hàn, ngươi không cần lại quỷ, trở về đi." Mà lúc này đứng đằng sau Dạ Vinh lại đón lời nói, ương đồng dạng con mắt xuyên vào ra một tia âm tàn, khóe miệng vết sẹo càng có vẻ dữ tợn, dùng lạnh lùng ngữ khí đạo: "Mẹ của ngươi vốn là Thanh Lâu danh kỷ, năm đó phụ thân ngươi không để ý chú ý, đem chuộc ra lấy hồi Dạ gia. Việc này vốn đã tại gia tộc nhấc lên ầm ầm sóng lớn, xấu tộc phép tắc. Tộc trưởng thậm chí muốn đem cha mẹ ngươi trục xuất Dạ gia, cũng may gia tộc dày rộng không truy cứu, bất quá cũng không còn nhận thức mẹ của ngươi là Dạ gia tức phụ. Rồi sau đó, phụ thân ngươi cuồng vọng tự đại, một mình một người xông rơi Thần Sơn tầm bảo, cuối cùng trọng thương bỏ mình, gia tộc cũng không bạc đãi các ngươi mẫu tử, mỗi tháng tuổi tiền làm theo phát, nếu không các ngươi đã sớm lưu lạc đầu đường. Hiện tại mẹ của ngươi bệnh chết, gia tộc thông cảm ngươi một mảnh hiếu tâm, hỗ trợ an táng. Ngươi cũng không thạo cảm ơn, thậm chí yêu cầu đem mẹ của ngươi chôn cất gia nhập phần mộ tổ tiên cùng phụ thân ngươi chôn cất cùng một chỗ. Ta xem đầu của ngươi cháy khét đồ a. Phần mộ tổ tiên là Dạ gia lịch đại tổ tông hào kiệt an táng chỗ. Ngươi mẫu thân một cái Thanh Lâu kỳ nữ, đều chưa được đến gia tộc thừa nhận, còn muốn chôn cất gia nhập phần mộ tổ tiên. Nhanh chóng tối lui, còn ở lại chỗ này ồn ào, quấy nhiêu chúng trưởng lão, đừng trách ta đối với ngươi đi tổ pháp. Ngươi. Dạ Khinh Hàn vừa tức vừa giận, đột nhiên đứng thẳng lên, nhìn hầm hầm Vinh trưởng lão. Không ngờ bởi vì quỵ được quá lâu, lại ngâm một đêm mưa, hàn khí nhập thể, thân thể một hồi phát run, đầu óc choáng váng, suýt nữa ngã sấp xuống, rút lui thẳng đến vào bước mới đứng vững. Ngươi cái gì ngươi? Hôm qua ngươi sử dụng thủ đoạn hèn hạ, đánh lén Dạ Khinh Nhàn, đem trọng thương. Nhìn ngươi mẫu thân vừa mới qua đời, hình đường tài miễn xá tội của ngươi. Hôm nay lại đây nhiễu loạn trưởng lão đường, chẳng lẽ ngươi cho rằng gia tộc hình đường không dám trị ngươi? Còn không thối lui. Ha ha. Gia tộc quả nhiên đối với ta mẫu tử không sai, thật sự rất không tồi. Vinh trưởng lão ngươi yên tâm, sau đó ta tại cũng sẽ không phía trước quấy rầy chư vị tôn kính trưởng lão đại nhân, trưởng lão đường. Ha ha. Dạ Khinh Hàn nhìn vẻ mặt cười lạnh Dạ Vinh trưởng lão, cùng mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ tam thúc Dạ Thương. Cười thảm vài tiếng, trong thanh âm sũng nước thê lương, vẻ cô đơn. Ngẩng đầu kinh ngạc nhìn đại viện trên cửa trưởng lão đường ba cái rộng rãi khí phách chữ to thật lâu, khóe miệng có chút lộ ra trào phúng chi vị, lau trên mặt mưa, quay đầu rời đi. Khinh Hàn, tam thúc đã tận lực, chỉ là đại bá của ngươi Dạ Kiếm cùng Dạ Vinh trưởng lão dốc hết sức đàn áp, các trưởng lão cũng rất bất đắc dĩ, hơn nữa tộc pháp trên cũng phạm vào quy củ. Hiện tại chỉ có ngươi cố gắng tu luyện, 16 tuổi trước đột phá đến thống lĩnh cảnh, hoặc là Viêm Long tiết giờ triệu hồi ra lục phẩm chiến thú, có thể gia nhập gia tộc Hạch Tâm đệ tử hàng ngũ. Đến lúc đó ta tạm biệt hướng trưởng lão đường góp lời, khi đó cũng rất có hy vọng làm cho ngươi hoàn thành nhị tẩu nguyện vọng. Ngậy. Dạ Khinh Hàn cước bộ dừng lại, vang lên bên tai một đạo mật không thể nghe thấy thanh âm, là tam thúc Dạ Thương truyền âm. Hắn quay đầu cảm kích hướng Dạ Thương nhẹ gật đầu, biến mất tại mênh mông sương sớm trong. Dạ gia bảo là Thương thành phủ thành chủ, Dạ gia trực hệ cùng Hạch Tâm đệ tử ở lại. Chiếm diện tích mấy trăm mẫu, trong đó lớn nhỏ sân nhỏ vài chục trên trăm tòa, xa xa nhìn lại tựa như một tòa nho nhỏ hoàng cung bình thường. Bảo bên trong chia làm Đông viện cùng Tây viện, bình thường Dạ gia tất cả cao tầng đều là ở tại Tây viện. Đông viện thì là một ít hộ vệ cùng hạ nhân chỗ ở. Mà ở bảo bên trong Đông viện, lại tọa lạc trước một tòa độc lập tiểu viện tử, sân nhỏ bên cạnh nhưng lại ruộng đồng tạp phòng, hiển nhiên nơi này ở lại là không là Dạ gia nhân vật trọng yếu. Sương sớm dần dần nồng đậm lên, trong sân nhỏ lại còn đốt trước hôn ám ánh nến, sương trắng cùng ánh nến đỏ lẫn nhau hiểu thấu đáo, tăng thêm trong sân trong mơ hồ truyền đến thiếu nữ tiếng khóc, làm cho nơi này phá lệ có vẻ thần bí quỷ dị. Trong sương mù dày đặc một cái thân ảnh màu đen, dần dần mà hướng bên này đã đi tới, thẳng tắp đi vào tiểu viện. Sân nhỏ đại sảnh không phải rất lớn, hơn 20 mét vuông bộ dáng, trong đó vật lẫn lộn đã thanh trừ, chỉ có một phương đen kịt đại quan tài dựng thẳng phóng trong đại sảnh, bên cạnh một cái thiếu nữ chính ngồi chồm hổm trước đốt trước tiền giấy. Thiếu nữ 14-15 tuổi bộ dáng, một thân thuần trắng sắc đồ tang, chăm chú địa buộc ở trên người, tinh xảo khéo léo ngũ quan, da bạch trắng tuyết, phát như thanh tì, trên mặt hai cái ẩn ẩn vệt nước mắt, lại bằng thêm vài phần đau đớn ý nhân phong vận. Thiếu nữ gặp có người tiến đến, vội vàng sửa sang lại chuyến về trang, chà lau trên mặt vệt nước mắt, đứng lên, gặp một thanh y thiếu niên đi lại tập tễnh đi đến, thân ảnh trong tràn đầy cô đơn cùng hiu quạnh. Nước mắt tựa như cùng vũ hoa loại rơi vãi, nhẹ nhàng kêu lên: "Ca." Người tới chính là Dạ Khinh Hàn, nghe được muội muội Dạ Khinh Ngữ mang theo khóc nức nở kêu to, nhìn xem muội muội xem ra tiểu tụy đầy mặt. Hắn không khỏi lau khóe mắt, thẳng thẳng kích thước lưng áo, cưỡng chế tỉnh lại lên tinh thần. Đi tới, kéo muội muội Dạ Khinh Ngữ tay, nhặt lên trên mặt đất hương nến, đốt, quỳ trên mặt đất, cả thể đã bái tam bái. Sau đó ý bảo muội muội tiếp tục đi cho mẫu thân hóa vàng mã, mà chính hắn lại kinh ngạc quỳ gối quan tài phía trước. Hài nhi bất hiếu, không thể đạt thành mẫu thân nguyện vọng, trước mắt chỉ có thể đem mẫu thân chôn cất gia nhập Tây Sơn, trông mong mẫu thân linh hồn nghỉ ngơi. Mẫu thân, ngươi yên tâm, hài nhi hội hảo hảo chiếu cố tốt mình và muội muội, cố gắng tu luyện, trọng trấn chúng ta chi thứ hai uy danh. Nói nói, Dạ Khinh Hàn trên người suy sụp tinh thần, cô đơn dần dần biến mất, mà chuyển biến thành chính là vẻ mặt kiên nghị, quyết tuyệt. Thật lâu sau hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thình lình đứng lên, cầm lấy trên mặt đất trang rượu chén, dùng sức nhéo một cái, vậy mà sinh sinh theo chén trên ban ra một mảnh, giơ lên tay trái, dùng chén phiến hung hăng điệu tìm thoáng cái, lập tức máu tươi vãi đầy mặt đất. Hắn nhưng chỉ là lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, trầm giọng nói: "Thương Thiên làm chứng, hôm nay ta Dạ Khinh Hàn tại đây thể, tại ta sinh thời, nhất định cùng kỳ cả đời cố gắng, đem phụ mẫu ta linh vị bái nhập thần thành thánh trong linh đường, mỗi năm thụ vạn người triều bái, nếu như vi phạm, giống như này chén." Nói xong Dạ Khinh Hàn năm ngón tay dùng sức, sinh sinh đem một nửa chén phiến trào thành bụi phấn. Bạch sắc chén khối mảnh vỡ rơi rơi trên mặt đất, dính vào trên mặt đất máu tươi, hồng bạch giao nhau, đúng là như vậy nhìn thấy mà giật mình. "A, ca, ngươi điên rồi a." Bên cạnh Dạ Khinh Ngữ lại kêu lớn lên: "Linh tiền thể, chính là Viêm Long đại lục tối trang trọng lợi thể. Linh vị bái nhập thần thành thánh linh đường, đây chính là Viêm Long đại lục cao nhất vinh dự, đó là đối đại lục làm ra cự đại cống hiến người hoặc là siêu cấp cường giả mới có tư cách bái nhập. Cả ca hắn cái này, đây là đem mình hướng tuyệt lộ trên bị a." Dạ Khinh Hàn lắc đầu, vậy mà nở nụ cười, toàn thân có loại thảm thiết, quyết tuyệt khí chất, xuyên thấu qua đại môn, nhìn phương xa, trầm giọng nói: "Ha ha, cư nhiên bọn họ liền cái nho nhỏ phần mộ tổ tiên đều không cho tiến, sợ không sạch sẽ phần mộ tổ tiên. Như vậy, ta liền đánh bạc tánh mạng của ta, cùng ta cả đời, cũng muốn đem cha mẹ linh vị bái nhập thánh linh đường, thưởng thụ vạn người tham viếng vinh quang, cũng muốn các ngươi bọn này cao cao tại thượng đại nhân vật mỗi năm cả thể triều bái." Thanh âm non nớt len ken hữu lực, xuyên thấu qua tiểu viện chuyển hướng phương xa. Xa xa, ánh sáng mặt trời chính bài trừ sương sớm, mềm rủ xuống bay lên. Chương 003, 3 năm ta nhất định vượt qua ngươi. Thương thành Tây Sơn. Dạ Khinh Hàn cùng Dạ Khinh Ngữ hai người yên lặng quỳ trên mặt đất, trước mặt giờ một tòa cao cao xây thổ phần nhan sắc tiên diễm, bên cạnh thảm còn có người công đào móc dấu vết. Hiển nhiên đây là một tòa quy ngộ ải mộ mới. "Mẫu thân, Khinh Hàn mang theo muội muội tới thăm ngươi, hôm nay là của ngươi đầu 7 ngày rỗ, hy vọng mẫu thân sớm ngày về hồn, tìm người tốt ra đầu thai." Dạ Khinh Hàn mang theo muội muội cung kính dập đầu mấy cái văn tiếng, sau đó thiêu chút ít tiền giấy cùng nến thơm. "Hôm nay là mẫu thân hắn sau khi chết ngày thứ 7. Gia tộc tuy nhiên hỗ trợ an táng mẫu thân hắn, chính là như loại này đầu 7 ngày rỗ, khi đó chắc chắn sẽ không an bài, sở dĩ Dạ Khinh Hàn tiểu sớm mang theo muội muội, mua chút ít giấy dầu, lên núi đến bái tế mẫu thân." Nhìn qua trước mặt cái này một đống hoàng thổ, cùng bên cạnh Khinh Ngữ nức nở muội muội, Dạ Khinh Hàn nỗi lòng bay tán loạn. Đi tới nơi này thế giới đã suốt 15 năm, chính mình tựa hồ đều quên nguyên lai cái kia gọi địa cầu địa phương. Không sai, hắn chính là một vô sĩ vượt qua nam, một cái khoác Viêm Long đại lục ra cất giấu địa cầu linh hồn vượt qua nam. 15 năm trước trận kia ngoài ý muốn, đem chính mình linh hồn dẫn tới cái này không hiểu thế giới, 15 năm mưa dầm thấm đất, hắn tựa hồ đã sáp nhập vào cái này thần kỳ thế giới. Ngạch, chắc hẳn trên địa cầu cũng sẽ có một đống hoàng thổ phía trước viết tên của hắn. Có lẽ mẫu thân sau khi chết cũng sẽ vượt qua đến một thế giới khác, bắt đầu trước mặt khác một loại toàn bộ cuộc sống mới cũng không nhất định. A nghĩ đi nghĩ lại, hắn bắt đầu không có như vậy bi thương. Đúng vậy a, người chết đã qua, còn sống còn muốn hảo hảo sống sót. Chỉ là thế giới này mình có thể hảo hảo mang theo muội muội sống sót sao? Tại này vũ lực trí thượng, nhược lục cường thực Viêm Long trên đại lục, chính mình người tu luyện phế vật có thể hảo hảo sống sót? Dạ gia là đại gia tộc, uy chấn đại lục đại gia tộc, mà chính mình thân là Dạ gia thất thiếu gia, có lẽ nhiều người rất hâm mộ cuộc sống của mình cùng thân phận a. Cất cho thiếu gia. Dạ Khinh Hàn khỏe miệng có chút dơ lên, lộ ra một tia trào phúng, sợ là liền một cái tiểu gia tộc chi thứ thiếu gia đều so với chính mình trôi qua được rồi. Ai? Đi thôi, không thể hảo hảo còn sống, hèn mọn còn sống vậy cũng phải sống. Thời gian dù sao cũng phải qua nhé. Chẳng lẽ lại chính mình vứt xuống dưới muội muội chết lại một lần, nhìn xem có thể hay không lại vượt qua một lần. Chính là, vạn nhất vượt qua không thành, này không phải là vô ích sao? Ai? Khinh Ngữ, phải trở về. Sau một lát, hai đạo gầy yếu thân ảnh biến mất tại Tây Sơn mênh mông trên đường nhỏ. Dạ Khinh Nhàn tâm tình rất kém cỏi, từ tại Tùy Yên các bị cái kia kỹ nữ cự tuyệt sau, tâm tình của hắn sẽ không sống khá giả. Kỹ nữ, thanh quan. Lao tử đời này hận nhất thanh quan, còn có Dạ Khinh Hàn tiểu tạp chủng, ngươi rõ ràng dám gõ ta một côn. Một ngày nào đó ta làm cho ngươi chết không yên lành. Từ ngày đó hắn bị Dạ Khinh Hàn nghiêm gạch đập trong mặt sau, về đến nhà đã bị phụ thân hắn Dạ Kiếm hung hăng mắng ngưng, còn bị cấm đoán một tháng, không được ra Dạ gia bảo. Không ra sẽ không ra quá, tuy nhiên hắn rất tưởng niệm Tùy Yên các những kia tiểu kỹ nữ chân mềm thân thể. Nhưng là làm thương thành thành chủ Dạ gia đương đại người cầm quyền mệnh lệnh của phụ thân, hắn hay là không dám cải lưng. Chỉ là những kia hạ ánh mắt của người làm cho hắn cảm giác không bình thường, không thoải mái. Hiện nhiên những này ti gian hạ nhân còn đang dư vị chính mình bị Dạ Khinh Hàn gõ muộn côn ngã xuống đất ngất đi chật vật tình cảnh. Nhất định phải tìm về mặt mũi, nhất định phải. Dạ Khinh Nhàn tự nói với mình, nhất định phải lần nữa cùng Dạ Khinh Hàn đánh một lần, tìm về cái này mặt mũi. Vì vậy hắn bắt đầu ở Dạ gia bảo đi dạo, hắn muốn tìm đến Dạ Khinh Hàn, tìm về cái này chẳng diện. Hiện tại Dạ gia chính là đại phòng thiên hạ. Từ Dạ Khinh Hàn Dạ Đao phụ thân sau khi chết, lão tộc trưởng Dạ Thiên Long tiểu quy ẩn, gia tộc đại sự trên cơ bản giờ Dạ Khinh Nhàn phụ thân thương thành thành chủ Dạ Kiếm tại trông coi. Dạ Khinh Hàn phụ thân năm đó đè nặng chính mình địa bậc cha chú môn vài thập niên không ngóc đầu lên được, hiện tại Dạ Đao chết rồi, chính mình đồng lớn nên áp bọn họ chi thứ hai cả đời không ngóc đầu lên được. Sở dĩ tại biết được chính mình thống lĩnh cảnh nhất trọng tu vi, lại bị tinh anh cảnh nhất trọng Dạ Khinh Hàn đập hôn mê sau, phụ thân mới có thể tức giận như vậy. Sở dĩ chính mình nhất định phải tìm được Dạ Khinh Hàn, đưa hắn cũng đập ngất đi. Gì? Đây không phải là? Nhìn phía xa chậm rãi đi tới Dạ Khinh Hàn huynh muội, Dạ Khinh Nhàn hai mắt bắt đầu hiện quang, nắm chặt song quyền, đón đi lên. Ngậy. Nhìn phía xa hùng hổ đi tới Dạ Khinh Nhàn, Dạ Khinh Hàn biết chắc sẽ phát sinh điểm sự tình gì, vì vậy hắn đem muội muội kéo đến một bên, chính mình một người đón đi lên. A. Dạ Khinh Hàn ngươi tiểu tạp chủng, chứng kiến ta ngươi rõ ràng không chạy. Dạ Khinh Nhàn ổn định hạ chính mình nổi giận tâm tình, trầm giọng nói ra. Dạ Khinh Hàn mỉm cười, ta tới thăm ngươi một chút trên đầu sẹo tốt lắm không có. Ngươi? Dạ Khinh Nhàn trên mặt lập tức biến sắc, nguyên bản giả vờ khí chất, bị Dạ Khinh Hàn câu nói đầu tiên đánh về nguyên hình, phẫn nộ khẩu mắng, thảo mẹ ngươi, ngày đó là bị ngươi đánh lén, hôm nay ta muốn cùng ngươi lại đánh một hồi, ta cam đoan làm cho ngươi so với ta ngày đó thảm hại hơn. Dạ Khinh Hàn khinh miệt cười, đánh lén? Nếu như ngươi đang ở đây bên ngoài cho gia tộc địch nhân đánh lén giết, nhưng đạo ngươi còn muốn theo trong phần mộ leo ra mắng người khác đánh lén ngươi. Nếu tới một lần, ngươi cho rằng đây là ngươi đang ở đây tùy yên các cùng những kia kỹ nữ làm chuyện này, sớm tiết còn có thể lại đến một lần. Ngươi, ngươi đi. Nhưng đạo ngươi cũng chỉ hội dựa vào mồm mép nói sao? Là nam nhân tiểu lại làm cho một lần. Dạ Khinh Nhàn khí kiếp nổ bá trượng, nói chuyện đều nói năng lộn xộn, rõ ràng đem đánh nói thành làm cho. Không đánh, ta bất hòa sớm tiết người đánh. Dạ Khinh Hàn bạch nhãn nhất phiên, lạnh lùng nói ra, đừng động thủ. Tộc quy thứ 26 điều, gia tộc đệ tử phát sinh mâu thuẫn, song phương đồng ý, hơn nữa tại có chứng nhân tình cảnh hạ, có thể cử hành quyết đấu, nhưng không thể sát hại đối phương, nếu không trục xuất gia tộc. Dạ Khinh Nhàn, quyết đấu muốn song phương đồng ý, hôm nay ta tâm tình không tốt, không nghĩ đánh, sở dĩ ta không đồng ý, ngươi muốn đánh ta liền chờ đợi bị trục xuất gia tộc a. Ngươi, ngươi, mẹ ngươi, ngươi nhu nhược, phế vật. Dạ Khinh Nhàn mắt thấy muốn kiếp nổ tứ trượng, vung quyền đã nghĩ đánh tới, nhưng khi Dạ Khinh Hàn mặc niệm tộc quy thứ 26 điều giờ, hắn lại rung động bắt tay để xuống. Tộc quy, chính là không quản hắn khỉ gió là cái gì nhị thiếu gia gia. Đánh cũng đánh không được, nói còn nói bất quá. Dạ Khinh Nhàn trong nội tâm nghẹn trước một cổ hỏa lại không chỗ phóng thích, chỉ có thể không ngừng nhục mạ đứng lên, phế vật, tạp chủng, xuất sinh. Hừ, tiểu như ngươi vậy, ta 3 năm sau cần phải vượt qua ngươi, hôm nay không đánh, 3 năm sau gia tộc đại bị tai kiến. Dạ Khinh Hàn lạnh lùng cười, chuẩn bị xoay người rời đi. Không chính xác đi, ngươi hôm nay phải cùng ta đánh, ngươi phế vật, kỷ nữ sinh phế vật. Gặp Dạ Khinh Hàn phải đi, Dạ Khinh Nhàn nhảy lên chân đến mắng càng dữ tợn. Ngậy. Vừa mới xoay người Dạ Khinh Hàn, dừng bước, quay đầu tới, con mắt đã là đỏ bừng, sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Mẹ ta vừa hạ táng, ngươi rõ ràng lại mắng bà ấy. Xem ra ngươi là tốt lắm vết sẹo đã quên đau nhức, gọi chứng nhân a, ta và ngươi quyết đấu. Gì? Hảo, có khí phách. Dạ Khinh Nhàn sửng xuất hạ, lập tức vui vẻ lên, xoa tay đối với không xa ra chính tuần tra một đội hộ vệ vẫy vẫy tay. Vậy đối với hộ vệ đúng lúc là ngày đó trông cửa tám tôn môn thần, hôm nay thay cả cải thành tuần tra. Tám người đã sớm tại chú ý bên này tình huống, gặp nhị thiếu gia gia phất tay, vội vàng chạy tới. Gặp qua nhị thiếu gia gia, ngạch, còn có thất thiếu gia. Ân. Dạ Khinh Nhàn nhàn nhạt nhẹ gật đầu, không nhìn tới tám người trong mắt nụ cười quyến rũ, chỉ vào Dạ Khinh Hàn nói ra, "Bọn ngươi làm chứng, ta muốn cùng Dạ Khinh Hàn quyết đấu." Tám người mang theo kinh nghi mục quang nhìn về phía Dạ Khinh Hàn, cho là hắn đầu góc nước vào, ngày đó may mắn gõ muộn côn thành công, hắn thật đúng là cho rằng, dùng hắn tinh anh cảnh tu vi có thể lại thắng nhị thiếu gia ra một lần. Nhưng là khi bọn hắn chứng kiến Dạ Khinh Hàn nhàn nhạt nhẹ gật đầu, rơi vào đường cùng, đành phải lui về phía sau, đem sân bãi tặng cho hai người. Tám ánh mắt lại đồng thời nổi lên vui vẻ, lại có trò hay để nhìn. Ân, chỉ là bọn hắn phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng, Dạ Khinh Hàn sau khi gật đầu vậy mà không định đấu võ, lại khuôn mặt nghiêm túc nhìn xem phía sau bọn họ, đột nhiên một gối quỳ xuống. Bái kiến thành chủ đại nhân. Bái kiến thành chủ đại nhân. Dạ Khinh Nhàn đã ở buồn bực, Dạ Khinh Hàn như thế nào đột nhiên cho hắn quỳ xuống đến đây? Nhân thua. Chính là đột nhiên nghe được Dạ Khinh Hàn một tiếng cung kính bái kiến thành chủ đại nhân. Dạ Khinh Nhàn phảng phất yêu đương vụng trộm giờ đột nhiên bị nhà gái gia trưởng phát hiện loại, tâm tình lập tức hoảng hốt, vội vàng run rẩy thân hình quay đầu nhìn lại. Chính là sau lưng, vì cái gì trống rỗng không có gì cả? Trong giây lát, hắn tựa hồ tỉnh táo lại, không tốt, rút lui. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị nhảy ra lúc, cái hót truyền đến một cổ sức lực, não hải đốn giờ lại là một cổ đau đớn, ngay sau đó hắn lại ngất đi. Trước khi hôn mê, hắn phảng phất chứng kiến nhất trích cự đại nắm tay hung hăng ở hắn cái hót nện xuống. Người cái này ngốc bi, tiểu như ngươi vậy, đừng nói thống lĩnh cảnh, đã đế vương cảnh, ta cũng làm theo quật ngược ngươi. Ngậy. Tám tôn môn thần trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem, Dạ Khinh Hàn một bên cười toe toét miệng mắng chửi, một bên vỗ tay. Sau đó, tựa hồ cảm giác còn không đã quyển, lại giơ chân lên. Đối với trên mặt đất hôn mê Dạ Khinh Nhàn, hung hăng đạp xuống. Rõ ràng lại là đánh lén. Vô sỉ a, vô sỉ. Thất thiếu gia sao có thể vô sỉ đến loại tình trạng này? Tám người trong nội tâm hai miệng đồng tâm nghĩ đến, đồng thời bọn họ cảm giác được, phía sau lưng thổi tới một tia cảm giác mát, phảng phất cái này vào đông gió lạnh đã sớm đến nơi. Chương 004, trọng bảo. Dạ gia đông viện. Dạ Khinh Hàn lại một mình buồn bực đang từ từ tiểu trong phòng, phiền não không thôi. Ai, mạnh miệng thả ra, chính là làm như thế nào để cao mình thực lực a? Dạ Khinh Hàn buồn rầu thở dài, vì cho mình áp lực, cũng vì cho chi thứ hai tranh khẩu khí, hắn gần kề mấy ngày nay cũng đã thả hai câu mạnh miệng ra khỏi. Mẫu thân linh tiền thể, muốn hoàn thành mẫu thân nguyện vọng, thậm chí muốn đem cha mẹ linh vị bái nhập thánh linh đường. cái này hoàn toàn là cho gia tộc những kia đại nhân vật bi. 10 năm trước, phụ thân tối tử, tứ thúc mất tích, gia gia quy ẩn, dùng đại bá cầm đầu đại phòng nắm giữ gia tộc quyền to, chính mình chi thứ hai biến thành bà ngoại không đau, cậu không thương vứt bỏ nhi, tại gia tộc địa vị kịch liệt giảm xuống, chính mình cái trực hệ thiếu gia trôi qua thậm chí còn không bằng gia tộc chi thứ đệ tử. Mà hiện tại chi thứ hai chỉ còn lại có mình và muội muội hai người, muội muội là phụ thân nhiều năm trước kiểm tới, có thể nói chi thứ hai chỉ còn lại có chính mình một cây huyết mạch. Sở dĩ chấn hương chi thứ hai trách nhiệm, chính mình đương nhiên nghĩa bất dùng từ chống được. Sở dĩ hắn muốn chính mình hung ác một điểm, như muội muội châu nói, đem mình bi gia nhập tuyệt cảnh. Hôm nay hắn đau nhức dẹp dạ khinh nhàn thời điểm, còn nói câu mạnh miệng, muốn 3 năm thời gian vượt qua hắn. Chính là, hắn biết rõ hai lần có thể đem dạ khinh nhàn đập chóng mặt trên mặt đất, trừ mình ra chiến thuật chế định không sai bên ngoài, dạ khinh nhàn bản thân là ngu xuẩn cũng có rất lớn quan hệ. Nhưng mà, dạ gia ngu xuẩn chỉ có rất ít như vậy vài đầu, mà Viêm Long đại lục cường đại người vừa lại là nhiều biết bao nhiêu. Chính mình nếu muốn thống khoái còn sống, như vậy nhất định cần phải có thực lực cường đại. Thế giới này, thực lực chính là căn bản. Chiến thần phủ lục đại chủ thành, ngoại trừ Trung ương Long thành, còn lại ngũ đại chủ thành đều bị Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt, Dạ ngũ đại gia tộc chỗ chiếm cứ. Trong Long thành phủ chủ thay đổi lần lượt, nhưng là còn lại ngũ đại chủ thành nhưng vẫn bị ngũ đại gia tộc chiếm cứ lấy, dài đến mấy ngàn năm lâu. Ngũ đại gia tộc vì sao có thể khống chế ngũ đại chủ thành mấy ngàn năm lâu? Là vì ngũ đại gia tộc có tuyệt kỹ, hơn nữa gia tộc đều có một bộ bồi dưỡng đời sau nghiêm mật phương pháp. Sở dĩ ngũ đại gia tộc cao thủ tầng tầng lớp lớp, hùng bá khắp nơi. Mà dạ gia tuyệt kỹ chính là triệu hoán chiến thú. Dạ gia nghe nói có được viễn cổ thần thú huyết mạch, mỗi người đều có được 3 lượt thức tỉnh huyết mạch, triệu hồi ra chiến thú cơ hội. Chiến thú có thể một mình tác chiến, còn có thể cùng chủ nhân hợp thể. Hợp thể sau, lực lượng, mất tiệp, tốc độ đều có thể trên phạm vi lớn sách thân, lực công kích tăng nhiều. Thậm chí có chiến thú cùng chủ nhân hợp thể sau còn có thể sinh ra kỹ năng, uy lực lớn. Xem dạ gia đương đại tộc trưởng Dạ Thiên Long cũng là bởi vì có được bát phẩm chiến thú, đại địa chi hùng, còn sinh ra hợp thể kỹ năng, đại địa khải giáp. Một bước trở thành chiến thần phụ thiên bảng tuyệt đỉnh cao thủ, dùng thánh nhân cảnh nhất trọng tu vi, mà được xưng thánh nhân cảnh trong phòng ngự lệ nhất. Sở dĩ dạ gia mới có thể chiếm cứ thương thành, hung bá chiến thần phụ phía nam đạt mấy ngàn năm lâu. Mà dạ gia tuyển nhận hạch tâm đệ tử điều kiện thì là, triệu hồi ra ít nhất lục phẩm chiến thú, hoặc là 16 tuổi trước chiến khí tu luyện tới tinh anh cảnh. Có thể triệu ra lục phẩm trở lên chiến thú, đã cho thấy trong thân thể ngươi ẩn chứa thần chi máu huyết rất cường đại. Nếu như võ học thiên phú không được, gia tộc kia dùng linh dược công pháp đều cưỡng chế đem ngươi tăng lên đi lên. Mà có thể ở 16 tuổi trước đột phá đến thống lĩnh cảnh, nay tỏ vẻ ngươi võ học thiên phú rất tốt, chiến thú thiếu chút nữa cũng không còn quan hệ. Võ học của ta thiên phú thật sự không được tốt lắm, 6 tuổi tu luyện 10 năm tài khó khăn lắm đạt tới tinh anh cảnh nhất trọng, còn có một thâm niên gian. Sao có thể đột phá cao giai đạt tới thống lĩnh cảnh? Mà huyết mạch của ta trong hàm thần chi máu huyết độ dày quá thấp, 5 tuổi 10 tuổi 2 lần huyết mạch thức tỉnh đều thất bại, xem ra 1 tháng sau Viêm Long tiết lần thứ 3 triệu hoán cũng sẽ không thành công. Nên làm thế nào mới tốt? Ai? Nếu Khinh Ngữ là thân muội muội thì tốt rồi, ít nhất còn có cơ hội, đáng tiếc nàng không có dạ gia huyết mạch. Dạ Khinh Hàn yên lặng ở trong nội tâm tính toán, lông mày co rút nhanh, mặt mũi tràn đầy khổ sáp. Dạ gia đệ tử mỗi người đều có 3 lượt thức tỉnh huyết mạch cơ hội, theo thứ tự là 5 tuổi, 10 tuổi, cùng 15 tuổi, cách 5 năm cử hành một lần. Mà căn bản là 2 lần trước nếu như thức tỉnh thất bại, như vậy lần thứ 3 cũng cơ hội xa vời. Bởi vì nếu như 2 lần trước thất bại, tỏ vẻ trong huyết mạch hàm thần chi máu huyết không bình thường rất thưa thớt, không thể khiến cho triệu hoán nghi thức của mình. Do đó thất bại. Mà Dạ Khinh Ngữ tuy nhiên họ Dạ, nhưng lại không phải Dạ gia đệ tử, là phụ thân từ bên ngoài thu dưỡng trở về. Không phải Dạ gia đệ tử, thân thể cũng không có ẩn chứa thần chi máu huyết. Sở dĩ liền tu tập Dạ gia công pháp cùng thức tỉnh huyết mạch cơ hội đều không có. Mà Dạ Khinh Hàn, 15 tuổi mới tu luyện đến tinh anh cảnh nhất trọng, 5 tuổi 10 tuổi đều thức tỉnh thất bại, võ học thiên phú cũng không phải rất tốt. Sở dĩ gia tộc căn bản là nhận định hắn cuộc đời này thành tựu có hạn, cho nên mới phải ở tạm phòng tiểu viện, làm cho hắn tại trưởng lão đường quỳ một đêm bỏ mặc, còn muốn răn dạy hắn quá nhiều trưởng lão. Muốn chỗ dùng tộc quy. Chi nha. Đang tại Dạ Khinh Hàn miên man suy nghĩ thời điểm, cửa bị đẩy ra, Dạ Khinh Ngữ một thân bạch y, thoáng như ban đêm tinh linh, bưng lấy một cái hộp đi đến. "Khinh Ngữ, ngươi còn chưa ngủ à?" Dạ Khinh Hàn ôn nhu nói, muội muội nhu nhược thân thể, cùng này tiểu nữ nhân đau đớn khí chất, tổng có thể tỉnh lại nội tâm của hắn nhu tình. "Ừ, ca còn không phải không ngủ." Dạ Khinh Ngữ nhẹ nói nói, đem cái hộp phóng tới trước bàn sách, sửa sang lại quần áo, sau đó ho nhẹ một tiếng, sắc mặt trang trọng nói, "Ca, ta hỏi ngươi cái vấn đề, nếu như ta nói nếu như ta muốn ngươi mang theo ta rời xa Dạ gia, tìm vắng vẻ chấn nhỏ, chúng ta yên tĩnh bình thường sống hết một đời, ngươi hội nguyện ý sao?" "Ừ." Chứng kiến muội muội chưa từng có xuất hiện qua biểu lộ, Dạ Khinh Hàn biết rõ muội muội là nghiêm túc, trong nội tâm không khỏi nghiêm túc tự hỏi nâng muội muội vấn đề, suy tư một hồi hay là cảm giác không biết nói như thế nào mới tốt, rơi vào đường cùng đành phải thuận miệng nói ra, "Vấn đề này, ta còn thật không có nghĩ tới." "Ân, nếu như Khinh Ngữ, ngươi thật muốn qua cuộc sống như vậy?" "Ân, ta sẽ nghiêm túc lo lắng vấn đề này." "Ha ha. Xem ra mẫu thân nói không sai. Ca bản tính hay là yêu mến nhiệt huyết, bất phàm sinh hoạt, ca tại linh tiền thế giờ, ta liền đã nhìn ra, tự nhiên như vậy. Thứ này cho ngươi a." Dạ Khinh Ngữ mỉm cười, cười đến có điểm gượng ép, có điểm bất đắc dĩ, nhẹ nhàng đem trên mặt bàn cái hộp đi phía trước đẩy đẩy. "Đây là..." Dạ Khinh Hàn hai cái lông mi có chút điệp lên, nghi ngờ hỏi. Dạ Khinh Ngữ mỉm cười nói, vốn mẫu thân ý tứ, ngươi thiên phú không được, hơn nữa tính cách kiên cường hiếu chiến, đời này luyện võ căn bản là không có gì thành tựu. Nàng hy vọng ngươi yên tĩnh bình thường sống hết một đời, gọi ta không cần phải đem thứ này cho ngươi, để tránh ngươi loạn nâng tâm tư. Nếu như sau đó ngươi hậu duệ có võ học thiên phú tốt, đi thêm chuyển giao. Tính, cư nhiên ca ca, lập chí muốn tu luyện võ đạo, còn linh tiền thể, ta cũng vậy đành phải vi phạm mẫu thân ý tứ. Đây là phụ thân tu luyện tâm đắc cùng tại Lạc Thần Sơn dùng tánh mạng đổi được bảo vật. Dạ Khinh Ngữ tựa hồ buông xuống một môn tâm sự, toàn thân đều dễ dàng đứng lên. Cái này 7 ngày, Dạ Khinh Hàn bất đắc dĩ chua xót nàng là nhìn ở trong mắt đau trong lòng, nàng từng một lần muốn đem vật ấy giao cho ca ca, chỉ là trở ngại mẫu thân Lâm Trung nhắc nhở. Hiện tại cuối cùng đem vật gì đó giao đi ra ngoài, chính mình trong lòng cũng hiểu rõ cái cục sự, hy vọng những vật này có thể đối ca ca võ đạo tu luyện hữu dụng a. Tu luyện tâm đắc. Phụ thân dùng tánh mạng đổi lấy Lạc Thần Sơn bảo vật. Dạ Khinh Hàn mặt ngoài bình tĩnh, trong nội tâm lại nhấc lên kinh đảo sóng lớn. Phụ thân gọi Dạ Đao, đứng hàng thứ 2, gia tộc trăm năm không ra võ học kỳ tài. 6 tuổi luyện võ 1 tháng đột phá sĩ tốt cảnh, nửa năm thời gian đã thông toàn thân 12 cái kinh mạch đột phá tướng quân cảnh. 28 tuổi bước vào đế vương cảnh, hơn nữa thứ 3 tuổi tiểu triệu hồi ra bát phẩm chiến thú long sư, trở thành gia tộc trăm năm qua đệ nhất thiên tài, năm đó lại nổi tiếng địa bảng đệ nhất. Đáng tiếc hắn thiên tính phản nghịch, căn bản không nghe gia tộc căn bài, nhiều lần vi phạm gia tộc và Dạ Thiên Long ý tứ. Thậm chí còn một mình cùng mẫu thân một cái thanh lâu nữ tử ước định chung thân, cũng lấy hồi Dạ gia, gia tộc đối với hắn là vừa yêu vừa hận. Gia Dạ Thiên Long mấy lần đều bị hắn tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết. Rồi, sau đó lại một người độc trên đại lục Tam Đại Tuyệt Địa, xếp hàng thứ nhất Lạc Thần Sơn tầm bảo, cuối cùng vẫn lạc. Gia tộc đối với phụ thân là vừa hận vừa yêu lại thán. Yêu kỳ tài, hận một thân, thán hắn mệnh. Bất quá nói như thế nào, Dạ Đao võ học thiên phú, võ học thành tựu đây là toàn bộ đại lục chỗ công nhận. Dạ Khinh Hàn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này nho nhỏ trong hộp, rõ ràng bày đặt phụ thân một cái đường đường đế vương cảnh tam trọng cường giả tu luyện tâm đắc, thậm chí còn có đại lục đệ nhất tuyệt địa Lạc Thần Sơn bên trong lưu lại bảo. Theo lý thuyết những vật này đã sớm nên bị gia tộc tịch thu, không nghĩ tới rõ ràng một mực bị mẫu thân thu giấu đi, hiện tại chẳng chọc đến trên tay mình. "Ca, ngươi trước từ từ xem, ta trở về phòng giấc ngủ." Dạ Khinh Ngữ trông thấy ca ca vẻ mặt kinh hỉ, mỉm cười, nói rõ, đẩy cửa rời đi. Dạ Khinh Hàn thấp giọng ứng câu, rất nhanh địa mở ra cái hộp, trong hộp có một màu vàng bản chép tay, cùng một cái hào quang diễm lệ kim long giới chỉ. "Võ đạo tâm kinh, Kim Long giới." Xách xách. Dạ Khinh Hàn trong nội tâm lại một hồi kích động lên, "Võ đạo tâm kinh không cần phải nói, năm đó địa bảng đệ nhất phụ thân tu luyện tâm đắc, có thể nói giá trị liên thành. Mà Kim Long giới lại không được à, trên mặt nhẫn có thể chạm chỗ Long Phượng trên cơ bản đều là thứ tốt ta. Hơn nữa chiếc nhẫn kia hay là đến từ Đại Lục Tam Đại Tuyệt Địa Lạc Thần Sơn." Hắn xuất ra bản chép tay, mở ra, lọt vào trong tầm mắt chính là một tay cứng cấp hữu lực Long Phượng chữ to. "Võ đạo tu vi, nghịch thiên cải mệnh. Tướng quân cảnh phía dưới, toàn bộ bằng cá nhân thiên phú cùng tu luyện chăm chỉ, không đường tắt có thể chọn, thân thể thiên phú không tốt giả, trung thân vô vọng leo điên phong. Tướng quân cảnh trở lên toàn bộ bằng cá nhân trí tuệ cùng cơ duyên, tâm tư mẫn tiệp, có đại trí tuệ, đại cơ duyên giả có hy vọng thành thần. Dư tu luyện hơn 20 năm, bước vào đế vương cảnh tam trọng, có được bát phẩm chiến thú long sư, tung hoành chiến thần phủ, dương ai phủ chiến, độc đấu yêu thần phủ tam đại yêu đế, lực chém yêu thần phủ man thần phủ yêu đế, man hoàng, yêu hoàng vô số. Hiện tại đem tu luyện tâm đắc viết tay lưu lại thế, dùng quan hậu nhân. Quả nhiên, tuy nhiên khiếp sợ tại phụ thân chiến tích, nhưng Dạ Khinh Hàn trong lòng vẫn là một hồi ảm đạm. Thân thể thiên phú không tốt giả, trung thân vô vọng leo điên phòng, tu luyện hay là muốn nhìn bầu trời phú, thân thể thiên phú không được, chỉ dựa vào cố gắng thủy chung thành tựu không lớn. Dạ Khinh Hàn trong nội tâm một hồi khổ sáp, nghĩ thân thể của mình bên trong kinh mạch bế tắc tình huống, âm thầm hao tổn tinh thần. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng phụ thân Dạ Đao, nhất đại kỳ tài, nhất định sẽ có không đếm xỉa thân thể thiên tư, rất nhanh tu luyện đường tắt. Kết quả phụ thân tu luyện tâm đắc câu nói đầu tiên thì định rồi cái chết của hắn hình. Thiên phú a. Thiên phú. Không có thiên phú xem ra cả đời mình cố gắng tu luyện, đạt tới thống lĩnh cảnh tam trọng phòng trường sẽ không sai rồi. Không có biện pháp thân thể của hắn trong kinh mạch bế tắc vật chất rất nhiều, dựa theo hiện tại tốc độ tu luyện, phòng trường hắn cả đời đều nhiều nhất bồi hồi thống lĩnh cảnh. Võ đạo tu luyện xem ra là không có đùa giỡn, nhìn xem còn có cái gì. Dạ Khinh Hàn mang một loại may mắn tâm lý, tiếp tục cầm lấy bản chép tay tiếp theo dưới lên xem. Bản chép tay, phần 2 cuốn, vừa là võ đạo tâm kinh, chuyên tu võ đạo. Nhị là thần huyết bí điển, Dạ gia đệ tử tập được, có thể gia tăng thần chi máu huyết nồng đậm độ. Có rất lớn tỷ lệ triệu hồi ra thất phẩm trở lên chiến thú, thậm chí có khả năng triệu hồi ra cựu phẩm thánh thú. Cái gì? Thần huyết bí điển, có thể triệu hồi ra thất phẩm trở lên chiến thú. Ha ha. Ha ha. Dạ Khinh Hàn đã ảm đạm xuống tâm. Lập tức giống như vỡ đê lũ lụt loại, mãnh liệt bành trướng đứng lên. Chương 005, Thần huyết bí điện. Thần huyết bí điện, có thể gia tăng thần chi máu huyết nồng đậm độ, có thể gia tăng triệu hoán thất phẩm trở lên chiến thú tỷ lệ. Đây là như thế nào nghịch thiên bí kỹ? Dạ Khinh Hàn trong nội tâm một hồi giật mình. Cái này nếu như là nói thật, này tương hội tại Dạ gia, tại chiến thần phủ, thậm chí Viêm Long đại lục nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Tại đại lục này sinh sống vài chục năm, Dạ Khinh Hàn đối với đại lục tình huống hay là hiểu rõ một ít. Đại lục một thành tam phủ, theo thứ tự là thần thành, chiến thần phủ, yêu thần phủ, man thần phủ. Thần thành địa vị cao cả, thần chi chói lọi bao phủ toàn bộ đại lục, nhưng là thần thành chưa bao giờ tham dự tất cả phủ phân tranh, tam phủ cũng tuyệt đối không dám cùng thần thành là địch. Ba cái phủ vực, ba cái chủng tộc, chiến thần phủ là thuần chủng nhân tộc, hội tu luyện, trí tuệ siêu cường. Yêu thần phủ là thượng cổ yêu thú cùng cổ thần tạp giao chỗ ra, nửa người nửa yêu, yêu lực thông thiên. Man thần phủ là thượng cổ chủng tộc man tộc lưu lại thế, nhu cao mã đại, lực lớn vô cùng, đơn độc quyền có thể lái được sơn liệt địa. Ngàn năm trước, tam phủ bởi vì chủng tộc bất đồng, tín ngưỡng bất đồng, thường niên buộc phát hỗn chiến, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than. Về sau thần thành trong Viêm Long thần tàn sát ngang trời xuất thế, dốc hết sức chấn áp tam đại phủ vực, siêu cường vũ lực phía dưới, yêu cầu tam phủ ngưng chiến. Tam phủ đạt thành hiệp nghị, không hề hỗn chiến, ước định mỗi 20 năm cử hành một lần phụ chiến, giải quyết tranh cãi. Mà ở vài ngàn năm trước hỗn chiến trong, chiến thần phủ xuất hiện 5 cái tuyệt thế cao thủ. Theo thứ tự là Phong Quân, Hoa Đế, Tuyết Xuất, Nguyên Hậu, Dạ Hoàng. Ngũ đại cao thủ tu vi thông thiên, có tuyệt kỹ, tung hoành thiên hạ. Cuối cùng phân biệt chiếm lĩnh chiến thần phủ một tòa chủ thành, khai sáng ngũ đại gia tộc. Thân là Dạ gia trực hệ đệ tử, Dạ Khinh Hàn đại khái hay là biết một ít. Kỳ thật cái này ngũ đại cao thủ đều là thượng cổ thần linh hậu duệ, trong thân thể ẩn chứa cổ thần máu huyết, sở dĩ có bí kỹ. Phong gia là kiếm thần hậu nhân, có được tuyệt kỹ ngự kiếm thông linh. Hoa gia là thứ thần hậu nhân, ám sát thuật thiên hạ vô song. Tuyết gia là cổ thần hậu nhân, loại cổ dưỡng trùng giết người vô hình. Nguyệt gia là hồn thần hậu nhân, mị hoặc chúng sinh hồng nhan vệ hồn. Dạ gia là thần thú hậu nhân, chiến thú hợp thể liên tục chiến đấu ở các chiến trường thiên hạ. Ngũ đại gia tộc có bí kỹ, này đây chiếm cứ ngũ đại chủ thành mấy ngàn năm, thời đại vinh uy. Các gia tộc đệ tử vừa ra thân, tiểu so sánh người khác có siêu cấp ưu thế, bởi vì bọn họ trong thân thể đều ẩn chứa thần chi máu huyết, hoặc nhiều hoặc ít. Bằng đều là đứng ở cự nhân trên bờ vai tu luyện, sở dĩ ra cao thủ tình huống rất là bình thường. Xem Dạ gia đệ tử, nếu như ẩn chứa thần chi máu huyết, triệu hồi ra bát phẩm chiến thú, này bằng không cần tu luyện, chỉ cần hảo hảo bảo dưỡng chiến thú. Đẳng chiến thú trưởng thành, tiểu bằng thêm nhất trích cùng nhân loại đế vương cảnh đồng dạng thực lực sủng vật. Không cần tu luyện tiểu có được đế vương cảnh thực lực, người khác như thế nào so sánh với? Ngũ đại gia tộc tồn tại bản thân chính là rất chuyện người tiên. Bất quá cũng may lên trời rất công bình, bình thường xuất hiện ẩn chứa nồng đậm thần chi máu huyết ngũ đại gia tộc đệ tử đều không bình thường rất thưa thớt. Xem Dạ gia, theo Dạ Khinh Hàn hiểu rõ cũng đã hơn 300 năm, không có xuất hiện qua cựu phẩm thánh cấp chiến thú, cao nhất thì phụ thân cùng gia gia đồng dạng bắt cấp chiến thú. Mà giờ khắc này, Dạ Khinh Hàn trong tay cái này bản nho nhỏ bản chép tay, trong đó lại có thể đề cao có thể gia tăng trong thân thể ẩn chứa thần chi máu huyết bí kíp. Mà nếu như quyển bí kíp này là nói thật, này đại biểu cái gì? Đại biểu cho chính mình có khả năng triệu hồi ra cao cấp chiến thú, đại biểu cho mình có thể có được thực lực cường đại. Chính mình thiên phu không được, chiến khí tu luyện rất khó có đại thành tựu, nhưng là nếu như mình triệu hồi ra nhất trích cường đại chiến thú lời nói, cũng có thể bằng vào cường đại chiến thú, làm cho thực lực của chính mình cường đại lên, tại Dạ gia thậm chí tại chiến thần phủ địa vị cũng có thể kịch liệt bay lên. Mà mình ở mẫu thân linh tiền lời thể cũng rất có hy vọng đạt thành. Thất phẩm trở lên chiến thú. Gia tộc tuyển nhận hạch tâm đệ tử điều kiện là triệu hoán lục phẩm chiến thú, hoặc là 16 tuổi đạt tới thống lĩnh cảnh. 16 tuổi đạt tới thống lĩnh cảnh là 100% không có đùa giỡn, còn nếu như có thể triệu hồi ra nhất trích thất phẩm trở lên chiến thú, như vậy chính mình có thể 100% tiến vào gia tộc hạch tâm đệ tử. Hơn nữa bí tịch này còn đại biểu có thể làm cho mỗi cái Dạ gia đệ tử trong thân thể máu huyết đều nồng đậm đứng lên, đại biểu mỗi cái Dạ gia đệ tử đều có thể triệu hồi ra cao cấp chiến thú, đại biểu Dạ gia nguyên một đám siêu cấp cao thủ ngang trời xuất thế, đại biểu cả chiến thần phủ, cả Viêm Long đại lục cách cục đều muốn thay đổi. Quá nghịch thiên. Dạ Khinh Hàn ngừng thở, tận lực làm cho mình tay không hề run rẩy, mở ra bản chép tay, tìm được bí điển, một chữ nhìn lại. Dạ gia đệ tử, thần thú lưu lại thế, mỗi cái đệ tử cùng ẩn chứa thần chi máu huyết. Thần chi máu huyết, tại đặc thù bí thuật hạ, có thể kích phát huyết mạch, có được ngắn ngủi thần thú lực lượng, triệu hoán chiến thú, trung thân đi theo. Máu huyết hàm lượng nhiều ít, huyết mạch thức tỉnh nghi thức trên, trực tiếp ảnh hưởng có thể đạt được thần thú lực lượng nhiều hơn thiếu, trực tiếp ảnh hưởng triệu hoán đi ra chiến thú phẩm chất. Sở dĩ máu huyết hàm lượng đối với Dạ gia đệ tử, thực tế trọng yếu. Dư tu luyện hơn 20 năm, khắp quan gia tộc toàn bộ tàng thư, lại du lãm thiên hạ, bái phỏng danh gia. Khổ tư 10 năm, rốt cục sáng chế này thuật. Mệnh danh thần huyết bí điển, trông mong có thể người đối diện tộc có chỗ công hiệu. Đặc biệt dê, khi nhớ bản thuật sáng tạo ra, còn chưa trải qua thực tế, bản thân cẩn thận suy tính, này thuật thành công tỷ lệ là 0.5. Thành công tắc ngươi hảo ta thật lớn ra hảo. Thất bại lời nói có 0.5, hoặc hóa tiên là phàm, hoặc thần trí bị lạc, thậm chí trực tiếp phiêu nhiên tây đi. Ta ít ít ít ít ít. Phanh. Dạ Khinh Hàn trực tiếp đem thư hướng trên mặt đất một nhưng, ó ó kêu to lên. Đối với cái này cái cao nhân phụ thân, hắn là triệt để hết chỗ nói rồi. Cái gì ngươi hảo ta thật lớn ra hảo, đây không phải tại lừa dối người sao? Cái gì hóa tiên là phàm, thần trí bị lạc, phiêu nhiên tây đi. Nói thẳng võ công hoàn toàn biến mất, biến người sống đời sống thực vật cùng chết vểnh lên không được sao? Xác suất thành công 0.5. Hơn nữa còn là chính hắn phòng trường. Đây là rõ ràng là một quyển căn bản cũng không có người luyện qua siêu cấp bí kíp. Lúc này tình huống tiểu giống với, có người cầm bản Quý Hoa Bảo Điện cho Dạ Khinh Hàn, nói trước bản thân mình cũng a. Tự cung sau luyện quyển bí kíp này, ngươi thì có 0.5 tỷ lệ trở thành thứ hai Đông Phương bất bại. Ngươi nói Dạ Khinh Hàn như thế nào không buồn bực? Không phát cuồng. Nhân sinh thống khổ nhất chuyện tình. không ai qua cho ngươi hy vọng, lại để cho ngươi tuyệt vọng. Đối với cái này Câu Dạ Khinh Hàn, lúc này ngược lại vạn phần tán thành. Rớt xuống vách núi, bắt được căn dây thừng, lại phát hiện cái này dây thừng nguyên lai là điều kịch độc mãng xà. Ta nói cái đó, tại sao có thể có tốt như vậy chuyện tình? Thượng đế lao nhân quả nhiên là công bình, đóng cửa cửa phòng, lại mở ra một cái cửa sổ. Mà phía bên ngoài cửa sổ thật là vạn trượng vách núi. Không biết vách núi phía dưới là thủy đàm hay là tiêm thạch, nhảy hay là không nhảy. Dạ Khinh Hàn cảm giác mình tựa hồ biến thành một cái đứng ở ngã tư đường người đuôi. Không biết nên đi bên trái lối đi bộ hay là bên phải. Đi lần này sai, chính là cùng phụ thân hắn nói đồng dạng, có khả năng phiêu nhiên tây đi a. Không trông nóng tải. Dù sao, cách năm nay huyết mạch thức tỉnh nghi thức còn có hơn 20 ngày, xem trước một chút có hay không những biện pháp khác tải. Không phải còn có một miếng Lạc Thần Sơn dị bảo sao? Dạ Khinh Hàn trong nội tâm rất là bồi hồi, quyết định đem bản chép tay trước ném một bên, cầm lấy trong hộp ngọc mặt khác một kiện đồ vật nhìn kỹ đứng lên. Cái này là một quả giới chỉ. Một quả hào quang diễm lệ, kim quang loẹt loẹt, bàn trước một cái kim long giới chỉ. Xách, xách. Thứ tốt ta. Đây chính là Lạc Thần Sơn lưu lại bảo. Đại lục đệ nhất tuyệt địa bảo vật, Lạc Thần Sơn nghe nói là thượng cổ chúng thần đại chiến chôn xương chi địa. Nhìn xem, cái này sát thái. Cái này kim long xem xét cũng không phải là vật phàm. Chẳng lẽ trong lúc này cũng chất chứa thánh vực cường giả, hoặc là có một linh hồn của Dược lão? Dạ Khinh Hàn hoàn toàn quên thần huyết bí điện, hết sức chăm chú nghiên cứu nâng cái giới chỉ này đứng lên, tâm tình kích động vạn phần. Chiếc nhẫn kia bán cùng đích xác rất không tồi, kim quang loẹt loẹt, trên mặt bàn trước kim long rất sống động, phảng phất một cái bỏ túi tiểu tiểu kim long chính vòng tại chỗ đó bình thường. Cái này chính là Lạc Thần Sơn lưu lại bảo a. Dạ Khinh Hàn nuốt nhổ nước miếng, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào giới chỉ, sợ trong đó đột nhiên toát ra một cái gì Đức Lâm gia gia, Dược lão các loại linh hồn đi ra, lôi kéo tay của hắn liều mạng muốn đem bình sinh tuyệt học cùng công lực truyền thụ cho hắn. Chi nha. Thình lình bên cạnh cửa sổ đột nhiên mở ra, một trận gió lạnh thổi qua, Dạ Khinh Hàn đánh một cái giật mình, tay run lên, giới chỉ đột nhiên rơi trên mặt đất. Ai? Ai? Là Đức Lâm gia gia ư, hay là Dược lão hiền linh? Đệ tử Dạ Khinh Hàn bái kiến ngài lão nhân gia. Giờ khắc này, Dạ Khinh Hàn linh hồn phảng phất đều ra khiếu, cuống quýt túi đầu, bốn phía chắp tay, sợ hãi nói. Trong cửa sổ lại xuất hiện một cái như tinh linh thiếu nữ, gặp Dạ Khinh Hàn như thế làm vẻ ta đây, xoáy lên nhẹ lông mày nghi hoặc hỏi, "Ca, ngươi đang làm gì đó a?" Một hồi hô to gọi nhỏ, không cho người giấc ngủ. "A." Dạ Khinh Hàn mê mang chung quanh, một hồi lâu mà mới hồi phục tinh thần lại, cười cười xấu hổ, "Không, có ý tứ tha cái bù thêm." Quay đầu túi người kiểm nâng giới chỉ. Không ngờ, sau một lát, thân thể của hắn lại đột nhiên bị sấm đánh bình thường, ngồi chồm hổm trên mặt đất, sau nửa ngày hồi thân thở, trong miệng nhưng lại phẫn nộ kêu lên, "Ta quyển quyển ngươi gạch chéo, điều gì Lạc Thần Sơn cho bảo, lại là cái sơn trại hàng. Cha a, cha, ta tính xem thấu ngươi. Ngươi tiểu một là đi giang hồ, làm cho sách lậu. Này miếng hào quang diễm lệ, kim quang loẹt loẹt kim long giới chỉ, cha lưu cho hắn Lạc Thần Sơn lưu lại bảo." Tiểu như vậy nhẹ nhẹ một ném, rõ ràng rơi thật lớn một khối nước sơn, lộ ra trong đó tú tích loang lộ thanh đồng thiết đi ra, thậm chí cả kia khỏa loẹt loẹt sáng lên kim long đầu cũng ngã rơi, chỉ còn lại có nửa thanh đuôi rồng cùng một cái đen xì xì phá động. Chương 006, Như Lan phố sự kiện. Mặt trời lặn núi tây, trăng sáng treo không trùng, tinh thần giống như nghịch ngợm hải tử, trong tinh không lóe lên đùa giỡn trước thế nhân. Trong tiểu viện, Dạ Khinh Hàn cùng Dạ Khinh Ngữ hai người lẫn nhau dựa vào song song ngồi ở ghế đá, nhìn lên tinh không, đều tự nghĩ tâm sự. Dạ Khinh Hàn thỉnh thoảng thở hổn hển, ngón tay ma sát trước trên ngón vô danh một quả thanh đồng giới chỉ, buồn bực cực kỳ. Cái giới chỉ này trải qua hắn thoáng cái buổi chưa dám cố định, rốt cục triệt để bị hắn bình định là không cái gì thần kỳ công năng, không cái gì kinh tế giá trị, không cái gì xem xét giá trị tam không phế phẩm bài giới chỉ. Nói đơn giản, nó chính là một khó coi phá đồng giới chỉ, vứt trên mặt đất đều không có người kiểm phế phẩm. Buổi chiều, tại giới chỉ rơi trên mặt đất, đem kim long đầu ngã rơi sau, hắn tiểu liệu định đây là một miếng hàng giả. Nhưng là hắn còn không cam tâm, ảo tưởng còn sẽ có kỳ tích xuất hiện. Vì vậy hắn cẩn cẩn rực rực mà đem giới chỉ bên ngoài kim sắc tầng ngoài rơi dụng. Được đến hiện tại này cái bề ngoài bình thường cực kỳ thanh đồng giới chỉ. Giới chỉ toàn thân thanh đồng chế tạo, hắc tê dại, cũng không có khắc cái gì thanh long hỏa phượng cái gì, chỉ là khắc lại một cái chữ to hồn. Bình thường giới chỉ tại chế tạo về sau đều chuẩn bị chữ cái gì, cái này rất bình thường bất quá. Nhưng là Dạ Khinh Hàn không tin số mệnh, muốn trước kỳ tích phát sinh. Kiếp trước xem qua rất nhiều văn học mạng, trong đó thần khí tiên khí cái gì, đều xem nâng rất bình thường không có gì lạ, cần đặc thù thủ đoạn mới có thể kích hoạt nhận chủ cái gì. Vì vậy hắn chọn lựa biện pháp đơn giản nhất, nhỏ máu nhận chủ. Vì vậy chịu đựng đau đớn, lấy dao cắt ngón tay giọt nhỏ máu đi lên, kết quả cái dám phản ứng đều không có. Cắn răng, sợ huyết không đủ nhiều, dùng sức một chén chúc, tiếp tục tế. Giọt hơn phân nửa chén huyết chi sau, rốt cục có phản ứng. Giới chỉ không có việc gì, hắn có việc đầu góc bắt đầu tròn váng, say, nhãn mạo kim tinh, rất rõ ràng. Mất máu quá nhiều. Được rồi. Nhỏ máu vô dụng, này ta đổi phương pháp. Vì vậy lại là hơi lửa, lại là hun khói, thậm chí cuối cùng hắn còn chạy đến nhà xí, uy hiếp giới chỉ lại không hiền linh, tự muốn đem giới chỉ vứt xuống dưới đi. Hồ đồ rằng có một cái buổi chiều, giới chỉ vẫn là như cũ, bất quá đen một điểm. Là bị hơi lửa. Rơi vào đường cùng, Dạ Khinh Hàn rốt cục buông tha cho, xét thấy đây là phụ thân duy nhất lưu lại gì đó, sở dĩ hắn lo lắng một phen, không có ném đi, không có việc gì đeo, quyền đương vật kỷ niệm phẩm. Địa bảng thứ nhất, đế vương cảnh tam trọng cường giả cao nhân cha, lưu cho hắn hai kiện trọng bảo. Một kiện là bán thành phẩm, mà vẫn còn không biết có hay không nguy hiểm bán thành phẩm. Một kiện khác thì là triệt để sơn trại hàng, bề ngoài ngăn nắp, trong đó nhưng lại một bao thảo. Sở dĩ hắn tài buồn bực một cái buổi chiều. "Ca, người trước kia nói qua, người sau khi chết đều hóa thành bầu trời tinh thần, cái này có thật không?" Dạ Khinh Ngữ ngồi lặng lặng, một bộ quần trắng, khuôn mặt điềm tĩnh, đẹp đẽ, dưới ánh trăng chiếu rọi giống như rơi dụng phàm trần tiên tử. Hóa thành cái giám tinh thần, hóa thành bùn còn kém không nhiều lắm. Dạ Khinh Hàn lúc này chính buồn bực trước, nhịn không được nhỏ giọng thầm nói. Khi còn bé hắn không có việc gì nhàm chán thời điểm, cho muội muội nói loạn chút ít thần thoại chuyện xưa, kết quả cái này đơn thuần muội muội vẫn tin là thật. Bất quá khi hắn quay đầu nhìn, muội muội cặp kia đen kịt như chân châu đen loại, không trộn lẫn bất luận cái gì tạp chất con người, lại cảm thấy không đành lòng phá hư trong nội tâm nàng mỹ lệ ảo tưởng, sai lệch nghiêng đầu nói, "Ngạch, ý của ta là, thân thể hóa thành xuân bùn, linh hồn thăng thiên hóa thành tinh thần, giống chúng ta mẫu thân cùng phụ thân tốt như vậy người, tiểu nhất định có thể hóa thành tinh thần." "Ân, nhất định sẽ, phụ thân mẫu thân tốt như vậy người, một hồi có thể hóa thành tinh thần, vĩnh hằng không rơi. Năm đó nếu phụ thân không đem ta thu dưỡng trở về, Khinh Ngữ sớm cũng không biết lưu lạc phương nào. Phụ thân đi sớm, mẫu thân đợi ta như thân sinh, dưỡng ta thương ta dạy ta. Khinh Ngữ chính là muôn lần chết cũng không thể báo đáp hai lão ân tình, chỉ tiếc, Khinh Ngữ không thể báo ân, các nàng tiểu cũng không tại." Dạ Khinh Ngữ nói nói, ngữ khí dần dần nghẹn ngào. Có chút túi đầu, hai đầu dài tới gần khuỷu tay, nhẹ nhàng khóc ồ lên. "Ngạch, nữ nhân quả nhiên là thủy tố." Dạ Khinh Hàn trong nội tâm một hồi thở dài, vỗ nhẹ nhẹ đánh phía sau lưng của nàng, an ủi, "Đã thành, chuyện cũ đã qua, ngươi không phải còn có ta cái này ca ca sao? Thế giới này sau đó chúng ta tiểu sống nương tựa lẫn nhau a." "Ân." Dạ Khinh Ngữ khẽ gật đầu, dùng si ngốc ánh mắt nhìn qua Dạ Khinh Hàn. Một ít phó hai mắt đẫm lệ bà cát, đau đớn bộ dáng đáng thương, xúc động Dạ Khinh Hàn trong nội tâm mềm mại nhất địa phương. Giờ khắc này, Dạ Khinh Hàn cảm thấy cái gì đều không trọng yếu, thậm chí liền tại mẫu thân linh tiền nâng lời thề đều có một tia mơ hồ, hắn đang suy nghĩ, quyết định của mình thật sự chính xác sao? Những thứ không nói khác, phụ thân di lưu thần huyết bí điển, hắn giờ khắc này tiểu không có chút nào lưu niệm. Hắn suy nghĩ, nếu là mình có một không hay xảy ra, chính mình không có gì, đã chết qua một lần người, con mắt khép lại, hai chân đạp một cái, phiêu nhiên tây đi. Nhưng là, muội muội lại nên làm cái gì bây giờ? Nàng một cái nhược trí nữ lưu, không có võ công, không có sinh tồn thủ đoạn. Sinh hoạt tại cái này nhược nhục cường thực thế giới, sinh hoạt tại cái này lạnh lùng lãnh huyết dạ ra, không chỗ nương tựa, nước chảy bèo trôi. Ai? Dạ Khinh Hàn thật dài thở dài, trong nội tâm nhưng lại càng ngày càng phiền muộn, mờ mịt. Hôm sau, trời trong nắng ấm, vạn dặm không mây. Thương thành, trên phố Ngưu Lan người đến người đi, ngựa xe như nước, náo nhiệt không bình thường. Đường cái hai bên, các loại việc buôn bán người bán hàng rong, bày biện quầy hàng, thỉnh thoảng đối với người qua đường hét lớn. "Ca, nhanh lên. Bên kia có thiệt nhiều hàng ngoạn." Lộ khẩu đi tới một nam một nữ, nam một bộ áo xanh, khuôn mặt thanh tú, một bộ nho nhã yếu đuối thư sinh bộ dáng, nữ tuy nhiên tuổi trẻ hơi nhỏ hơn, nhưng đã giống như nụ hoa muốn phóng hoa sen loại, đã sơ biểu hiện mỹ nhân khuôn mẫu, đúng vậy đi ra giải sầu Dạ Khinh Hàn huynh muội. Dạ Khinh Ngữ lôi kéo Dạ Khinh Hàn tay, tại trên đường cái nhìn trái xem nhìn phải xem, giống như tiểu lâu vây hãm lồng giam bị cho phép cất cánh chim nhỏ loại, đầy người vui sướng khí tức. "Ngạch." Dạ Khinh Hàn sắc mặt bình tĩnh, thần sắc can tường, tựa hồ quên tất cả phiền não, chỉ là lặng lặng cùng muội muội tùy ý đi dạo trước. Muội muội thấy hắn mấy ngày nay rất là buồn khổ, phiền não. Sở dĩ tìm lấy cớ nói muốn mua vật gì đó, lôi kéo hắn đi ra đi dạo phố du ngoạn, hắn là biết đến. Trong nội tâm cũng vì có như vậy một cái ôn nhu săn sóc muội muội vui mừng, muội muội mặc dù là kiểu tới, nhưng là từ tiểu đi theo mẫu thân, gần đỏ thì đỏ, tính tử cùng mẫu thân vừa sở đồng dạng, điềm tĩnh, ôn nhu, chi kỷ. Gì? Nơi này thậm chí có rất nhiều sách vở bán. Dạ Khinh Hàn đứng ở một cái tiểu quầy hàng bên cạnh, quầy hàng giờ một cái tú tài loại lão giả chỗ bày. Quầy hàng rất nhỏ, lại rất nhiều bày đặt rất nhiều sách vở, suốt thả ba tầng. Lão giả lại làm tại thư quán đằng sau bưng lấy một quyển sách say xưa có vị nhìn xem, gặp có khách đến cửa, cũng không chào hỏi, liếc một cái tiếp tục xem sách của hắn. Đại lục địa lý trí, phụ chiến khái tự, tam đại tuyệt địa khái quát. Sách vở rực rỡ muôn màu, các loại loại hình đều có, thấy Dạ Khinh Hàn con mắt đều hao tốn. Những sách này thư tịch Dạ gia mặc dù có, nhưng là dùng Dạ Khinh Hàn tư cách đó là khẳng định không có cơ hội xem, mà phụ thân một phòng tàng thư, vậy mà đại bộ phận đều là thi từ ca phú. Sở dĩ Dạ Khinh Hàn thấy rất là vui mừng. "Ca, ngươi ở nơi đây tuyển tuyển, yêu mến tiểu mua một vài a, ta qua bên kia mua ý đồ." Bên cạnh Dạ Khinh Ngữ, tùy ý loạn lật ra vài cuốn sách, cảm thấy buồn tẻ vô vị, cùng Dạ Khinh Hàn nói rõ, hướng phía trước vừa đi đi, phía trước là mấy nữ nhân hồng son quấn trải. Đây là tiểu cô nương đều yêu mến gì đó. Ngậy. Dạ Khinh Hàn quay đầu mắt nhìn, ứng thanh âm, tiếp tục nhìn xem. Phủ chiến, cao hứng tại 3000 năm trước, là thần thành là dẹp loạn tam phủ trong lúc đó không ngừng chiến loạn chỗ ban bố thần dụ. Mỗi 30 năm một lần, tam phủ các phái người xuất chiến, dựa theo xuất chiến người đoạt được phần tích lũy, bình định làm đầu đảng phủ, trung đảng phủ, hạ đảng phủ. Thượng đảng phủ hưởng thụ trung đảng phủ hạ đảng phủ mỗi năm thuế cống. Phủ chiến xuất chiến nhân viên tích lũy phần tích lũy có thể đổi lấy thần thành ban cho. Dạ Khinh Hàn cầm lấy một quyển, phủ chiến khái tự, thấy say xưa có vị. Trước kia hắn chỉ là hiểu rõ có phủ chiến chuyện này, quyển sách này lại toàn bộ khái quát trong đó nội dung, quy tắc. Ân, lão tiên sinh, mấy bản này thư ta đều muốn, bao nhiêu tiền? Dạ Khinh Hàn tuyển ra 6 bản quyển sách, ngẩng đầu hướng lão giả hỏi. 5 tinh tệ một quyển. Lão giả lạnh lùng nói câu, vậy mà đầu đều không dơ lên. Ừ, Dạ Khinh Hàn ném qua 30 tinh tệ, cũng không để ý tới lão giả vô lý. Đem 6 bản thư, cầm cái bao vải bao lên, xoay người rời đi. Thả ta ra. Ca. Đột nhiên, tiểu tại Dạ Khinh Hàn lúc xoay người, một cái thanh âm quen thuộc từ đằng xa truyền tới. Dạ Khinh Hàn sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu mở to hai mắt, trong mắt lộ vẻ kinh sắc. Đây là thanh âm của muội muội. Xa xa, Dạ Khinh Ngữ thân ảnh lờ mờ có thể thấy được, mà nàng bên cạnh một cái bạch sắc nhân ảnh vậy mà cầm lấy tay của nàng, Dạ Khinh Ngữ đang tại chỗ đó ra sức dây rủa lấy, một bên hướng phía Dạ Khinh Hàn bên này lớn tiếng kêu to trước. Hừ. Dạ Khinh Hàn đem thư hướng trong ngực một đâu, túi, bọc, bao, người lại giống như nhất trích phát cuồng con báo loại, mạnh hướng bên kia lao đi. Chương 007, Tuyết Vô Ngân. Dạ Sơn Hổ tâm tình rất không tồi, hắn vốn là gia tộc chi thứ đệ tử, chiến thú cũng không phải hàng cao cấp sắc, cố gắng tu luyện hơn 20 năm, tại hơn 10 ngày trước rốt cục đột phá tướng quân cảnh nhị trọng, bị Dạ gia ban cho một cái hộ thành vệ đội tiểu đội trưởng chức vị. "Này, ta nói đội trưởng, đêm qua thập tam đường cái Xuân Vũ lâu tiểu phi yến mùi vị không tệ a." Lúc này Dạ Sơn Hổ dẫn theo hắn tiểu đội, tại thành nam bên trong tuần tra một vòng, đang tại một gian trà tùy tiện nghỉ ngơi trước. Tiểu đội nhất danh thành viên nâng lên ấm trà, cung kính cho hắn rót chén nước, quyến rũ nói: "Hắc hắc, xuân sắc không cùng, nửa đêm mất hồn." Trong đó tư vị, không là ngoại nhân đạo cũng. Dạ Sơn Hổ cười hắc hắc, nâng chung trà lên uống một ngụm, có chút nhắm mắt, rất là hưởng thụ bộ dạng. Đội trưởng chính là đội trưởng, quả nhiên cao a. Nay tiểu phi yến mấy người chúng ta chính là suy nghĩ thật lâu, đều không có tới tay. Đội trưởng ngươi vừa lên nhậm, rõ ràng lợi mã yêu thương nhung nhớ. Ai, đồng dạng là người, làm người chênh lệch lâu như vậy lớn như vậy đâu. Trung đội một gã khác thành viên, thở dài khoảng hư, cơ đầu một bộ hận thiên đoán địa biểu lộ. Đơn độc nhắm chúng mọi người cười ha ha, Dạ Sơn Hổ lại mặt mũi tràn đầy vẻ đắc ý. Thả ta ra, ca. Đang tại mọi người đánh cái dám nói chuyện phiếm lúc hậu, cách đó không xa một cô thiếu nữ đột ngột tiếng kêu gào đưa tới chú ý của bọn hắn. Là một bạch y nam tử chính lôi kéo trước người thiếu nữ kia, thiếu nữ chấn kinh kêu to lên. Ngay sau đó nhất danh thanh y thiếu niên, đột nhiên bị thương con báo loại mãnh liệt từ đằng xa chạy tới, không nói hai lời, trực tiếp nhảy không dùng trưởng là đao, đối với nam tử xương cổ chặt bỏ. Phanh. Tên kia bạch y nam tử lại đầu đều không có giơ lên, tiện tay một trưởng, lòng bàn tay toát ra một đạo du bạch sắc khí lưu cùng thanh y thiếu niên phá không mà đến trưởng đao chạm vào nhau. Một tiếng kịch vang lên, nam tử chút nào không có việc gì, thanh y thiếu niên lại giống như diều bị đứt dây loại, ngưỡng không phun ra một ngụm tiên huyết, bay rất ra ngoài, đập rơi trên mặt đất. Liệt địa trảm. Là gia tộc đệ tử, hừ. Rõ ràng tại Thương Thành có người cảm thương chúng ta Dạ gia người, không muốn sống chăng? Chiến khí phóng ra ngoài, chính là tướng quân cảnh tiểu dám ở Thương Thành làm càn. Dạ Sơn Hổ liếc tiểu nhận ra thanh y thiếu niên, nhảy lên không chém xuống trường đao đúng vậy Dạ Hoàng thất thức trong liệt địa trảm. Gặp gia tộc đệ tử bị người kích thương. Dạ Sơn Hổ trong ánh mắt lộ ra một cổ sát khí. Vỗ cái bàn dẫn người đột nhiên chạy trốn ra ngoài. Dừng tay. Buông ra cái cô nương kia. Dạ Sơn Hổ hô lên một tiếng rất mốt khẩu hiệu, hàn đao ra khỏi vỏ, mời đến mọi người đem Bạch Y nam tử bao bọc vây quanh. Hưu. Bạch Y nam tử không chút nào động, bên cạnh lại chạy trốn hai gã hắc ý lão giả đi ra, cầm trong tay trường kiếm hộ ở một bên, lạnh lùng nhìn xem Dạ Sơn Hổ một đám người. Bỏ vũ khí xuống, hai tay chịu trói, theo ta tiến đến phủ thành chủ, chờ đợi xử lý, nếu không giết không cần hỏi. Dạ Sơn Hổ lạnh lùng khẽ hừ, rất là bất mãn. Tại địa bàn của hắn cư nhiên còn có người dám cầm kiếm đối với hắn. A, ngươi muốn bắt ta? Bạch Y nam tử lại cười lạnh một tiếng, buông ra Bạch Y thiếu nữ tay, chỉ hoãn chậm quay đầu lại. Bạch Y nam tử, hơn 20 tuổi, khuôn mặt anh tuấn, một bộ nhẹ nhàng công tử ca bộ dáng. Nhưng là đương Dạ Sơn Hổ nhìn qua Bạch Y nam tử con mắt giờ, vậy mà cả kinh miệng rộng mở ra, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, cầm đao tay vậy mà ẩn ẩn run rẩy, liền nuốt mấy ngụm nước bọt, tài cả lâm nói: "Trời sinh song đồng, Tuyết gia đại thiếu gia Tuyết Vô Ngân." Nhìn xem Bạch Y nam tử đao kiếm loại lông mi hạ trong ánh mắt, hai đạo nâu đen đồng tử hiện ra ánh sáng lạnh, ngạo nhiên đứng sừng ở chỗ đó, một bộ vừa bãi bá thế bộ dạng, Dạ Sơn Hổ không khỏi nội tâm một hồi khổ sắc. Mình tại sao xui xẻo như vậy? Gặp được cái này sát tinh, hôm nay vấn đề này làm như thế nào thiệt rồi? Tuyết Vô Ngân, trời sinh song đồng. Chiến thần phủ mới một đời nhân vật thiên tài, ngũ đại gia tộc chi Tuyết gia thiếu tộc trưởng, địa bảng nổi tiếng thứ 10. 24 tuổi đột phá tướng quân cảnh, gia tộc tuyệt học dưỡng cổ tự trùng thuận, nghe nói vượt qua gia tộc bình thường trưởng lão. Được vinh dự chiến thần phủ mới một đời nhân vật thiên tài một trong. 25 tuổi năm đó bị Tuyết gia trưởng lão Đường trực tiếp bổ nhiệm là thiếu tộc trưởng. Địa bảng thứ 10, đây chính là đại biểu cho một người cường hoành thực lực. Thiên bảng địa bảng, đây là chiến thần phủ đối với cao thủ một cái bảng xếp hạng, một năm một đuổi, tuyệt đối quyền uy. 30 tuổi trước gia nhập địa bảng, là chiến thần phủ ngôi sao mới bảng. 30 tuổi sau gia nhập thiên bảng, là cả chiến thần phủ mạnh nhất thực lực bảng. Xem Dạ Thiên Long chính là thiên bảng trên sắp xếp trước cao thủ, mà Dạ Khinh Hàn phụ thân Dạ Đao lại khó lường, năm đó tiểu lấy thực lực tuyệt đối chiếm cứ địa bảng đệ nhất nhiều năm. Thiên bảng địa bảng tất cả 100 danh có thể nổi tiếng trong bảng, vậy cũng đều là khó lường nhân vật, mà Tuyết Vô Ngân có thể nổi tiếng thứ 10, lại không được nhân vật, thực lực có thể nói siêu quần. Vị gia này chính là so sánh gia tộc đại thiếu gia Dạ Khinh Cuồng, còn muốn thiên tài nhân vật, Tuyết gia đời sau tộc trưởng a chính là Dạ gia trưởng lão đều muốn khách khí nói chuyện chủ. Nhưng là, hôm nay hắn bên đường đùa giỡn gia tộc thiếu nữ, còn ra tay kích thương gia tộc đệ tử, chính mình lại là Thương Thành hộ vệ, bên đường gặp được. Nếu như không ra tay bắt, đây chính là hội rét lạnh Dạ gia đệ tử cùng Thương Thành nhân dân tâm cái đó. Chính là, tiêu chính mình tướng quân cảnh nhị trọng điểm ấy liệu, phòng trừng liền hắn hai cái hắc ý hộ vệ đều duy trì bất quá. Hơn nữa coi như mình triệu hồi ra chiến thú hợp thể, cũng không phải tướng quân cảnh tam trọng Tuyết Vô Ngân đối thủ, người khác chính là có thể so đo Dạ gia chiến thú siêu cấp trùng cổ thuật, tổng hợp lại thực lực có thể so sánh Nguyên Soái cảnh. Sở dĩ Dạ Sơn Hổ tiểu thẳng tắp sử đứng ở đó bên trong, đi cũng không được, không đi cũng không được. Nửa vời, rất xấu hổ. "Ca, làm sao ngươi dạng?" Mà này hai gã thiếu nam thiếu nữ đúng vậy đi ra đi dạo Dạ Khinh Hàn huynh muội. Dạ Khinh Ngữ bị Tuyết Vô Ngân buông tay ra sau, trực tiếp nhanh chóng bổ nhào vào Dạ Khinh Hàn bên cạnh, chú ý nâng dậy hắn, cuốn quýt dùng ống tay áo lau sạch lấy ca ca khỏe miệng máu tươi, mặt mũi tràn đầy thất kinh. "Khái, khái." Dạ Khinh Hàn gian nan địa đứng lên, nặng nề ho khan vài tiếng, nhìn xem muội muội trắng như tuyết bàn tay nhỏ bé, lại bị Tuyết Vô Ngân nặn ra một vòng màu đỏ sẫm vết tứ động, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. "Cha mẹ đi, muội muội là hắn trong nội tâm duy nhất nghịch lân, bây giờ lại bên đường bị người đùa giỡn, trong lòng của hắn như thế nào không phẫn nộ?" Sờ lên ngực, bây giờ còn ẩn ẩn làm đau, hắn biết rõ hắn tuyệt đối không phải trước mặt này song đồng Tuyết Vô Ngân đối thủ. Người này vừa rồi vậy mà chiến khí phóng ra ngoài tiện tay một kích có thể tổn thương hắn, đây đã là đạt đến tướng quân cảnh biểu hiện, 10 cái mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Vì vậy hắn theo bên hông cầm ra một khối kim sắc lệnh bài, đối với Dạ Sơn Hổ mọi người nói ra, "Vài vị đại ca, người này bên đường đùa giỡn muội muội của ta, còn ra tay kích thương ta, thỉnh chư vị hỗ trợ bắt người này, giao cho gia tộc hình đường, đưa ta huynh muội một cái công đạo." Kim sắc lệnh bài. Dạ Sơn Hổ trong mắt xuyên thấu qua một tia nghi hoặc, kim sắc lệnh bài chính là đại biểu gia tộc trực hệ đệ tử thân phận. Xem hắn cũng chỉ có được ngân sắc lệnh bài, mà hạch tâm đệ tử tắc có được phỉ thúy lệnh bài. Chỉ là người này gia tộc trực hệ đệ tử như thế nào như vậy lạ mặt, gia tộc trực hệ đệ tử có 20 mấy người, hắn căn bản là nhận thức, hơn nữa người này trực hệ đệ tử tu vi cũng quá kém một chút ta. Bất quá hoài nghi về hoài nghi, trước mắt kim quang loẹ loẹ lệnh bài, nhưng lại hàng thật giá thật. Trong nháy mắt Dạ Sơn Hổ làm ra quyết đoán, ba người này tại Thương Thành ngang nhiên khiêu khích Dạ gia tôn nghiêm. Đỏ lên sắc tín hiệu, triệu thông chi Thương Thành lang vệ, toàn thể chuẩn bị chiến đấu, chiến thu toàn bộ hợp thể, vây quanh bọn họ. "Ảnh Lang, đồng bọn của ta hợp thể." Dạ Sơn Hổ hét lớn một tiếng, ngực bộ vị trong lúc đó toát ra một đoàn khí lưu, vậy mà chậm rãi ngưng kết thành một con sói bộ dạng, mà đơn độc lang vừa mới thành hình, lại đột nhiên lại chui vào Dạ Sơn Hổ trong thân thể. Sau một lát, Dạ Sơn Hổ thân thể lại đã xảy ra kịch liệt biến hóa, hắn hai tay vậy mà chậm rãi trở nên bén nhọn đứng lên, 10 cái ngón tay thành 10 cái bén nhọn lợi chảo. Hơn nữa hắn lỗ tai vậy mà trở nên kéo dài đứng lên, hơn nữa cái trán bên trái đột nhiên toát ra nhất trích hắc lang bộ dáng hình xăm. Chiến thú hợp thể. Dạ gia độc môn bí kỹ. Lúc này Dạ Sơn Hổ cả người thoạt nhìn tựa như nhất trích hình người lang, hung ác hơn nữa bạo ngược đứng lên, khí thế kịch liệt tiêu thăng. Đây chính là Dạ Sơn Hổ triệu hồi ra chiến thú tiến hành hợp thể sau bộ dạng. Hợp thể sau tướng quân cảnh nhị trọng Dạ Sơn Hổ, lúc này chiến lực khả đạt đến tướng quân cảnh tam trọng điên phong. Hỏa lang hợp thể, kim tiền báo hợp thể. Trung đội thập mấy người cao thủ đều hàn đao ra khỏi vỏ, khí thế mãnh liệt, có chiến thú toàn bộ triệu hồi ra chiến thú hợp thể. Chuẩn bị tại đội trưởng một tiếng hiệu lệnh hạ, bắt mệnh xung phong liều chết. Mà trong đó nhất danh đội viên tắc hướng trong ngực xuất ra một quả đạn tín hiệu chuẩn bị thả ra. Bọn họ chỉ là bình thường Thương Thành hộ vệ đội, bình thường trên cơ bản chính là giữ gìn hạ Thương Thành trị an, gặp được đặc thù tình huống còn phải triệu hoán gia tộc thủ hộ vệ đội Thương Lang hộ vệ. Toàn bộ dừng tay. Đang ở đó danh đội viên đang chuẩn bị phóng đạn tín hiệu giờ, xa xa vang lên một tiếng hùng hậu giống to. Hai đạo thân ảnh từ đằng xa bay vút mà đến, thanh âm mới vừa ở mọi người vang lên bên tai, người đã tới bên cạnh, tốc độ nghe rợn cả người. Gặp qua Vinh trưởng lão, gặp qua Cuồng thiếu gia. Dạ Sơn Hổ thấy rõ người tới sau, mặt lộ vẻ vui mừng, toàn thân thả lỏng xuống, lập tức giải tán hợp thể trạng thái, vội vàng mời đến mọi người hành lễ. Hai đạo thân ảnh, nhất danh là vì cao lớn trung niên nam tử, mắt ứng phát thảm mũi, một đạo giữ tợn vết sẹo theo bên miệng kéo đến bên tai đằng sau, đúng vậy gia tộc hình đường phó trưởng lão Dạ Vinh. Một gã khác là vị hơn 20 nam tử trẻ tuổi, mặc cẩm y, đầu đội tử kim quan, mặt trắng như ngọc, môi hơi bạc, trong ánh mắt thời khắc mang theo vẻ ngạo nhiên, là gia tộc đại thiếu gia Dạ Khinh Cuồng. Dạ Vinh cùng Dạ Khinh Cuồng đến một lần rõ ràng không đếm xỉa mọi người hành lễ, cùng đứng ở một bên khỏe miệng nhỏ máu Dạ Khinh Hàn. Chỉ là cùng Tuyết Vô Ngân chắp tay, đã khởi mời đến. Lập tức Dạ Vinh, vậy mà quát lớn nâng mọi người, đều thu hồi việc binh đao. Tuyết thiếu gia là Cuồng thiếu gia mời đến Thương Thành làm khách bằng hữu, các ngươi sao có thể như thế lười biếng? Cái này, Vinh trưởng lão vị này Tuyết thiếu gia ra, vừa rồi đùa giỡn vị cô nương này, còn đánh bị thương bảo bên trong vị thiếu gia này. Dạ Sơn Hổ xấu hổ ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng bám vào Dạ Vinh cùng Dạ Khinh Cuồng bên cạnh nói ra. Dạ Sơn Hổ cho rằng, Dạ Vinh cùng Dạ Khinh Cuồng không có chứng kiến Dạ Khinh Hàn, còn chỉ Dạ Khinh Hàn trong tay kim sắc lệnh bài. Cầm trong tay kim sắc lệnh bài chính là gia tộc trực hệ đệ tử, thì ra là vị gia tộc thiếu gia. Hiện tại gia tộc thiếu gia bị người đánh, hắn cho rằng gia tộc trưởng lão nhất định sẽ giữ gìn, dù sao đây chính là gia tộc tôn nghiêm vấn đề mặt mũi. A, nguyên lai là Cuồng thiếu gia chỗ ở của ngươi thiếu gia, thì phải là Vô Ngân đắc tội qua. Vừa rồi ta đang cùng cái này tiểu muội muội chỉ đùa một chút. Không có nghĩ đến cái này tiểu huynh đệ đột nhiên đánh ra, ta trong lúc vô tình đem hắn đả thương, mong rằng tiểu huynh đệ đừng nên trách. Tuyết Vô Ngân gặp Dạ Khinh Cuồng cùng Dạ Vinh tới, mỉm cười, màu nâu song đồng hiện lên mỉm cười. Chắp tay nói ra: "Không sao." Là hết sức lông bông đến chậm, kinh ngạc Tuyết thiếu gia. Dạ Khinh Cuồng khoát tay áo, một bộ chẳng hề để ý biểu lộ. Quay đầu tới lại kinh thường quét Dạ Khinh Hàn liếc, hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói ra: "Hừ, cái gì thiếu gia? Phế vật một cái, chỉ biết gõ muộn côn đồ bỏ đi, ném chúng ta Dạ ra mặt. Còn không mau cút đi trở về." "Ngươi?" Dạ Khinh Hàn cước bộ một hồi rung động, vừa tức vừa giận, Dạ Khinh Cuồng là đại bá Dạ kiếm con lớn nhất, Dạ Khinh Nhàn đại ca, võ học thiên phú kinh người, hơn nữa năm tuổi tiểu triệu hồi ra thất phẩm chiến thú bạo hùng, thực lực cường hành, nổi tiếng địa bảng bên trong. Bình thường trong gia tộc tâm cao khí ngạo, cuồng vọng tự đại, rất là xem nâng không dậy nổi hắn. Không nghĩ tới hôm nay rõ ràng không niệm đường tình huynh đệ, không chỉ có không giúp đỡ, còn ra khẩu đả thương người, xem ra chính mình hai lần đập trống mặt Dạ Khinh Nhàn, Dạ Khinh Cuồng làm đại ca chắc hẳn cũng không bình thường thống hận chính mình. Mà lúc này mặt Thẹo Vinh trưởng lão lại vung tay lên, cắt đứt Dạ Khinh Hàn lời nói, lạnh lùng nói ra: "Đã thành. Dạ Khinh Hàn, việc này gia tộc Hình Đường đều có định luận, ngươi trước trở về, đến Hình Đường dẫn một hạt liệu thương đan, hảo hảo dưỡng thương. Sơn Hổ ngươi hộ tống thất thiếu gia trở về." "Cái này, thuộc hạ tuân lệnh." Dạ Sơn Hổ trần chờ một tiếng, vội vàng ứng tiếng nói. Con mắt nhìn qua Dạ Khinh Hàn, trong nội tâm một hồi thở dài, xem ra vị thiếu gia này tại gia tộc hòa đồng không thế nào tốt. Bất quá cũng khó trách, thực lực kém như vậy có thể bị gia tộc coi trọng mới là lạ. "Ha ha, không nhọc đưa tiễn, ta còn không chết, mình có thể đi." "Dạ Vinh trưởng lão, Dạ Khinh Cuồng, Tuyết Vô Ngân rất tốt, các ngươi rất tốt." Dạ Khinh Hàn khí đỉnh cao mà cười, thanh âm non nớt trong vậy mà mang theo một chút tang thương. Một tấm thanh tú khuôn mặt tràn đầy vẻ dữ tợn, con mắt có chút mị lên, lạnh lùng nhìn Tuyết Vô Ngân, Dạ Vinh cùng Dạ Khinh Cuồng liếc, tựa hồ muốn bọn họ một mực khắc vào trong đầu. Giờ phút này, tâm tình của hắn vẫn nộ biệt khuất tới cực điểm, vài chục năm bị đè nén cùng trầm mặc, trong nội tâm rốt cục bạo phát. Một khắc đó hắn, tựa hồ làm ra quyết định gì đó. Cười lạnh trong, kéo muội muội tay, từng bước một, chậm rãi đi đến. Cước bộ từ một bắt đầu tập tễnh, trầm trọng, chậm rãi trở nên kiên định, quyết tuyệt đứng lên. Chương 008, Ngọc Linh Thể. Dạ gia bảo, biệt viện. Tuyết Vô Ngân lặng lặng địa đứng ở trong tiểu viện, yêu dị song đồng lóe lên trước, tựa hồ đang suy tư cái gì. Mà không xa xa hai cái hắc ý lão giả đứng ở một bên yên lặng thủ hộ. "Thiếu chủ, hôm nay ngươi đây là?" Bên cạnh một cái lão giả trầm mặc một hồi, hay là nhịn không được hỏi lên. "Ân." Tuyết Vô Ngân tựa hồ nghe không hiểu, khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn hắc ý lão giả. Lão giả trầm tư thoáng cái, chắp tay nói ra: "Ta là nói, hôm nay thiếu chủ việc này tựa hồ làm có điểm liều lĩnh, lô mãng, lần này tộc trưởng phái chúng ta tới, là cùng Dạ gia thương lượng sang năm tinh anh phụ chiến một chuyện. Nếu vì một cái tiểu nữ tử mà đắc tội Dạ gia tiểu được không bù nổi mất." "A, Mặc lão đã cho ta vừa ý cái cô nương kia." Ra tay đùa giỡn. "Ha ha, ngươi cũng quá coi thường ta Tuyết Vô Ngân. Ta Tuyết Vô Ngân nghĩ muốn cái gì nữ nhân không có." Tuyết Vô Ngân nhíu mày, song đồng lại hiện lên một tia tham lam, khóe miệng lại tà tà nở nụ cười, "Bất quá, nữ tử này nhưng lại thế giới độc nhất vô nhị nữ tử, Thạch lão, hỏi ra chi tiết không có." Một gã khác lão giả nhẹ gật đầu nói ra, "Hỏi được rồi, cô gái này gọi Dạ Khinh Ngữ, hôm nay thiếu chủ kích thương thiếu niên kia gọi Dạ Khinh Hàn, là Dạ Đao nhi tử. Dạ Khinh Ngữ là Dạ Đao thu dưỡng nghĩa nữ. Dạ Đao sau khi chết, trước mắt hắn huynh muội hai người tại Dạ gia địa vị rất thấp." "A, Dạ Đao nhi tử? Có Dạ Đao tính tình nhưng không có Dạ Đao thiên phú a, phế vật một cái, không đáng để lo." "Dạ Đao người này, thiên phú tuyệt đỉnh, trọn vẹn đè ép cha ta một ít bối người hơn 20 năm. Không nghĩ tới ánh mắt rõ ràng tốt như vậy a, chẳng lẽ hắn đã sớm đã nhìn ra, cố ý lưu cho con của hắn?" "Không được." Trầm thi sinh biến. Tuyết Vô Ngân lắc đầu, thoáng suy nghĩ một chút, trầm giọng nói: "Thạch lão, ngươi lập tức phản hồi gia tộc, hỏi ta gia gia cầm nhị thập bình thượng phẩm Tuyết Linh đan, ta muốn hướng Dạ gia cầu hôn." "Ta muốn lấy Dạ Khinh Ngữ." "A, nhị thập bình thượng phẩm Tuyết Linh đan, lấy Dạ Khinh Ngữ?" Tuyết Vô Ngân một câu giống như long trời lở đất, Mặc lão Thạch lão sắc mặt đều động dung, Tuyết Linh đan là cái gì? "Đây chính là tuyệt thế thượng phẩm đan dược. Viêm Long đại lục đan dược chia lên trung hạ phẩm cùng tuyệt phẩm, là tu luyện chiến khí tốt nhất thuốc bổ, luyện chế giờ cần tài liệu phần đông, luyện chế phức tạp, bình thường một lọ hạ phẩm đan dược tại thành phố mặt là đều giá trị trăm tinh tệ. Mà Tuyết Linh đan lại thượng phẩm đan dược, Tuyết gia chỉ có, vạn kim khó cầu một quả, có tiền mà không mua được. Mà vừa rồi Dạ gia trưởng lão Dạ Vinh gọi Dạ Khinh Hàn đi Hình Đường lĩnh liệu thương đan, thì là cấp thấp nhất hạ phẩm đan dược, cũng chỉ là ban cho một hạt, có thể thấy được đan dược chân quý. Mà lúc này Tuyết Vô Ngân vừa ra tay chính, là nhị thập bình, Thạch lão Mặc lão như thế nào không động dung? Cái này, Thạch lão chần chờ một hồi, lại tựa hồ như nghĩ tới điều gì, nói ra, chẳng lẽ cô gái này có gì đặc thù chỗ? "Hắc hắc, người khác nhìn, ta trời sinh song đồng lại có thể nhìn ra một ít, cô gái này là tuyệt thế hiếm thấy. Ngọc Linh Thể." Tuyết Vô Ngân sắc mặt tuy nhiên bình thản, nhưng trong thanh âm ẩn chứa ý mừng rỡ, nhưng lại rõ ràng bất quá. "A, hai đại thánh thể một trong Ngọc Linh Thể." Thạch lão cùng Mặc lão không hẹn mà cùng, nghẹn ngào kêu lên. Liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ kinh hãi, trong nháy mắt lại chuyển đổi thành cuồng hỉ. "Dạ gia bảo, Đông viện." "Ca, ngươi trước nằm thoáng cái, ta đi Hình Đường cầm đan dược." Dạ Khinh Ngữ vịn ca ca, trở lại nhà mình tiểu viện, đánh tới nước, giúp đỡ ca ca lau lau rồi thoáng cái, làm cho hắn nằm ở trên giường, ý bảo hắn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. "Đừng đi." Dạ Khinh Hàn lại một bả giữ chặt muội muội, khóe miệng lộ ra một tia tự giễu, nói: "Khinh Ngữ, ta không cần bọn họ thương cảm. Ta tuy nhiên cùng, nhưng là cùng được cũng muốn có cốt khí, nói sau, điểm ấy tổn thương không coi vào đâu, tĩnh dưỡng một hai ngày thì tốt rồi. Ngươi đi ra ngoài trước a, ta nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi." "Chính là cả thương thế của ngươi." Dạ Khinh Ngữ xinh đẹp lông mi hơi nhíu trước, vẻ lo lắng yêu thương ngôn ngữ. Nhưng là nàng xem đến Dạ Khinh Hàn lông mi trong kiên định vẻ, lại nhịn được lời nói. Mấp máy miệng, dặn dò vài câu, bất đắc dĩ địa ra khỏi phòng. Hô. Muội muội sau khi rời khỏi đây, Dạ Khinh Hàn thở ra thật dài khẩu khí. Ngây ngốc ngồi ở trên giường, thoáng như si ngốc bệnh giả. Người thiện bị người khi dễ, ngựa thiện bị người cưới. Thế giới này không có thực lực, vĩnh viễn chỉ có bị người khi dễ, không có tôn nghiêm, giống như bản là thịt cá, mặc người làm thịt cát. Hôm nay việc này, chính là đối Dạ Khinh Hàn xúc động không bình thường to lớn. Nguyên bản có một tia yên tĩnh qua cả đời tâm tư, giờ phút này không còn sót lại chút gì. Hắn và Dạ Khinh Cuồng đều là gia tộc trực hệ đệ tử, gia tộc thiếu gia, vì sao Dạ Khinh Cuồng gia tộc người người nhận thức, mỗi người chứng kiến Dạ Khinh Cuồng đều muốn tôn kính tiếng La đại thiếu gia. Hắn và Tuyết Vô Ngân đều là ngũ đại gia tộc hậu nhân, là Hà Tuyết Vô Ngân xuất môn mang theo hộ vệ, đi đến Thương Thành, đùa giỡn muội muội, kích thương chính mình, vì sao Dạ Sơn Hổ cũng không dám động đến hắn? Dạ Vinh cùng Dạ Khinh Cuồng đều muốn giữ gìn hắn. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Truy nguyên, truy tìm căn nguyên, chính là hai chữ, thực lực. Dạ Khinh Cuồng hiện tại 25 tuổi, tướng quân cảnh nhất trọng, có được thất phẩm chiến thú. Chiến thú hợp thể sau thực lực có thể so với tướng quân cảnh điên phong, nổi tiếng địa bảng bên trong. Mà Tuyết Vô Ngân lại trăm năm khó gặp nhân vật thiên tài, 26 tuổi, tướng quân cảnh tam trọng, phối hợp gia tộc dưỡng, cổ tự trùng thuật, nguyên soái cảnh nhất trọng cường giả cũng không nhất định thắng dễ dàng hắn, nổi tiếng địa bảng thứ 10. Mà chính mình, lập tức tiểu 15, mới miễn cưỡng đột phá tinh anh cảnh nhất trọng. Vũ phu cảnh, sĩ tốt cảnh, tinh anh cảnh, thống linh cảnh, tướng quân cảnh, nguyên soái cảnh. Tinh anh cảnh cùng nguyên soái cảnh, đó cũng không phải là cùng kém một ít, mà là suốt kém ba cái cảnh giới, cửu trọng thiên. Hơn nữa chính mình liền dạ ra đệ tử tiêu chí chiến thú đều triệu hoán không ra. Hiện tại, cha mẹ lại song vong, thấu triệt điểm nói, mình chính là một không có thế lực, không có thực lực, không có năng lực gia tộc biên giới đệ tử, chán nản giả thiếu gia. Cuộc sống yên tĩnh. Ha ha. Dạ Khinh Hàn mục quang lập lòe, khuôn mặt kiên nghị, trong nội tâm thoáng cái làm ra quyết định. Nắm thật chặt nắm tay, ánh mắt nhìn về phía trên mặt bàn này cái kia hồ gỗ, một chữ nói ra. Thần. Huyết. Bí. Điện, đừng làm cho ta thất vọng. Phụ thân vẫn lạc sau chi thứ hai địa vị túi xuống, trưởng lão đường đêm mưa quỷ cầu, mẫu thân linh tiền lời thể, đầu đường chịu đủ. Hết thảy, làm cho Dạ Khinh Hàn không có lựa chọn nào khác. Thực lực cường đại. Dạ Khinh Hàn chưa từng có như lúc này loại, đối thực lực mạnh liệt bức thiết nhu cầu. Hán, quyết định đập nồi dìm thuyền, tu luyện phụ thân di lưu này bản thân huyết bí điện. Đánh cuộc. Kiếp trước có câu, đánh cuộc một keo cải trắng đổi đậu hũ, bác nhất bác đơn xà, xe ô tô, xe đạp, biến mô tô. Hắn đã không đường có thể đi, hắn chỉ có thể bí quá hóa liệu, dùng tánh mạng của mình đi đổi một cái tương lai. Dạ Khinh Hàn gian nan từ trên giường trèo lên, mở ra hộp gỗ, rút ra này bản ố vàng bản chép tay, phản hồi trên giường. Mở ra tay tạm, tìm ra trong đó thần huyết bí điện, tinh tế đọc đứng lên. Thần huyết bí điện là bản thân tham chiếu gia tộc tiền bối mấy trăm di thư, hôn hợp chính mình nhiều năm tu luyện tâm đắc, tỉ mỉ nghiên cứu vài năm, trải qua trăm cây nghìn đắng. Phía dưới tỉnh lược mấy trăm chữ, mà hoàn thành. Nay thuật nếu như luyện thành, không chỉ có thể chất thật to cải thiện, tu luyện thiên phú thật to tăng lên, còn có thể luyện huyết đổi tủy, rút ra tương cải chính dịch, tiếp tục tỉnh lược mấy trăm chữ. Tóm lại này thuật sau khi luyện thành, có thể nói có được nghịch thiên cải mệnh, đoạt thiên tạo hóa công có thể. Không đỡ được. Cha a, cha. Hôm nay ta tính lần nữa thấy do ngươi. Ngươi chẳng những là cái khách giang hồ, làm cho sách lậu, ngươi còn là một kiêm chức làm cho bảo hiểm đẩy mạnh tiêu thụ. Dạ Khinh Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, đối với cái này cái chưa từng gặp mặt cha Dạ Đao, có thể nói là bội phục vạn phần, đầu giảm xuống đất. Hắn mở ra bí điển trọn vẹn nửa canh giờ, nhìn hơn 1000 chữ, rõ ràng đều là chứng kiến chút ít nói nhảm. Nhịn nhẫn, tính hạ tâm, nhẫn mại tính tử tiếp tục xem tiếp. Ngũ đại gia tộc, cổ thần hậu duệ, trong thân thể đều hoặc nhiều hoặc ít có được thần chi tinh huyết, mà ngũ đại gia tộc đều có được cổ thần di lưu thức tỉnh bí thuật, mục đích đều là kích phát trong thân thể huyết mạch, đến khiến cho cổ thần tồn lưu lực lượng của mình, do đó mượn nhờ cổ thần lực lượng, đến đạt được lực lượng của mình. Tiểu Dạ gia mà nói, Dạ gia là cổ thần thần thú hậu duệ, thức tỉnh bí thuật nếu như có thể khiến cho cổ thần lực lượng của mình, như vậy sẽ được đến cổ thần lực lượng trợ giúp, theo chiến thú sơn cốc triệu hồi ra chiến thú. Mà chính mình trong huyết mạch thần chi tinh huyết nhiều hơn thiếu, quyết định có thể khiến cho nhiều ít cổ thần lực lượng của mình, do đó quyết định triệu hồi ra cái gì phẩm giai chiến thê. Hú. Cố bổn người ta nói, chỉ cần có thể tu luyện thành công, là được triệu hồi ra thất phẩm trở lên chiến thú, cũng không phải không khẩu luận nói, là có nhất định đạo lý căn cứ tích. Bất quá, phương pháp này là nghịch thiên công pháp, tu luyện trên đường nguy hiểm và phần, như cố ý tu luyện, thỉnh viết xong di thư, để phòng bất trắc. Phương pháp tu luyện như sau, bước đầu tiên lấy máu, bỏ qua trong thân thể 1/4 huyết dịch. Này bước nguy hiểm ở chỗ, dễ dàng mất máu quá nhiều, sốt cao không lùi. Bước thứ 2 bổ huyết, ăn sống bí chế dược phẩm 15 ngày. Này bước nguy hiểm ở chỗ, dễ dàng tinh thần thắc loạn, điên sự ngu dại. Bước thứ 3 luyện huyết, dùng ngân châm kích thích toàn thân 12 huyệt vị, mỗi ngày sớm trong muộn 3 lượt. Này bước nguy hiểm ở chỗ, dễ dàng thứ sai huyệt vị, võ công mất hết. Bước thứ 4 đoạn huyết, huyết mạch thức tỉnh nghi thức giờ, trực tiếp phong bế huyết mạch, đoạn tuyệt huyết dịch lưu thông, dẫn phát trong thân thể thần chi tinh huyết tự cứu, do đó trên phạm vi lớn khiến cho cổ thần lực lượng của mình. Này thuật nguy hiểm ở chỗ, dễ dàng khiến cho huyết dịch ngược dòng, hoặc là kinh mạch đứt từng khúc, do đó trực tiếp phiêu nhiên tây thứ. Cha, ngươi quả nhiên không phải thường nhân, công pháp này là người luyện sao? Chương 009, tu luyện thần huyết bí điển. 3 ngày sau, Dạ gia phía đông tiểu viện, ban đêm thời gian. Tí tách, tí tách. Dạ Khinh Hàn ngồi một mình ở bên giường, hai mắt khẽ nhắm, ống tay áo xoáy lên, tay phải nắm tay trái ngang hàng, cổ tay khẩu một cái chói mắt tinh tâm vết đao chính từng giọt dưới lên nhỏ giọt hồng sắc máu tươi. Chân giường, một cái màu đen trong thùng gỗ, máu tươi đã thấm đầy thùng đáy, xem chừng ít nhất cũng có một cân nhiều hơn. Lúc này đã hoàn toàn vào đêm, huyên náo một ngày Dạ gia bảo, rốt cục yên tĩnh trở lại. Ngoài cửa sổ, nguyệt treo chân trời, bóng đêm chính đậm đặc. Hô. Dạ Khinh Hàn thật dài thở ra khẩu khí, sắc mặt tái nhợt, có khí phách say cảm giác. Miễn cưỡng khắc chế, cầm lấy bên trên giường băng gạc lung tung đem miệng vết thương chói lại cầm máu. Nhìn xem trong thùng gỗ đỏ đau huyết dịch, xem chừng cũng không xê xích gì nhiều, gian nan vươn hai chân đem thùng gỗ đá ra đáy giường, lúc này mới thoát lực loại co quắp ngã xuống giường, sau một lát liền ngủ thật say. Hôm sau, mặt trời lên cao. "Ca, ngươi làm sao vậy?" Mau tỉnh lại. Dạ Khinh Ngữ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, lại nghe đến một tia nhàn nhạt mùi máu tươi, vào cửa xem xét, gặp ca ca nghiêng nằm ở bên giường, tay trái băng trên vết máu loang lổ. Dọa hoa dung thất sắc, vội vàng loạn choạng Dạ Khinh Hàn, nhẹ giọng la lên đứng lên. Ngậy. Dạ Khinh Hàn mơ mơ màng màng mở to mắt, nhãn mạo kim tinh, đầu óc choáng váng cháo, vậy mà phần không rõ đông tây nam bắc. Nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi lâu, cái này mới hồi phục tinh thần lại, gặp muội muội Dạ Khinh Ngữ lo lắng ngồi ở bên giường, một bộ lo lắng thất thố bộ dạng, đáy lòng dâng lên một hồi ấm áp, khẽ cười nói, "Nha đầu, không có việc gì, ngày đó chảy điểm huyết, phòng trừng có điểm mất máu, việc ngạc nhiên." Chính là ca như ngươi vậy tử thoạt nhìn thật yếu ớt. Không có việc gì, đoán chừng là mấy ngày nay quá mệt mỏi, nghỉ ngơi hạ sẽ không công việc. Nhìn qua muội muội cặp kia không trộn lẫn bất luận cái gì tạp chất đôi mắt tử trong lộ vẻ vẻ lo lắng, Dạ Khinh Hàn lộ ra dáng cười ôn hòa, liên thanh an ủi. Thật vất vả đem muội muội hướng đi, Dạ Khinh Hàn mới giải trường nhẹ nhàng thở ra. Đêm qua hắn rốt cục quyết định, bắt đầu rồi thần huyết bí điển bước đầu tiên lấy máu. Nhắm mắt lại, bán nằm ở trên giường nghỉ ngơi một hồi lâu. Lúc này mới vuốt vuốt huyệt thái dương, cưỡng chế trấn tắc tinh thần, đem dưới giường huyết dịch vụn trộn xuất ra đi rửa qua. Thất Loan bắt quải đi ra Dạ gia bảo, đi đến thương thành chợ, bỏ tiền mua mấy động vật gan trở về. Lại dựa theo thần huyết bí điển trên mặt nói rõ đến tiệm bán thuốc mua mấy vị bất đồng thuốc bột trở về. Dùng dao đem nội tạng đều băm thành mảnh vỡ, tại đem thuốc bột chiếu vào trên mặt quấy đều đặn. Cứ như vậy, thần huyết bí điển trong đó ghi lại cường lực bổ huyết bí phương liền làm thành. Cái này, vật gì đó có thể ăn? Nhìn xem phía trước mặt hồng hồng đen sẫm, vết máu loang lổ tản ra mùi cùng không hiểu mùi nội tạng mảnh vỡ, Dạ Khinh Hàn trong bụng một hồi cuộn cuộn, thứ này nhìn xem thậm chí nghĩ nhả, đừng nói ăn sống rồi. Ê a. Dạ Khinh Hàn nhắm mắt lại, thử nghiệm tính lấy tay nắm lên một khối, ném vào miệng bên trong. Tùy tiện nhấm nuốt vài cái, vừa hạ nuốt vào. Không ngờ trong dạ dày một hồi cuộn cuộn, một loại mãnh liệt nôn mửa cảm giác xông lên trong lòng của hắn, thoáng cái liền đem vừa rồi ăn vào đi toàn bộ phun ra. Làm sao bây giờ? Cái này bước thứ hai, thân huyết bí điển ghi chú rõ vô cùng tinh tưởng, trong lúc này bí chế bí phương chính là có rất cường bổ huyết công năng. Ngày hôm qua thả thân thể 1/4 huyết dịch, nếu như không bổ huyết lời nói, chính mình căn bản là không thể vào đi bước thứ 3 luyện huyết. Bởi vì thân huyết bí điển trên mặt ghi rành mạch, đệ nhất bước thứ 2 lấy máu bổ huyết cũng là vì bước thứ 3 luyện huyết. Bởi vì luyện huyết thời điểm cần trong huyết mạch không ngừng chế tạo mới huyết dịch, mà mới trong máu hàm chứa bình thường huyết dịch cùng thần chi tinh huyết. Mà thông qua luyện huyết chẳng khác gì là đem bình thường huyết dịch luyện hóa, trong máu thần chi tinh huyết còn sót lại, liên tục chế tạo, liên tục tinh luyện, không tốt luyện hóa, tinh huyết lưu lại. N. Như vậy, trong thân thể thần chi tinh huyết mới có thể càng ngày càng đậm. Không có biện pháp, chỉ có thể ăn. Dạ Khinh Hàn trong đầu nổi qua dĩ vãng từng màn, thân sắc dần dần kiên nghị đứng lên. Vì chết đi phụ thân, ăn. Vì yêu thương mẹ của mình, ăn. Vì nhiều năm chính mình chỗ thụ khuất nhục, ăn. Vì ôn nhu đang yêu muội muội, ăn. Ăn. Ăn. Ăn. Dạ Khinh Hàn cơ giới loại nắm lên một khối nội tạng mảnh vỡ, trực tiếp ném vào miệng bên trong, dùng sức nhai nuốt lấy, rất nhanh nuốt xuống dưới. Giờ phút này hắn giống như đóng cửa vị giác bình thường, không có chút nào bất luận cái gì là không lương phản ứng, chỉ là không ngừng nắm lên, nhấm nuốt, nuốt. Trên tay, khoe miệng đều là nội tạng vết máu, thậm chí bên môi còn lưu lại trước vài khối nhỏ thịt nát, mà bản thân của hắn lại không có phản ứng chút nào, chỉ là chết lặng nhấm nuốt nuốt trước, ngẫu nhiên còn đột nhiên mỉm cười thoáng cái, làm cho cả người hắn thoạt nhìn không bình thường khủng bố. Chỉ chốc lát sau, một chén lớn nội tạng mảnh vỡ vậy mà ăn xong rồi. Dạ Khinh Hàn sớm có dự bị, bưng lên bên cạnh một chén nước lớn, rất nhanh uống hết, cầm lấy cơm bố bắt tay cùng miệng lau sạch sẽ. Lúc này mới ngồi vào trên giường, toàn thân cởi sạch, chỉ chừa một cái quần ngắn. Theo đầu giường xuất ra đã sớm chuẩn bị cho tốt ngân châm, dựa theo bí điển trong đồ bày ra, cẩn cẩn rực rực đối với thân thể 12 huyệt vị chắc trên. Cái này 12 huyệt vị, trên đầu hai cái, hai tay cùng hai chân tất cả hai cái, trên thân thể hai cái, toàn bộ đều là mạch máu giao tiếp địa phương. Khá tốt những này huyệt vị đều ở thân thể phía trước, nếu như tại phía sau lưng, Dạ Khinh Hàn cũng không biết làm như thế nào sát mới tốt. Ngậy. Chắc trên ngân châm sau, Dạ Khinh Hàn rõ ràng cảm giác cái này 12 huyệt vị có chút bắt đầu nóng lên, còn dẫn theo một chút đau ngứa cảm giác. Cái loại cảm giác này thật giống như cái này 12 huyệt vị tựa hồ có 12 con kiến tại cắn bình thường. Hữu dụng. Dạ Khinh Hàn trong nội tâm một mảnh kinh hỉ. Tuy nhiên không biết cái này phản ứng rốt cuộc là tốt hay là xấu, nhưng là tối thiểu nhất có hiệu quả. Ngứa, ngứa, ngứa. Đột ngột, theo 12 huyệt đạo bắt đầu, toàn thân mạch máu toàn bộ bắt đầu nóng lên. Ngứa. Lúc mới bắt đầu chẳng khác gì là 12 con kiến tại cắn. Hiện tại thật là toàn thân giống như có mấy ngàn mấy vạn con kiến tại gặm cắn. Loại đau đớn tê dại ngứa, tuy nhiên không phải đặc biệt đau đớn, nhưng lại cũng dị thường khó chịu. Quan trọng nhất là, Dạ Khinh Hàn lại không thể đi bắt đi đụng. Bởi vì bí điển bên trong ghi rành mạch. Đây là luyện huyết bình thường bệnh trạng, nói cách khác, bí điển đang tại có tác dụng, đang tại tạo huyết. Đau nhức cũng khoái hoạt trước. Đây chính là Dạ Khinh Hàn hiện tại cảm giác. Đau nhức là trên thân thể là không thích, khoái hoạt thật là trên tinh thần khoái hoạt, bởi vì hắn cảm thấy hy vọng, thần huyết bí điển có hiệu quả. Tỏ vẻ trước, mình có thể có cơ hội tại vài chục ngày sau gia tộc huyết mạch thức tỉnh nghi thức trên, triệu hồi ra cao cấp chiến thú. Tỏ vẻ trước, mình có thể có hy vọng tiến vào gia tộc hạch tâm đệ tử, tỏ vẻ trước có thể hoàn thành mẫu thân nguyện vọng, tỏ vẻ trước, mình có thể báo ngày đó một trường chi thủ, cũng tỏ vẻ trước mình có thể có cơ hội trở thành người thượng nhân, hoàn toàn khống chế nhân sinh của mình. Người sống trước, có hy vọng, trên tinh thần mới có thể có động lực, có tình cảm mãnh liệt. Khá tốt. Loại này giống như ngàn vạn con kiến cắn xé cảm giác, chỉ là qua ngắn ngủn hơn 10 sau tiểu dần dần nhạt đi. Mà Dạ Khinh Hàn lại cảm giác giống như qua vài năm đồng dạng. Toàn thân mồ hôi nóng sối thân, tóc giống như vừa mới rửa qua, liền thân hạ ra giường đều ẩm ướt một mảng lớn. Hô. Dạ Khinh Hàn thở phào một hơi, trong nội tâm lại thầm suy nghĩ nói, "Cha a, cha. Ngươi không hổ là gia tộc trăm năm khó gặp nhân vật thiên tài, tối thiểu nhất ngươi chế tạo nên cái này bí điện, tuy nhiên còn không biết rằng hiệu quả như thế nào, nhưng chỉ là tân học, bổ huyết, luyện huyết cái này tam bộ, cũng đã rất kinh thiên động địa." Mà có ngày đầu tiên tu luyện, kế tiếp tu luyện tiểu nước chảy thành sông. Dạ Khinh Hàn mỗi ngày tự giam mình ở gian phòng của mình bên trong, không phải tu luyện chiến khí, chính là tu luyện thần huyết bí điện, thời gian cũng là trôi qua bận rộn, phong phú. Mà muội muội Dạ Khinh Ngữ bắt đầu tắc rất là lo lắng. Dạ Khinh Hàn tu luyện bí điện sau ngày thứ ba, rốt cục không chịu nổi muội muội mọi cách hỏi thăm, nói cho nàng, mình ở tu luyện bí điện. Mà Dạ Khinh Ngữ gặp ca ca ý chí kiên định, hơn nữa đã tu luyện 3 ngày, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt điểm, thân thể gầy điểm, phương diện khác ngược lại không có việc gì, thì không ngăn trở nữa quấy rầy. Chỉ là mỗi ngày cho cha mẹ thượng hương thời điểm, yên lặng là ca ca liên tục cầu nguyện trước. Tu luyện thần huyết bí điển ngày thứ 15. Dạ Khinh Hàn yên lặng đem ngân châm dùng túi tử trăng lên. 15 ngày tu luyện, làm cho Dạ Khinh Hàn thân thể trọn vẹn gầy mấy. Mười mấy ngày nay, Dạ Khinh Hàn mỗi ngày chỉ là ăn chút ít rau dừa cùng hoa quả. Mỗi ngày đều muốn bổ huyết, ăn sống động vật nội tạng, sao có thể có khẩu vị ăn cơm đi món ăn mặn. Sở dĩ gầy là chuyện rất bình thường. Bất quá hơn 10 ngày tu luyện, làm cho cả người hắn trở nên càng thêm tinh luyện đứng lên, sắc mặt đã không hề tái nhợt, mà là trở nên hùng nhuận. Ánh mắt nhưng lại càng hung hiểm hơn đứng lên. Hô, rốt cục tu luyện hoàn thành, cái này 15 ngày còn thật không phải là người qua thời gian a, có được hay không tiểu xem ngày mai. Dạ Khinh Hàn ngồi ở cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ chân trời sáng ngời mặt trăng, thở phào một hơi. Cái này như địa ngục thời gian cuối cùng kết thúc, hơn 10 ngày tra tấn, quả thực làm cho hắn đều nhanh thần kinh hỏng mất. Ngày mai sẽ là gia tộc hàng năm một lần huyết mạch thức tỉnh nghi thức, hơn nữa đúng vậy chính mình 15 tuổi một lần cuối cùng thức tỉnh cơ hội. 15 năm khổ tu, 15 ngày tra tấn cùng như địa ngục sinh hoạt, mẫu thân nguyện vọng, mình và muội muội sau đó sinh hoạt. Hết thảy. Hy vọng cùng mộng tưởng cũng sẽ ở ngày mai có một kết quả. Chương 010, chiến thú đường. Ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, cả thương thành biến tiếng động lớn náo loạn lên. Hôm nay là Viêm Long lịch 9998 năm ngày đầu tiên, là Viêm Hoàng đại lục tất cả nhân loại hàng năm một lần Viêm Hoàng tiết, Viêm Long tiết là nhân loại nặng nhất đại ngày lễ. Đùng đùng. Bên ngoài vang lên trận trận tiếng bánh pháo, cùng tiểu hài tử vui cười đùa giỡn thanh âm. Ngày lễ vui sướng vui mừng bầu không khí bao phủ cả thành thị. Mà lúc này thương thành phủ thành chủ Dạ Gia Bảo cũng sớm tiểu nhiệt náo loạn lên, vô số người hầu trước sau bận rộn trước. Thanh lý trước vệ sinh, trang sức trước các phòng. Cả bảo bên trong một mảnh vui sướng. Mà bảo bên trong bắc bên cạnh một cái đại viện trước, lại sớm đứng thẳng mười mấy thiếu niên nhi đồng. Tăng thêm làm bạn bọn họ cùng đi ra trường, sợ là có hơn 100 người. Cùng bên ngoài huyên náo vui cười bất đồng, nơi này mỗi người đều sắc mặt nghiêm túc, trang trọng, chỉ là yên tĩnh đứng ở ngoài đại viện. Mà ngay cả hàng phía trước hơn 10 người 5-6 tuổi nhi đồng đã ở hắn bên cạnh đại nhân nhỏ giọng báo cho hạ, đứng an tĩnh. Năm nay thật nhiều người. Dạ Khinh Hàn lặng lặng đứng ở bên trái góc, bên cạnh Dạ Khinh Ngự yên tĩnh đứng ở bên cạnh hắn. Hai người yên lặng nhìn trước mắt rậm rạp chẳng chịt đám người. Không sai, đám người kia đều là gia tộc đệ tử, đến tiến hành gia tộc huyết mạch thức tỉnh nghi thức gia tộc đệ tử. Đối với gia tộc, không thể triệu hồi ra chiến thú đệ tử Viêm Long Tiết, là bọn hắn cả đời là tối trọng yếu nhất thời khắc. Bởi vì, Viêm Long Tiết là mỗi năm một lần dạ ra, người đối diện tộc 5 tuổi, 10 tuổi, 15 tuổi đệ tử, tiến hành thức tỉnh huyết mạch thức tỉnh thời khắc. Mỗi cái dạ gia đệ tử cả đời đều có 3 lượt thức tỉnh cơ hội, do đó đến tại đạt được cổ thần lực lượng dưới sự trợ giúp triệu hồi ra chiến thú. đương nhiên thức tỉnh rồi sau tắc không thể lại tiến hành lần thứ hai thức tỉnh. Chiến thú, cùng loại ma thú tồn tại, thuộc về cổ thần đối dạ gia nồng đậm địa chiếu cố cùng ban ân. Bởi vì chiến thú chỉ cần có thể triệu hoán đi ra, trên cơ bản đều tiểu có cường đại lực công kích cùng đặc thú năng lực. Thậm chí nếu như may mắn có thể triệu hồi ra cường đại đẳng cấp chiến thú, thí dụ như dạ gia hiện đại gia tộc Dạ Thiên Long bát phẩm chiến thú đại địa chi hùng, như vậy ngươi cũng có thể không cần tu luyện, chỉ cần đẳng chiến thú tự nhiên tiến vào thành thục kỳ sau, sẽ có được cùng cấp đế vương cảnh lực công kích. Ngẫm lại, một người không cần tu luyện, chỉ cần có thể tại huyết mạch thức tỉnh nghi thức trên may mắn triệu hồi ra cao cấp chiến thú. Như vậy cuộc đời của ngươi đem nhất định không hề bình thường, đem nhất định trở thành dạ gia cao tầng, trở thành đại lục nhân vật phong vân. Quyền lợi, địa vị, tiền tài, mỹ nữ, hết thảy đều là bởi vì chiến thú tồn tại. Hô, hô, nhất định phải thành công, muốn thành công, Dạ Khinh Hàn thật sâu hô hấp lấy, chăm chú nhìn chằm chằm đại viện môn, trong nội tâm âm thầm tự nói với mình. Mà toàn trường người cũng chằm chằm vào cánh cửa kia. Trên cửa thì là ba cái long phi phượng vũ đánh chữ, chiến thú đường. Chi nha. Môn rốt cục mở ra, đi ra bốn cái lão giả. Bái kiến chiến thú đường bốn vị trưởng lão. Mọi người vội vàng không người, cùng nhau nói ra. Dạ Khinh Hàn cũng đi theo không người nói ra, cái này bốn vị hắn đã sớm nhận thức, bốn người đều là chiến thú đường trưởng lão, chuyên môn là gia tộc hậu bối đệ tử tiến hành huyết mạch thức tỉnh. Dạ Khinh Hàn 5 tuổi cùng 10 tuổi thức tỉnh nghi thức đúng vậy bọn họ cử hành. Miễn lễ, chư vị đều theo chúng ta vào đi. Bốn vị trưởng lão cùng mặt lộ vẻ mỉm cười, mà nói lời nói chính là bên trái tóc tròm râu đều bạch như tuyết trưởng lão. Ha ha, đều tới rất sớm a. Mọi người ở đây đi theo bốn vị trưởng lão chuẩn bị tiến chiến thú đường lúc, xa xa lại truyền đến một tiếng to thanh âm. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy trên bầu trời một đạo thân ảnh màu lam mang theo một cái 5 tuổi tiểu hài tử lăng không cấp tốc bay sẽ tới, trong chớp mắt tiểu đã đến mọi người trên đầu, sau đó chậm rãi rơi xuống đất. Lăng không phi hành, đế vương cảnh. Dạ Khinh Hàn trong nội tâm cả kinh, có thể ngự không phi hành chính là đạt tới đế vương cảnh cường giả. Có thể hắn đương thấy rõ áo lam trung niên nhân tướng mạo giờ, nhưng chỉ là lạnh nhạt nở nụ cười lạnh. Bái kiến thành chủ. Mọi người cùng ba vị trưởng lão vội vàng không người bái kiến, mà vị kia dâu bạc trắng trưởng lão chỉ là đối rất nhỏ cười nhẹ gật đầu. Mà Dạ Khinh Hàn cùng hắn muội muội nhưng chỉ là tùy tiện chắp tay. Tới người đúng vậy Thương Thành thành chủ, Dạ Khinh Hàn đại bá Dạ Kiếm. Dạ gia tộc trưởng Dạ Thiên Long sớm đã không hỏi thế sự nhiều năm, Thương Thành thành chủ vị sớm đã chuyển cho hắn con lớn nhất Dạ Kiếm. Mà Dạ Kiếm chỗ đại biểu đại phòng, cùng Dạ Khinh Hàn phụ thân chỗ chi thứ hai một mực bất hòa. Trước đó không lâu Dạ Khinh Hàn mẫu thân qua đời sau, cũng chính là Dạ Kiếm mãnh liệt phản đối, mẫu thân tại không thể vào gia tộc phần mộ tổ tiên. Sở dĩ Dạ Khinh Hàn đối với Dạ Kiếm trong nội tâm rất là không thích, chớ nói chi là tôn kính. Ha ha, gặp qua Thiên Thanh trưởng lão cùng ba vị trưởng lão, chư vị tùy ý, hôm nay là mang theo tiểu nhi Khinh Phong tiến đến thức tỉnh, chư vị không cần trông nom ta. Dạ Kiếm lớn lên cao lớn hùng vĩ, hai đạo thô cuồng mảy kiếm tiếp theo song mắt hổ hàn quang bắn ra bốn phía, không giận tự uy, ánh mắt tùy ý quét qua. Mọi người phảng phất tựa hồ ánh mắt của hắn có thể xuyên thấu nhân tâm, ở trước mặt hắn không có bí mật đáng nói, làm cho người ta xem xét giống như phong khoáng khí phách nhất đại kiêu hùng chi tướng. Lời nói tuy nhiên như thế, nhưng là tất cả mọi người rõ ràng câu nệ lên. Ở đây trên cơ bản đều là 10 tuổi hải tử, chỉ có số ít 5 tuổi cùng 15 tuổi hải tử. Đối với bọn hắn mà nói, bốn vị chiến thú đường trưởng lão đã là đại nhân vật, mà có thể ngự không phi hành Dạ Kiếm làm Thương Thành thành chủ, tất lại cao cao tại thượng, uy thế vô song, quang khí thế khiến cho người có uy áp chi tướng. Tuy nhiên Dạ gia gia đại nghiệp đại, nhưng là có được có thể ngự không phi hành đế vương cảnh cường giả, Dạ gia cũng mới giải rác hơn 10 vị. Mà Dạ Khinh Hàn tắt nhìn sang, Dạ Kiếm lôi kéo vị kia tiểu đường đệ Dạ Khinh Phong. Lớn lên ngược lại khỏe mạnh kháo khỉnh, chỉ là trong mắt ngạo khí cùng thỉnh thoảng toát ra coi rẻ, làm cho Dạ Khinh Hàn trong nội tâm dần dần phản cảm đứng lên, quả nhiên. Cùng hắn huynh đệ Dạ Khinh cùng Dạ Khinh Nhàn đồng dạng, tự ngạo, cuồng vọng. Trong suy tư, đã dạo bước tiến lên chiến thú trong nội đường. Chiến thú đường vẫn là cùng dĩ vãng đồng dạng, rộng lớn đại sảnh, trung ương ba tòa cự đại phức tạp cổ xưa tế đàn. Tế đàn phía trước chỉnh tề bài phóng trước từng dãy chỗ ngồi. Dạ Khinh Hàn nhìn nhìn, lôi kéo muội muội đi đến bên trái góc ngồi xuống. Khái. Bốn vị trưởng lão cùng Dạ Kiếm trực tiếp ngồi xuống trước đại sảnh mặt một loạt trên chỗ ngồi, tóc trắng râu bạc trắng Thiên Thanh trưởng lão đối khắc bốn người chắp tay, đi tới trước mọi người mặt, đầu tiên là ho nhẹ một tiếng, đem mọi người chú ý lực hấp dẫn tới, tài thỏa mãn nói: "Các ngươi đều là gia tộc đệ tử, về chúng ta Dạ gia huyết mạch thức tỉnh nghi thức, chắc hẳn đều có nhất định hiểu rõ, ta liền giản lược nói vài lời. Đợi lát nữa chúng ta ba vị trưởng lão hội mở ra tế đàn, cử hành nghi thức. Các ngươi tách chia làm tam tổ, phân biệt tiến vào trong đó một tòa tế đàn. Mà mỗi người tại tế đàn bên trong nhiều nhất chỉ có thể đãi 15 phút. Nhớ kỹ, huyết mạch cảm giác lúc tỉnh, tinh thần của các ngươi sẽ tiến vào một tòa chỗ thần kỳ. Biệt kinh hoàng, nơi đó là triệu hoán không gian, không có nguy hiểm. Các ngươi muốn làm vô cùng đơn giản, chỉ cần đem ngươi có thể nhìn qua ma thú, động vật, thậm chí năng động thực vật, dùng gia tộc của ngươi triệu hoán bí pháp đi kêu gọi hắn, cảm ứng nó, bắt nó dung nhập tinh thần của ngươi. Đưa nơi này. Như vậy, ngươi liền thành công. Còn có một chút, ngàn vạn không cần phải miễn cưỡng, nếu như quá miễn cưỡng lời nói, ngươi có khả năng bị cắn trả, trọng thương hoặc là tử vong. Ngạch, chú ý thời gian, mỗi người chỉ có 15 phút. Hiện tại niệm đến danh tự người đi vào tế đàn bên trong đi, tổ một Dạ Khinh Phong, Dạ Khinh Vân, Dạ Tiểu Hổ. Thiên Thanh trưởng lão sau khi nói xong, lấy ra một tờ giấy bạc bắt đầu đọc tên chữ. Ngồi trên thủ dạ kiếm gặp trưởng lão đem nhi tử an bài tại đệ nhất vị, cảm kích nhìn qua vị này trưởng lão liếc, lại nhìn hướng đã đứng ở trên tế đàn Dạ Khinh Phong, quăng dùng cổ vũ ánh mắt. Bắt đầu đi. Thiên Thanh trưởng lão gặp ba người đã đúng chỗ, quay đầu nhìn về phía trước sân khấu mặt khác ba vị trưởng lão, nhàn nhạt nói ra. Ba vị trưởng lão nhẹ gật đầu, phân biệt đứng ở một tòa tế đàn bên cạnh, từ trong lòng lấy ra một cái tinh thạch vật phẩm, không có căn cứ giơ lên. Trong lúc đó, tinh thạch phát ra chói mắt quang mang, đắm chìm trong hào quang trong mọi người, đều cảm nhận được một cổ thần thánh, an bình khí tức. Đột ngột, ba tòa tế đàn đều chậm rãi tản mát ra nhu hòa quang mang, tạo thành một cái lô ống kính, đem ba cái tế đàn khỏa thành ba cái hình lô ống kính. Giống như đứng ở đó bên trong trứng gà loại, mà lô ống kính trên mặt, nhưng lại có vần nước loại dao động. Hô. Lô ống kính hình thành sau, ba vị trưởng lão trong tay tròn đồng hào quang dần dần biến mất. Cuối cùng quy về bình tĩnh, mà ba vị trưởng lão tất toàn bộ sắc mặt tái nhợt, toàn thân thoát lực, đều thông thả chính là đi hồi trên chỗ ngồi. Vất vả ba vị trưởng lão. Dạ Kiếm mỉm cười, đối ba vị trưởng lão thấp giọng an ủi. Không dám, đây là thuộc hạ phải làm. Ba vị trưởng lão vội vàng khoát tay, khiêm tốn nói. Chỉ là một biết, ba vị trưởng lão tựu dần dần khôi phục đứng lên, sắc mặt cũng trở nên chậm rãi hồng nhuận. Thanh chủ đại nhân, ta xem Khinh Phong đứa nhỏ này trời sinh linh khí bi người, nhất định sẽ triệu hoán thành công. Một vị trưởng lão nhìn thoáng qua tế đàn mỉm cười nói. Đúng, ta xem Khinh Phong đứa bé kia khẳng định ít nhất có thể triệu hồi ra lục phẩm trở lên chiến thú, thậm chí cùng hắn ca ca hết sức lông đông đồng dạng có thể triệu hồi ra thất phẩm đồng dạng chiến thú cũng nói bất định. Một gã khác trưởng lão cũng liền bệ bộn định mà nói. Ha ha, thừa chư vị các ngôn, cái này muốn xem hắn vận mệnh của mình. Thanh chủ Dạ Kiếm mỉm cười nói, ánh mắt lại thỉnh thoảng quét về phía Dạ Khinh Phong chỗ tế đàn. Đột nhiên, đột ngột, Dạ Khinh Phong chỗ tế đàn đã xảy ra đặc thù biến hóa, bên ngoài bạch sắc quang quyển vậy mà bắt đầu biến thành hồng sắc, khó sau lại từ hồng sắc bắt đầu chuyển đổi thành tranh sắc biến hoàng sắc biến thành lục sắc, cuối cùng biến thành tử sắc, tắc không tại biến ảo. Chúc mừng thành chủ đại nhân, Khinh Phong rất có hy vọng triệu hồi ra thất phẩm chiến thú. Thành chủ đại nhân, vài cái nhi tử thiên phú đều cao như vậy. Chúc mừng thành chủ, chúc mừng thành chủ, Phong thiếu gia tương lai thành tựu bất khả hạn lượng a. Trong lúc nhất thời, các loại thừa nhận, lệnh nọ thanh âm nối liền không dứt. Đại sảnh thoáng cái sôi trào lên. Ngay cả đám thẳng ở bên cạnh yên lặng không nói dâu bạc trắng Thiên Thanh trưởng lão cũng mỉm cười nhẹ gật đầu, Dạ Kiếm tắc lại trên mặt vui mừng nở hoa. Dạ gia chiến thú cùng đại lục chiến sĩ đẳng cấp đồng dạng, chia làm nhất phẩm đến cửu phẩm, chín cái phẩm giai, cửu phẩm lại xưng thánh phẩm. Phân biệt đối ứng chiến thần phủ trên vũ phu cảnh, sĩ tốt cảnh, tinh anh cảnh, thống lĩnh cảnh, tướng quân cảnh, nguyên soái cảnh, chư hầu cảnh, đế vương cảnh, thánh nhân cảnh. Thân là Dạ gia đệ tử, chỉ cần hiểu rõ một điểm Dạ gia huyết mạch thức tỉnh nghi thức mọi người sẽ biết. Thức tỉnh nghi thức tiến hành lúc, tế đàn bên ngoài lô ông kính hội biến hóa bất đồng nhan sắc, theo đê cấp đến cao cấp theo thứ tự là hồng sắc, tranh sắc, hoàng sắc, lục sắc, thanh sắc, lam sắc, tử sắc, hắc sắc, kim sắc. Quan trọng nhất là lô ống kính nhan sắc càng về sau mặt, tác rất có thể triệu hồi ra cao cấp hơn chiến thú. Đây không phải ai quy định, đây là Dạ gia truyền thừa mấy ngàn năm kinh nghiệm. Như Dạ gia hiện đại gia chủ Dạ Thiên Long, năm đó huyết mạch cảm giác lúc tỉnh, bên ngoài lô ông kính chính là biến thành hắc sắc, sở dĩ may mắn triệu hồi ra bát phẩm chiến thú, đại địa chi hùng. Mà Dạ Khinh Hàn phụ thân Dạ Đao đúng vậy hắc sắc quan quyển, kết quả cũng triệu hồi ra bát phẩm chiến thú long sư. Mà Dạ Kiếm cùng hắn con lớn nhất đều là tử sắc quan quyển, sở dĩ đều triệu hồi ra thất phẩm chiến thú. Dạ gia cao cấp chiến thú giải rác không có mấy, bát phẩm chiến thú gia tộc hiện tại đơn độc tồn lượng trích, thất phẩm đúng vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Về phần cựu phẩm thánh thú gia tộc trong lịch sử thì xuất hiện một lần, mà lần kia vị kia gia tộc tiền bối huyết mạch thức tỉnh thời gian quyển nhan sắc thì là đẹp mắt kim sắc quan quyển. Hiện tại gia tộc huyết mạch nghi thức ngay từ đầu tiểu gia phát hiện ra tử sắc quan quyển, thỉnh thoảng làm một dấu hiệu tốt, sở dĩ tất cả mọi người hưng phấn không thôi. Mọi người ở đây nghị luận tới tấp lúc, bên cạnh hai cái tế đàn cũng bắt đầu biến hóa nhan sắc, bất quá rõ ràng chỉ là biến ảo 3-4 lần tiểu đình chỉ biến hóa. Chính giữa Dạ Khinh Nhàn là hoàng sắc, bên cạnh Dạ Tiểu Hổ thì là lục sắc. Gặp hai người bọn họ nhan sắc không hề biến ảo, mọi người lại đem mục quang một mực khóa lại, Dạ Khinh Phong này tỏa tế đàn. Dù sao hoàng sắc, lục sắc lô ống kính triệu hoán đi ra chiến thú đẳng cấp chắc chắn sẽ không rất cao. Mà tử sắc lô ống kính tắc bất động, cái này tỏ vẻ trước triệu hồi ra thất phẩm chiến thú tỷ lệ có rất cao. Đột ngột, Dạ Khinh Phong chỗ tế đàn, lô ống kính một hồi lắc lư, tử sắc dần dần tan đi, quay về tại bạch. Mà lô ống kính trong một đạo nhỏ gầy thân ảnh ôm nhất trích kỳ lạ động vật đi ra. Đó là thất phẩm chiến thú Thương Lang. Chiến thú đường một vị trưởng lão, đầu tiên kêu lên. Hoa, đích xác là Thương Lang. Gia tộc lại ra nhất trích cao cấp chiến thú, thật đáng mừng. Hưu. Dạ Kiếm giống như ảo ảnh, trực tiếp theo trước đại sảnh mặt nhanh chóng lướt tới, cẩn thận nhìn Dạ Khinh Phong trong ngực chiến thú liếc, lập tức khuôn mặt tươi cười như hoa, nhẹ nhàng mà vô Dạ Khinh Phong trong óc, cười lên ha ha, không sai, Phong Nhi, rõ ràng triệu hồi ra thất phẩm chiến thú, trở về vi phụ hội hảo hảo tưởng thưởng ngươi, ha ha. Lập tức đại sảnh lại lần nữa nhiệt náo loạn lên, vô số người quay chúng quanh trước Dạ Khinh Phong, hoặc là hiếu kỳ, hoặc là định nọ, hoặc là bộ quan hệ. Dù sao Dạ Khinh Phong có thể triệu hồi ra thất phẩm chiến thú, sau đó tại gia tộc địa vị chắc chắn sẽ không thấp. Mọi người ở đây quay chung quanh Dạ Khinh Phong giờ, bên cạnh hai tòa tế đàn trong hai người cũng đi ra, phân biệt ôm hai cái động vật đấu thể. Chứng kiến hai người đi ra tế đàn, Thiên Thanh lão giả một tiếng trọng khái, lạnh nhạt nói ra, toàn bộ trở lại chỗ ngồi của mình, các ngươi ba người, đều tự ôm của mình chiến thú tiến đến đăng ký. Sau một lát, Thiên Thanh lão giả thanh âm lại vang vọng đại sảnh, "Dạ Khinh Phong, thất phẩm chiến thú Thương Lang. Dạ Khinh Vân, tam phẩm chiến thú Ảnh Thử, Dạ Tiểu Hổ, tứ phẩm chiến thú Kiếm Trư. Tổ kế tiếp, Dạ Tiêu Viêm, Dạ Hân Nhi, Dạ Tiêu Mị." Chương 011, Cửu thải quan quyền. "Ca, như thế nào còn không có đến phiên ngươi ạ?" Chiến thú đường bên trái nơi hẻo lánh nhỏ, Dạ Khinh Ngự hai tay chống lấy hàm dưới, tức giận nói ra. "Hoàn toàn chính xác, thời gian đã đến buổi chiều, lạc nhật ánh chiều tà giải đầy cả cái gian phòng. Hôm nay cần thức tỉnh huyết mạch đệ tử, không sai biệt lắm có 6-70 cá nhân. Mà dưới mắt cũng đã thức tỉnh hơn phân nửa rồi, còn không có đến phiên Dạ Khinh Hàn. Ha ha, các trưởng lão nhất định là nên vì tiềm lực lớn đệ tử người sớm giác ngộ tỉnh. Cái này không có gì kỳ quái." Dạ Khinh Hàn vuốt vuốt muội muội tóc, tơ, tí ti, không thèm để ý chút nào. Căn cứ quan sát của hắn, buổi sáng thức tỉnh đệ tử, đại đa số đều niên kỷ đều rất nhỏ, hơn nữa đều có thể triệu hồi ra thật tốt chiến thú. Mặc dù không có lần nữa triệu hồi ra Dạ Khinh Phong như vậy thất phẩm chiến thú, nhưng là triệu hồi ra ba con lục phẩm chiến thú. Nhưng là mọi người ở đây tại chiến thú đường qua loa ăn cơm trưa xong về sau, tiếp tục thức tỉnh nghi thức những mầm mống kia đệ, tức thì rõ ràng so sánh với buổi trưa chênh lệch rất nhiều. Suốt một cái xế chiều, cao nhất đẳng cấp thì ra là gia tộc một cái đệ tử Dạ Khinh Tà đệ đệ, gọi Dạ Khinh Thần đấy, triệu hồi ra một cái lục phẩm chiến thú. Có một chút người thậm chí khe hở cũng không có thay đổi sắc, trực tiếp triệu hoán đã thất bại. Mà chính mình 5 tuổi 10 tuổi đều triệu hoán thất bại, rất rõ ràng gia tộc đem mình định vì vứt đi đệ tử, không báo dùng hy vọng, đương nhiên muốn an bài tại cuối cùng. Dạ Hải Vân, triệu hoán nhất phẩm chiến thú Hoa Heo, Dạ Hoa Điển triệu hoán nhị phẩm chiến thú Chó Đất, Dạ Kiến Đỏ triệu hoán nhị phẩm chiến thú Yêu Gà. Cuối cùng một tổ, Dạ Tiêu Sái, Dạ Khinh Hàn, Đêm Yến Vũ. Xanh thống trưởng lão mỉm cười mà tuyên bố, biểu lộ cũng dễ dàng hơn. Cuối cùng một tổ rồi, thức tỉnh hoàn tất về sau, sự tình hôm nay cũng coi như trọn vẹn đã xong, tuy nhiên buổi chiều đệ tử triệu hoán chiến thú hắn cũng không phải rất hài lòng. Nhưng là tại nói như thế nào, năm nay có thể triệu hồi ra một cái thất phẩm chiến thú hắn đã rất là đã hài lòng. Dù sao thất phẩm trở lên chiến thú tính toán là cao cấp chiến thú rồi, nếu như Dạ gia hàng năm thức tỉnh nghi thức đều có thể xuất hiện một cái thất phẩm chiến thú, như vậy Dạ gia liền phát lớn hơn, thất phẩm chiến thú sau khi thành niên thực lực, thế nhưng là có thể so sánh chư hầu cảnh cường giả. Hô, rốt cục đến phiên chính mình rồi, Dạ Khinh Hàn thở dài một ngụm trọc khí, bình phục thoáng một phát kích động trong lòng. Trong nội tâm lại âm thầm lẩm bẩm thần huyết bí điển trong về cuối cùng một đoạn đoạn huyết trong nội dung. Thần huyết bí điển bước thứ tư, đoạn huyết, huyết mạch thức tỉnh nghi thức lúc, trực tiếp phong bế huyết mạch, đoạn tuyệt huyết dịch lưu thông, dẫn phát trong thân thể thần chi máu huyết tự cứu, do đó trên phạm vi lớn khiến cho cổ thần lực lượng đồng cảm. Nay thuật nguy hiểm ở chỗ, dễ dàng khiến cho huyết dịch ngực dòng, hoặc là kinh mạch đứt từng khúc, do đó trực tiếp đồng bệnh tây đi. Đồng bệnh tây đi. Dạ Khinh Hàn quay đầu cương triều nhìn xem yên tĩnh ngồi ở bên cạnh muội muội, trong nội tâm không biết là cái gì tư vị, có chút không muốn, có chút ấy nấy, còn có chút không hiểu ý tứ hàm xúc. Dạ Khinh Ngữ một bộ quần trắng, thoáng như tinh linh, gặp ca ca như thế nhìn mình, nghịch ngậm mở trừng hai mắt, làm sao vậy ca? Nhanh đi a, lại không là lần đầu tiên đã thức tỉnh, tin tưởng mình, nhất định sẽ thành công. Ừ. Dạ Khinh Hàn trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, dứt khoát đi thẳng về phía trước, thân thể thẳng tắp, ống tay áo nhẹ nhàng, phảng phất sắp bước qua dịch thủy kinh kha, có chút gió rền vang này dịch thủy hàn. Tráng sĩ vừa đi không còn nữa còn hương vị. Xuyên thấu qua màu trắng khẽ hở, Dạ Khinh Hàn đi vào tế đàn. Cứ việc cho dù đã thức tỉnh hai lần, thế nhưng là cái này phức tạp huyền bí tế đàn đối với hắn mà nói, như trước lạ lẫm, thần bí. Tế đàn không lớn chỉ có phạm vi 1 mét, dưới chân phải không biết thần bí chất liệu làm thành phiến đá, phía trên khắc lấy rất nhiều không hiểu phù chữ. Mà bốn hẻo lánh bày đặt 4 khối màu trắng tinh thạch, giờ phút này đúng là màu trắng tinh thạch tản mát ra nhàn nhạt bạch quang, tạo thành cái này thần kỳ màu trắng khe hở. Thời gian dần trôi qua, khe hở bên trong chậm rãi sinh ra xương trắng. Mà những thứ này xương trắng vậy mà chậm rãi thẩm thấu tiến vào trong cơ thể của hắn. Xương trắng càng ngày càng đậm, trong thân thể hấp thu xương trắng cũng càng ngày càng nhiều. 3 phút đồng hồ trôi qua, khe hở còn không có phản ứng. Như cũng là màu ngà sữa, hiện ra và nước. Xem ra không cần thần huyết bí điển hay, vẫn là sẽ cùng hai lần trước giống nhau, triệu hoán thất bại A6. Liều mạng, cha hy vọng ngươi không có để cho ta thất vọng. Dạ Khinh Hàn trong nội tâm thầm suy nghĩ đến, đã 3 phút đồng hồ trôi qua, trực tiếp vẫn là cùng hai lần trước giống nhau. Hắn quyết định đụng một cái, bắt đầu thần huyết bí điển bước thứ tư, đoạn huyết. Xếp bằng ở trong tế đàn đường, Dạ Khinh Hàn vận khởi Dạ Hoàn Quyết, phong bế trong thân thể âm mạch cùng mặt trời mạch ở giữa liên tiếp, kết nối huyệt đạo, trực tiếp đoạn tuyệt hai mạch ở giữa huyết dịch lưu thông. Lập tức, Dạ Khinh Hàn thân thể dần dần đỏ lên, bên ngoài thân huyết mạch từng đầu phồng lên. Thật là khó chịu, cái này là đoạn huyết sao? Tốt như vậy như bị người nắm cổ, muốn tắt thở cảm giác giống nhau. À, đầu như thế nào như vậy trong mặt? Thần chi máu huyết như thế nào còn không tự cứu? Giờ phút này Dạ Khinh Hàn cảm giác mình giống như bị người đè đầu xím vào đáy nước giống như. Cái loại này muốn tắt thở cảm giác dĩ nhiên là khủng bố như vậy. Hơn nữa đầu óc của hắn cũng bắt đầu choáng váng, đây là trong óc bắt đầu thiếu dưỡng khí bệnh trạng. Kiên trì, kiên trì. Dạ Khinh Hàn trong đầu chỉ để lại kiên trì 2 chữ, cuối cùng thời điểm hắn lựa chọn tin tưởng mình cái kia cao nhân cha. Gắt gao khống chế Dạ Hoàng Quyết kiên quyết phong bế lấy huyệt đạo, đoạn tuyệt huyết dịch lưu thông. Mà giờ khắc này Dạ Khinh Hàn, nếu có ngoại nhân thấy lời nói, nhất định sẽ la hoàng lên. Bởi vì giờ phút này Dạ Khinh Hàn sớm đã không còn nữa nguyên lai cái vị kia thanh tú thiếu niên bộ dáng. Toàn thân gân xanh nổi lên, dầm dạp chẳng chịt trải rộng toàn thân, làn da toàn bộ đỏ chướng mắt, hai miệng mũi bắt đầu chậm rãi rớm máu. Toàn thân thoạt nhìn dữ tợn khủng bố, thoáng như ác ma. Không xong. Dạ Khinh Hàn trong nội tâm một phiền phức khó chịu, âm thầm kêu khổ đứng lên, đồng thời trong miệng đại lượng toát ra máu tươi. Bởi vì trường kỳ phong bế huyết mạch rốt cục không chịu nổi nặng hà bạo liệt ra đến. Đã xong. Cái này thật sự bồng bềnh tây đi chết lệnh bà lệnh bệnh rồi. Dạ Khinh Hàn trong nội tâm thở dài một tiếng, giờ phút này đầu óc hắn lại dị thường thanh tỉnh, tựa hồ đã đến hồi quang phản chiếu một khắc này. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất cảm giác mình có thể xem gặp thân thể của mình âm mạch từng khúc bạo liệt, đại lượng máu tươi tuôn ra mà ra. Hơn nữa giờ phút này hắn còn phảng phất có thể xuyên thấu qua nồng đậm xương trắng, thấy được chiến thú đường ở bên trong mọi người bộ mặt khác nhau biểu lộ. Hắn còn trông thấy muội muội Dạ Khinh Ngữ đang đứng ở bên cạnh trong góc, xa xa ngắm đang nhìn mình cái này khe hở, khuôn mặt hy vọng, khuôn mặt lưu tình. Ngay tại Dạ Khinh Hàn sắp lâm vào hôn mê, bởi vì đại lượng không chút máu mà ngất đi thời điểm, hắn tay trái mang theo cái kia miếng quả thanh đồng giới chỉ đột nhiên lóng lánh ra một hồi bạch sắc quang mang, đón lấy một cổ giống như tơ lụa giống như màu trắng khí lưu chậm rãi theo trong giới chỉ toát ra, theo tay hắn chỉ chạy vào Dạ Khinh Hàn trong thân thể. Đột ngột, màu trắng khí lưu theo tay trái bắt đầu rất nhanh hướng thân thể dũng mãnh lao tới, mà làm người ta ngạc nhiên nhất chỗ đúng, màu trắng khí lưu chỗ chạy qua chỗ, Dạ Khinh Hàn bên ngoài thân cơ bắp phát ra trận trận màu ngà sữa nhàn nhạt hào quang, mà vốn là đỏ thẫm gân xanh trải rộng làn da cơ bắp, vậy mà rất nhanh bằng phẳng khôi phục lại. Mà màu trắng khí lưu cũng không ngừng lại, rất nhanh tại toàn thân đi lại một vòng, cuối cùng dừng lại tại Dạ Khinh Hàn thân thể trái tim phụ cận. Mà chỗ đó đúng là âm mạch đứt gãy địa phương. Chỉ chốc lát, màu trắng khí lưu chỗ chạy qua địa phương, làn da cùng cơ bắp đã toàn bộ phục hồi như cũ, cùng nguyên lai căn bản không có khác biệt, mà chỉ có ngực âm mạch đứt gãy địa phương còn phát ra nhàn nhạt màu ngà sữa hào quang. Mà lúc này thân thể phát sinh dị trạng, Dạ Khinh Hàn lại hoàn toàn không biết, bởi vì hắn sớm đã tại màu trắng khí lưu tuôn ra lúc trước đã hôn mê rồi. Đều đi qua hơn 5 phút, như thế nào còn không có phản ứng. Mà lúc này, đứng ở đại đường góc trái rơi đích Dạ Khinh Ngữ, nga mi nhào lên, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Đối với Dạ Khinh Hàn đối, với lần này thức tỉnh nghi thức coi trọng, nàng nhìn ở trong mắt. Về lần này thức tỉnh nghi thức, nàng không quan tâm, nàng để ý chính là Kaka, nếu như thất bại, Kaka nhất định sẽ rất thương tâm a. A, biến sắc. Người bên cạnh một tiếng thở nhẹ, Dạ Khinh Ngữ đột nhiên ngẩng đầu, mừng rỡ hướng chính giữa khe hở nhìn lại, đó là Dạ Khinh Hàn chỗ tế đàn. Lập tức nàng lại thất vọng cúi đầu, vừa rồi biến sắc khe hở đúng bên trái khe hở, mà chính giữa cái kia khe hở như trước bạch chói mắt. Ai? Đợi lát nữa phải an ủi như thế nào ca thì sao? Dạ Khinh Ngữ một hồi buồn rầu, ánh mắt hiện lên một tia mê ly, vẻ cô đơn. Mà đang ở nàng ánh mắt tùy ý đảo qua khe hở thời điểm, nàng đột nhiên hôn mê rồi, đầu phảng phất chậm nửa nhịp giống như, đón lấy nàng đột nhiên nhảy dựng lên, kêu to lên, thay đổi, thay đổi. Anh ta khe hở biến sắc. Đột ngột thanh âm vang vọng đại đường, lại để cho hết thảy mọi người lực chú ý định dạng ở bên trong cái kia khe hở bên trên. Trống rỗng trong hành lang, ba cái khe hở, bên trái khe hở đã sớm biến ảo nhan sắc, hiện tại định dạng tại màu vàng bất động. Mà chính giữa khe hở bắt đầu có màu trắng chậm rãi biến thành màu đỏ. Thay đổi liền thay đổi, kích động như vậy làm gì, ta xem hắn có thể tối đa có thể biến thành màu cam, có thể thay đổi có thể màu vàng, liền đính thiên. Mọi người trong lúc bất chợt bị kinh ngạc thoáng một phát, theo bản năng hôn mê rồi thoáng một phát, đón lấy lập tức đã có người kịp phản ứng, bất mãn nói: "Dù sao, hôm nay vốn là lúc này đã ngồi một ngày, như loại tình huống này đã thấy nhưng không thể trách rồi." "Ách, thật đúng là nói với ngươi chúng, thay đổi màu vàng rồi." Mọi người bị kinh ngạc thoáng một phát, lại bắt đầu đàm phán cười rộ lên. Mà Dạ Khinh Ngữ tức thì si ngốc nhìn qua khe hở, hai hàng nước mắt tràn mi mà ra. Không có chút nào nghe nói lời của người khác lời nói. Kaka rốt cục muốn thành công, tâm tình của nàng giờ phút này vô cùng kích động. Trên xuống bốn vị trưởng lão lại yên lặng ngồi tại, bên trên vị trí đầu não đưa, thưởng thức nước trà, đàm tiếu lấy. Tơ, tí ti, không thèm để ý chút nào, dù sao buổi chiều đệ tử đều để cho bọn họ thất vọng nhiều lắm. Ồ, vẫn còn thay đổi. Màu xanh lá rồi hả? Đây là đâu gia đình đệ A, thiên phú coi như cũng được A4. Khe hở thời gian dần qua có màu vàng vòng thành màu xanh lá, mà phía dưới mọi người cũng bắt đầu chú ý đứng lên, nhao nhao nghe ngóng khe hở bên trong người là ai. Dù sao màu xanh lá khe hở thế nhưng là có khả năng triệu hồi ra tứ phẩm chiến thú, về sau con đường phía trước vẫn phải có. Ách, còn lại thay đổi. Màu xanh. Làm sao có thể? Mọi người nhao nhao đem lực chú ý chuyển rời đến chính giữa khe hở đứng lên, ba tỏa trong vòng ánh sáng, chính giữa đạo kia khe hở phía trên nhàn nhạt thanh sắc quang mang lẳng lặng tại đâu đó lóng lánh. Trên xuống đầu mấy vị trưởng lão cũng đình chỉ thưởng thức trà, bắt đầu chú ý đứng lên. Ta xem một chút chính giữa tế đàn là ai. Thiên phú không tồi A6. À, gọi Dạ Khinh Hàn. Ồ, đều 15 tuổi rồi, còn có thể xuất hiện màu xanh khe hở. Chẳng lẽ là có tài nhưng thành đặt muộn. Thiên Thanh trưởng lão mở ra sổ tay, gật đầu mỉm cười nói. Đến chưa rốt cục lần nữa ra cái như tốt chút điểm đấy, hắn thoạt nhìn rất là vui mừng. Mà đang ở Thiên Thanh trưởng lão hài lòng nâng chung trà lên nước, chuẩn bị uống thời điểm, đột nhiên, đại đường rõ ràng sôi trào lên. A, mọi người mau nhìn, lại thay đổi. Trời ạ. Thay đổi màu xanh ra trời. Lại thay đổi tím rồi. Cùng phong thiếu gia giống nhau tử sắc quang vòng A4. Đại hỷ sự a, đêm nay khẳng định phải bày tiệc chỗ ngồi chúc mừng rồi. Thiên Thanh trưởng lão cũng không ngồi yên nữa, xôn xao một tiếng đem nước trà một ném, đứng lên. Bên cạnh ba vị trưởng lão sớm đã đứng lên, ba người mắt buốc lên tinh quang, đã tập trung vào chính giữa này tòa tế đàn. Chính giữa trên tế đàn, màu xanh lá chậm rãi rút đi, một đạo màu tím khe hở chậm rãi thành hình, giống như khối đứng lên tím trứng giống như, độc lập đứng sừng sững tại trong hành lang. Thiên vẫn còn thay đổi, mà mọi người ở đây cao hứng không thôi, vì Dạ Gia Gia lại một thiên tài cao hứng vạn phần kích động không thôi thời điểm, một giọng nói như là gặp quỷ rồi giống như vang lên. Ngay sau đó một giọng nói đột ngột vang đang lúc mọi người trong lòng, mọi người vội vàng nín hơi câm miệng, đại khí không dám toát ra. Toàn bộ cho ta yên tĩnh, ai lên tiếng nữa, tộc pháp hầu hạ. Truyền âm nhập mật. Chính giữa tế đàn bên cạnh trống rông xuất hiện bốn đạo thân ảnh. Thiên Thanh trưởng lão mắt buốc lên hàn quang lạnh lùng quét mọi người liếc, hiển nhiên mới vừa rồi là vị này Thiên Thanh trưởng lão dùng cực cao công pháp trực tiếp truyền âm đến mọi người bên hai. Bốn vị trưởng lão sắc mặt thận trọng, tách ra vây quanh chính giữa tế đàn. Chính giữa tế đàn, màu tím khe hở vậy mà chậm rãi bắt đầu chuyển đổi thành màu đen. Cuối cùng hoàn toàn chuyển hóa thành màu đen khe hở. Giống như màu đen nước chảy bình thường tại khe hở thượng lưu vòng. Màu đen khe hở. Đây chính là có hy vọng triệu hồi ra cùng hiện đại tộc trưởng giống nhau bát phẩm chiến thú A4. Nhưng mà, lại để cho mọi người càng thêm điên cuồng còn ở phía sau, khe hở biến hóa còn không có ngừng. Màu đen khe hở rõ ràng rất nhanh chuyển biến, rõ ràng biến ảo thành màu vàng. Rồi sau đó đẹp mắt màu vàng lóe lên rồi biến mất, khe hở rõ ràng xuất hiện 9 cái loại nhan sắc. Giống như trứng gà giống như khe hở lên, đỏ, quả cam, hoàng, lục, thanh, lam, tím, hắc, kim 9 cái loại nhan sắc lẫn nhau cùng xuất hiện, tách ra đẹp mắt sáng rọi. Cựu thải quan quyền. Tình huống như thế nào? Mọi người hai mặt nhìn nhau, giống như kẻ đần giống như cùng nhìn nhau, phảng phất muốn tại đối phương trong ánh mắt tìm được đáp án, nhưng mà, lẫn nhau tầm đó thấy ngoại trừ mê mang, hay vẫn là mê mang. Mà bốn vị trưởng lão trong mắt cũng là vẻ mờ mịt. Loại tình huống này đừng nói bọn hắn chủ trì thức tỉnh nghi thức nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp, chính là gia tộc trong lịch sử cũng không có xuất hiện qua A4. Trong lúc đó, dâu bạc trắng Thiên Thanh trưởng lão lại tựa hồ như nghĩ tới điều gì, mắt buốc lên trướng mắt hào quang, toàn thân kích động được run rẩy lên, quay đầu đối với bên cạnh một vị trưởng lão vội vàng nói ra: "Lão nhị, ngươi nhanh chóng tiến đến, đem tộc trưởng thái thượng trưởng lão cùng tất cả trưởng lão toàn bộ mời đến, nếu như ta đoán chừng không sai, khả năng xảy ra đại sự rồi." Không đến 2-3 phút, chiến thú đường liền tập kết kể cả thành chủ Dạ Kiếm, chiến đường phó trưởng lão Dạ Thương ở bên trong tổng cộng hơn 10 danh gia tộc cao tầng. Mà tộc trưởng Trời Đêm Long cùng hai gã thái thượng trưởng lão tức thì đang bế quan, phong bế phía sau núi, trực tiếp được cho biết không phải gia tộc sinh tử tồn vong đại sự, không nên quấy nhiễu. Mọi người vây quanh chỗ này cựu thải quan quyền, sắc mặt nghiêm túc đứng đấy. "Chư vị, hôm nay tùy tiện mời mọi người đến, cũng là bởi vì chỗ này đặc thù tế đàn phát tán ra đặc thù hào quang. Đây là gia tộc không có trải qua sự tình, mọi người đều biết, gia tộc trong lịch sử kỳ lạ nhất hào quang ban đêm như nước tổ tiên, thức tỉnh lúc chỗ sinh ra kim sắc quang mang, mà khi đó hắn triệu hoán ra gia tộc trong lịch sử con thứ nhất cũng là duy nhất một cái cựu phẩm thánh thú bạch hổ, mà bây giờ cái này cựu thải quang quyển rõ ràng so tử sắc quang vòng cao hơn nhất cấp. Cho nên," dâu bạc trắng Thiên Thanh trưởng lão đầu tiên lên tiếng, thần sắc rất là kích động, đang khi nói chuyện vẻ mặt hưng phấn không thôi. "Chẳng lẽ cái này không thể nào, truyền thuyết quả nhiên là thật hay sao?" Tất cả trưởng lão nghe nói, phảng phất ban ngày thấy ma giống như, toàn bộ khuôn mặt biến sắc, kinh hỉ dị thường, không còn nữa di vang thong dong tỉnh táo. Bởi vì bọn họ đều đã nghĩ đến gia tộc một vị tổ tiên lưu lại ở dưới một đoạn nhắn lại. Vị kia tổ tiên chính là gia tộc duy nhất triệu hồi ra thánh thú Dạ Như Nước. Nghe nói Dạ Như Nước tổ tiên không chỉ có triệu hồi ra thánh thú bạch hổ, hơn nữa đã từng tu luyện đến thánh nhân cảnh đỉnh phong, chỉ nửa bước vào thiên thần cảnh giới. Kia lão nhân gia không chỉ có tu vị khoáng cổ tuyệt kim, nhưng lại đối với gia tộc chiến thú có rất sâu nghiên cứu. Kia lúc tuổi già lúc đã từng nói, nếu như thức tỉnh nghi thức bên trên có thể xuất hiện cựu thải quan quyển, tức thì rất có hy vọng triệu hồi ra thần cấp chiến thú, chỉ tiếc ta vô duyên trông thấy. Thần cấp? Thần cấp chiến thú là cái gì? Thần cấp đây chính là cùng cấp thiên thần tồn tại a. Thần giai, đây chính là cao nhất cảnh giới. Nếu như Dạ gia có thể xuất hiện một cái cầm giữ có thần cấp chiến thú đệ tử mà nói, như vậy Dạ gia đem tuyệt đối áp đảo còn lại tứ đại gia tộc phía trên. Thậm chí, Dạ gia đem trở thành cùng cấp thần thành tồn tại. Bên trong chính là Dạ Khinh Hàn. Không tệ, rất tốt. Ta nói nha, Dạ Đao như vậy thiên tài, nhi tử khẳng định cũng là tuyệt thế thiên tài. Đúng, ta đã sớm xem Khinh Hàn đứa nhỏ này không đơn giản, vốn là ta còn muốn hướng trưởng lão hội đưa ra, sớm đem chiêu nhập hạch tâm đệ tử rồi. Ách, đứa nhỏ này cha mẹ chết sớm, trách đáng thương đấy. Gia tộc hẳn là nhiều chiêu cố hắn. Lần này thức tỉnh thành công, gia tộc có lẽ đại lực đền bù tổn thất hạ đứa nhỏ này. Ừ, trước đó không lâu đứa nhỏ này kính xin cầu, muốn đem mẹ hắn thân rời vào phần mộ tổ tiên và vân vân. Ta xem tuyệt đối có thể nha. Tất cả trưởng lão tất cả đều nét mặt tươi cười như nước, không ngừng gật đầu, tất cả đều yên lặng tại một bức vui sướng trong không khí. Mà trên trận duy nhất sắc mặt âm trầm thì còn lại là thành chủ Dạ Kiếm rồi. Dạ Kiếm từ nhỏ tất bị Dạ Khinh Hàn phụ thân Dạ Đao đè ép một đầu, phòng lớn cùng vợ lẽ cái gọi là oán hận chất chứa đã sâu. Mà trước đó không lâu cũng chính là Dạ Kiếm lực gáp tất cả trưởng lão bác bỏ Dạ Khinh Hàn mẫu thân nhập phần mộ tổ tiên đề nghị. Mà giờ khắc này gặp tất cả trưởng lão như thế, đương nhiên sắc mặt xấu hổ, rất là khó chịu, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Chư vị đừng nóng vội, tất cả các loại đợi nghi thức xong thành triệu hoán thành công tại thảo luận không muộn, xuất hiện cấp cuối khe hở không có nghĩa là triệu hồi ra đẳng cấp cao chiến thú." Ngậy. Tất cả trưởng lão lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại, dù sao lấy hướng xuất hiện cao cấp khe hở, triệu hồi ra cấp thấp chiến thú cũng rất nhiều. Hiện tại xuất hiện đẳng cấp cao nhất cựu thải quan quyển, dù sao chẳng qua là tổ tiên một loại phỏng đoán, cũng không nhất định 100% khẳng định, tất cả còn phải đợi nghi thức triệu hoán thành công hơn nữa. Chẳng qua là tuy nhiên như thế, trong mắt mọi người cực nóng hay vẫn là rõ ràng đấy. Trong tế đàn vào lúc ở giữa, cựu thải quan quyển như trước đẹp mắt mê ly. Chương 012, sư mũi quyển. Thời gian trở lại Dạ Khinh Hàn hôn mê, thanh đồng giới chỉ phát ra màu trắng khí lưu, tự động trị liệu Dạ Khinh Hàn thân thể một khắc này. Màu trắng khí lưu tại kia trong thân thể chạy một lần về sau, kia thân thể toàn thân ngoại trừ ngực nhâm mạch đứt gãy chỗ đó bên ngoài, toàn bộ khôi phục bình thường. Mà màu trắng khí lưu tại kia ngực dừng lại sau một lát, lưu lại một tờ, tí tí, khí lưu tiếp tục dừng lại tại đứt gãy kinh mạch phụ cận, liền rất nhanh theo ngực quay lại, xuyên qua cánh tay, tiến vào cái kia miếng quả trên ngón vô danh thanh đồng giới chỉ không thấy. Ách. Mà lúc này, Dạ Khinh Hàn ung dung vòng tỉnh lại, hắn giờ phút này cảm giác toàn thân ấm áp đấy, không nói ra được thoải mái. Tình huống như thế nào? Thân thể ta như thế nào toàn bộ tốt rồi? Liên đứt gãy âm mạch cũng nhanh chữa trị tốt rồi. Dạ Khinh Hàn trong nội tâm một hồi kinh hô, đột nhiên mở to hai mắt, không thể tin được. Mà đang ở khi đó, đột ngột, khe hở bên trong một hồi lắc lư, nồng đậm xương trắng bắt đầu biến mất, trước mắt hình vẽ biến đổi, khe hở bên trong bắt đầu xuất hiện cựu thải hào quang, ngay sau đó trước mắt hình vẽ biến đổi, Dạ Khinh Hàn cảm giác tựa hồ chính mình đi tới một giấc mộng huyễn giống như thế giới. Đó là một tiểu sơn cốc, trong sơn cốc phong cảnh tú lệ, trải rộng lấy bất đồng chủng loại di chuyển thực vật. Thân huyết bí điển hữu hiệu. Chính mình thành công. Nơi này chính là cái gọi là triệu hoán không gian. Dạ Khinh Hàn một hồi mừng rỡ, không thể tin được chính mình đoán bình thường. Sau khi hắn cẩn thận tại đi quan sát tiểu sơn cốc bên trong tiểu động vật lúc, hắn xác thực phảng phất ban ngày gặp quỷ, cả cái đầu giống như tạp trụ máy móc giống như, lập tức đình chỉ vận chuyển. Cái này, sơn cốc không lớn, có chừng phạm vi một dặm bộ dáng. Ba mặt núi vây quanh, chỉ có mặt phía bắc có một cái đường nhỏ, hơn nữa trung ương còn có một cái nho nhỏ hồ nước. Trong sơn cốc vậy mà toàn bộ đều là động vật ấu tử. Hơn nữa những thứ này ấu tử trên cơ bản đều chia làm mấy cái chủng quần. Sơn cốc phía đông tất cả đều là tẩu thú nhất tộc. Bạo gấu, thương lang, huyết sư những thứ này đẳng cấp cao ma thú vậy mà đều lặng lặng nằm rạp xuống ở ngoại vi. Trung ương một mực toàn thân tuyết trắng tiểu lão hổ, ngạo nghệ đứng ở chính giữa, một cổ bách thú chi vương hung lệ khí phách tán phát ra. Mà sơn cốc mặt phía bắc vậy mà tất cả đều là lân giáp nhất tộc. Hạt mãng xà, phách vương long, ba đầu xuyên sơn giáp, khắp nơi đều có. Mà trung ương một cái màu xanh con rắn đang bàn mà bắt đầu lại chỗ đó say sưa ngủ say. Tuy nhiên từ từ nhắm hai mắt, nhưng là vẻ này cổ xưa, đại khí, uy nghiêm long uy nhưng là không ẩn mà hiện. Sơn cốc phía tây lại toàn bộ là loài chim bay nhất tộc. Thanh ưng, hồng loan, tia chớp chìm, còn có thật nhiều không biết tên loài chim bay. Mà chói mắt nhất nhưng là trung ương một gốc cây lửa đỏ trên cây một cái bao quanh hỏa diễm hỏa điểu. Ngươi nhị ra đấy, ta có phải hay không đi nhầm cửa rồi hả? Cái kia không phải là bạch hổ, thanh long cùng hỏa phượng hoàng a? Nơi đây không phải là thánh thú nuôi dưỡng trận a? Phát, phát, nha nha phỉ. Lúc này phát lớn hơn. Nơi đây chiến thú, tùy tiện mang cái trở về ta đã phát tài. Dạ Khinh Hàn cảm giác mình như một mua vài thập niên sổ số lao màu dần, vài chục năm nay lớn nhất thưởng ở giữa qua năm khối tiền. Kết quả một ngày có người đột nhiên nói cho hắn biết, hắn trúng 500 vạn, nhưng lại không phải một rót. Tuy nhiên hắn cũng không phải rất xác định phía trước ba con dị thú chính là trong truyền thuyết bạch hổ, thanh long cùng phượng hoàng. Hắn ở gia tộc địa vị không cao lắm, rất nhiều bí mật tư liệu hắn là không có tư cách biết rõ. Nhưng là hắn bằng cảm giác đã biết rõ, cái này ba con dị thú khẳng định bất phàm. Cảm giác hạnh phúc là cái gì? Dạ Khinh Hàn cảm giác hiện tại chính là hạnh phúc, chẳng qua là quá hạnh phúc. Hắn không biết nên như thế nào lựa chọn. Thanh long, bạch hổ, hay vẫn là hỏa phượng hoàng. Hắn trực tiếp loại bỏ bên cạnh những cái kia tạp ma thú, cái gì thương lang, phách vương long cái gì A4. Muốn chọn nhất định là tuyển tốt nhất, không chọn tốt cái kia là người ngu. Ừ, liền cái con kia bề ngoài giống như thanh long thú con A. Dù nói thế nào, mang con rồng không có việc gì đi ra ngoài dạo chơi phố, vậy khẳng định là phong cách cực kỳ. Hơn nữa Dạ Khinh Hàn đời trước sinh hoạt Trung Quốc, bản thân liền đối với long ưa thích không rời, long thế nhưng là chí cao tồn tại. Dạ Khinh Hàn quyết định chuẩn bị triệu hoán thanh long. Nhưng mà đang ở hắn chuẩn bị áp dụng gia tộc bí pháp triệu hoán thanh long thời điểm, dị biến đột phát. Chỉ thấy đột ngột, trong sơn cốc hồ nước đột nhiên tạo nên một hồi gợn sóng, ngay sau đó, trong nước một cái màu đen động vật vạch nước mà ra, vậy mà ngang trời lăng đứng ở trên sơn cốc lúc này hồi lâu, mới chậm rãi rơi xuống bên hồ. Ách, sư mũi quyển, bất thường bên trên thậm chí có cái độc giác. Cái đuôi cũng ngắn điểm, ặc, như thế nào chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, đây là cái gì ma thú, như thế nào chưa nghe nói qua, vậy mà có thể lăng không vượt qua lập lâu như vậy. Dạ Khinh Hàn một hồi rung động, nhưng là hôm nay cho hắn rung động đã rất nhiều, hắn đều cảm giác có chút chết lặng, lập tức cũng mặc kệ nó, thời gian không nhiều lắm, hắn chuẩn bị áp dụng bí pháp mau chóng triệu hoán thanh long trở về. Thế nhưng là mặt khác trận mắt há hốc mồm chính là, phía đông tiêu sái thú nhất tộc, cùng phía tây loài chim bay nhất tộc, giờ phút này vậy mà toàn bộ hướng mặt phía bắc dũng mãnh lao tới, mà mặt phía bắc lân giáp nhất tộc, lại toàn bộ hướng cửa vào sơn cốc đường nhỏ chạy như điên không thôi. Mà chạy ở trước nhất dĩ nhiên là đầu kia tản ra phong cách cổ xưa, đại khí, uy nghiêm thanh long. A, của ta tiểu thanh long, ngươi nhị ra đấy. Tiểu bạch hổ, tiểu phượng hoàng đừng chạy A4. Tình huống như thế nào? Như thế nào đều chạy. Trong chớp mắt, sơn cốc rậm rạp chẳng chịt dị thú vậy mà chạy hơn phân nửa, chẳng qua là còn thừa lại hai cái tốc độ rất chậm bạo gấu cùng vượn tay dài. Mà đang ở Dạ Khinh Hàn hoang mang thương tâm không thôi thời điểm, dị biến lại đã xảy ra. Đột ngột đấy, màu đen tiểu độc giác thú vậy mà quái dị giống lên một tiếng, chạy vội bạo gấu cùng vượn tay dài nghe nói gào to, vậy mà như là bị định trụ giống như, hóa đá giống như đứng ở sơn cốc đường nhỏ vẫn không nhúc nhích. Quỷ dị, thật là quỷ dị. Nhỏ như vậy dị thú thậm chí có lớn như vậy lực uy hiếp, mặc kệ. Thời gian không nhiều lắm. Dạ Khinh Hàn ngây ngốc nhìn qua đây hết thảy trước mắt vượt qua hắn vài chục năm toàn bộ chứng kiến. Tuy nhiên giờ phút này hắn hết sức rung động cùng kinh ngạc, nhưng là vô cùng vạn hạnh lúc, đầu óc hắn bên trong thời gian quan niệm vẫn là hết sức chuẩn xác. Nếu như hắn đoán chừng không sai lời mà nói, hắn lúc này đã tại trong tế đàn chờ đợi không sai biệt lắm có hơn 10 phút. Mà mỗi người thức tỉnh thời gian dâu bạc trắng trưởng lão rõ ràng có nói rõ ràng, tối đa sẽ không vượt qua 15 phút. Cái này chỉ, cái, tướng mạo sư mũi khuyển độc rất thú, nếu như có thể dọa chạy thanh long chúng, chịu sẽ bất phàm, tuy nhiên rất nhỏ, nhưng liền nó. Dạ Khinh Hàn lập tức cũng mặc kệ nhiều như vậy, tế lên gia tộc triệu hoán bí pháp. Tâm thần toàn bộ tụ tập tại độc giác thú bên trên. A, không tốt. Đã đến giờ rồi. Ngay tại Dạ Khinh Hàn bắt đầu triệu hoán thời điểm, đột nhiên sơn cốc cảnh tượng vậy mà chậm rãi bắt đầu phai nhạt, Dạ Khinh Hàn trong nội tâm cả kinh, hắn hiểu được sợ là đã đến giờ rồi, lập tức bất chấp hối hận cùng oán trách, tụ tập toàn tâm thần, niệm lực toàn tâm triệu hoán này sinh độc giác thú đến. Như thế nào còn không có thành công? Sẽ không thất bại a. Dạ gia tổ tiên phù hộ, nhất định phải thành công a. Cửu thải quang quyền bên ngoài, tất cả trưởng lão lo lắng đứng bên ngoài đầu, mắt nhìn thời gian đã liền đã tới rồi. Thế nhưng là cựu thải quan quyền sát thực không hề có động tĩnh gì, sao có thể làm cho người không nóng lòng? Muốn biết rõ, đây chính là Dạ gia trong lịch sử một lần duy nhất cựu thải quan quyền. Dạ như nước tổ tiên, năm đó xuất hiện màu vàng khe hở liền triệu hoán ra một cái thánh thú bạch hổ, liền quét ngang tam đại phủ vực, thành tựu gia tộc mấy trăm năm vinh quang. Mà bây giờ thật là so màu vàng khe hở cao hơn nhất cấp cựu thải quan quyền. Điều này có thể triệu hồi ra cái gì chiến thú đến? Nếu như cũng triệu hồi ra một cái thánh thú, như vậy Dạ gia mấy trăm năm ở trong sẽ lần nữa quét ngang tam đại phủ vực. Mà nếu như triệu hồi ra thần thú, loại tình huống này mọi người suy nghĩ không dám nghĩ rồi, chẳng qua là đều dùng đến ẩn tình đưa tình ánh mắt tập trung vào cựu thải quan quyền, một khắc cũng không dám rời. Ca, ngươi nhất định sẽ thành công, phụ thân mẫu thân, các ngươi trên trời có linh nhất định phải phù hộ ca ca. Mà đại đường nơi hẻo lánh Dạ Khinh Ngữ lại sắc mặt bình tĩnh, yên lặng cầu nguyện. Đối với Dạ Khinh Hàn thức tỉnh huyết mạch, xuất hiện cựu thải quan quyền, nàng nhưng chỉ là vui vẻ cười cười, cũng không có quá phận để ý, bởi vì đối với nàng mà nói, Dạ Khinh Hàn cường đại hay không đều là của nàng ca ca, sống nương tựa lẫn nhau ca ca. O-O-O-N-G. Cựu thải quang quyền tại vô số ánh mắt chờ đợi ở bên trong, rốt cục biến sắc. Khi quay về tại thuần khiết màu trắng lúc, mọi người phảng phất cảm giác đã qua mấy cái thế kỷ. Thời gian không sai biệt lắm 15 phút, đến cùng thành công chưa? Như thế nào còn không ra? Sẽ không đã thất bại a? Đúng vậy a, thức tỉnh nghi thức xong rồi, như thế nào còn không ra? Liền trong lòng mọi người bất ổn, lo lắng không thôi thời điểm, một đạo thanh sắc thân ảnh chậm rãi theo trong vòng ánh sáng đi ra, mà trong lòng ngực của hắn một cái toàn thân đen kịt ấu thú đang bình tĩnh nằm ở cánh tay của hắn trong nằm ngáy ho ho bốn. Soạn. Thành công. Ha ha. Không tệ, rất tốt. Thiên hữu ta Dạ gia. Ồ. Trong lòng ngực của hắn chiến thú như thế nào như vậy nhìn quen mắt à? Hoàn toàn chính xác nhìn rất quen mắt. A năm. Tại sao cùng sư mũi khuyển giống như vậy? Không thể nào. Ông trời. Thật là tứ phẩm chiến thú sư mũi khuyển. Làm sao có thể? Tức chết lao phù đấy. Thật là một cái. Mười phần phá ra chi tử, quá không hăng hái tranh giành rồi, tiểu thải quan quyển vậy mà chỉ, cái, triệu hồi ra sư mũi khuyển. Bi thương, bi thương. Chứng kiến Dạ Khinh Hàn ôm chỉ một quyền nhức đầu ấu thú đi ra, lập tức hơn 10 đạo lăng lệ ác liệt ánh mắt lập tức đã tập trung vào cái con kiêm màu đen thú con. Chẳng qua là sau một lát, chiến thú đường lập tức giống như nổ tung hoa giống như. Bởi vì Dạ Khinh Hàn triệu hoán đi ra thú con, vậy mà cùng sớm một cái đằng trước con em gia tộc triệu hoán đi ra tứ phẩm chiến thú sư mũi thú giống như lúc, khác biệt duy nhất chính là tiểu tử số 1, thoạt nhìn mới vừa vặn sinh ra giống như. Chương 013, gián lục đại xà. Sắc trời đã dần dần đen lại, một vòng trăng sáng từ từ bay lên. Chiến thú đường giờ phút này lại đèn đuốc sáng trưng. Đến thức tỉnh con em gia tộc cùng đệ tử cha mẹ sớm được khiến đi ra ngoài, chỉ còn lại có một đoàn trưởng lão cùng ôm thú con Dạ Khinh Hàn. Ai, đúng sư mũi khuyển không sai, đích thật là sư mũi khuyển, thiên không hiếu ta Dạ gia a bốn. Mấy tên trưởng lão thay nhau kiểm nghiệm, cuối cùng toàn bộ xác nhận Dạ Khinh Hàn triệu hoán đi ra thú con đúng sư mũi khuyển không giống. Tại xác nhận về sau, tất cả trưởng lão có vẻ ngoài có thất vọng, thậm chí vậy mà toát ra chán ghét căm hận ánh mắt. Lúc này Thiên Thanh trưởng lão sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh, lần nữa thật sâu nhìn Dạ Khinh Hàn trong ngực thú con liếc, ôn nhu nói, hài tử chớ khẩn trương, cẩn thận nói một chút coi, ngươi thức tỉnh thời điểm chỗ đã thấy tất cả, toàn bộ chi tiết cũng không muốn rơi xuống. Dạ Khinh Hàn lặng lặng đứng đấy, ánh mắt bình tĩnh thâm thúy. Từ khi hắn theo trong tế đàn sau khi đi ra, hắn vẫn đang quan sát vẻ mặt của mọi người. Hắn nhìn thấy rất nhiều trưởng lão trên mặt tiếc nuối cùng đáng tiếc, cũng nhìn thấy chiến đường phó trưởng lão Tam Thúc Dạ Thương trên mặt thất vọng cùng thở dài, càng thấy được đại bá Dạ Kiếm cùng hình đường trưởng lão Dạ Quang Vinh sau khi kiểm tra dễ dàng cùng chào phúng. Ngắn ngủn một lát, hắn phảng phất xem lấy hết thế gian muôn màu. Giờ phút này nghe nói Thiên Thanh trưởng lão câu hỏi, hắn trầm tư một chút, mở miệng nói ra, vâng, trưởng lão. Mọi người đem quang hướng thú con ánh mắt thu hồi, nhao nhao ngồi xuống, chuẩn bị nghe nói Dạ Khinh Hàn tự thuật, tiểu tử này thức tỉnh lúc thế nhưng là xuất hiện qua cựu thải quang quyển dị tượng, mọi người cũng rất là hiếu kỳ. Ta tiến vào tế đàn, sau đó tế đàn không biết tại sao bắt đầu xuất hiện xương trắng, mà những thứ này xương trắng không giống với phía ngoài xương trắng, rất là kỳ lạ, nói như thế nào cái đó. Cảm giác như vũ vừa giống như gió. Những thứ này xương trắng a, chúng rõ ràng bắt đầu chui vào trong cơ thể của ta. Dạ Khinh Hàn tâm tình rất tốt, biểu lộ say mê, tựa hồ còn yên lặng tại vừa rồi cái loại này kỳ lạ cảm giác. Hừ, cố gắng hết sức nói chút ít nói nhảm, nói đơn giản một chút trọng điểm. Phế vật chính là phế vật, nói chút điểm lời nói đều nói không tốt. Dạ Khinh Hàn tâm tình rất tốt, mà một ít trưởng lão cũng rất là khó chịu, chúng thế nhưng là đại nhân vật, cũng không thời gian ở chỗ này nghe nói nhảm. Một gã trên mặt có đạo vết sẹo trưởng lão hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói ra, đúng là hình đường phó trưởng lão Dạ Quan Vinh. A, đơn giản chút điểm đúng không? Dạ Khinh Hàn khỏe miệng khẽ cong, lạnh nhạt nói ra, bạch quang lóe lên, ta thấy được một cái sơ cốc, bên trong có thật nhiều thú con, ta tế lên gia tộc triệu hoán bí pháp, triệu hoán này sinh chiến thú đến, khó sau bạch quang lóe lên, ừ cứ như vậy. Mọi người cau mày, cẩn thận suy nghĩ lấy Dạ Khinh Hàn theo như lời từng cái chữ, hy vọng tìm ra chút điểm chỗ bất đồng, nhưng này lúc Dạ Khinh Hàn lại ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Sau đó thì sao? Dạ Quang Vinh càng là vội vàng lên tiếng hỏi. Sau đó? Không có sau đó rồi, a. Sau đó ta liền triệu hồi ra cái này chỉ, cái, thú con liền đi ra A4. Dạ Khinh Hàn vẻ mặt không hiểu biểu lộ nhìn qua Dạ Quang Vinh, tựa hồ Dạ Quang Vinh hỏi vấn đề rất ngu ngốc bình thường. Không có. Không có. Nói nhảm, cái này sẽ không có. Dạ Quang Vinh tức giận đến nổi trận lôi đình, trên mặt vết sẹo vặn vẹo đứng lên. Không có. Ngươi không phải nói đơn giản chút điểm. Triệu hoán chiến thú rất phức tạp sao? Dạ Khinh Hàn vẻ mặt người vô tội, biểu lộ rất là không hiểu đấu. Mọi người cũng dùng đến ngu ngốc giống như biểu lộ nhìn qua Dạ Quang Vinh, hoàn toàn chính xác thức tỉnh nghi thức vốn chính là rất đơn giản. Nếu như muốn nói đơn giản, cái kia chính là tiến vào tế đàn, sau đó tế đàn khởi động, Dạ gia đệ tử mượn nhờ cổ lực lượng của thần, phá vỡ không gian thần niệm đi vào triệu hoán không gian, sau đó triệu hồi ra chiến thú, chỉ đơn giản như vậy. Hôn trướng, ta nói không phải cái này đơn giản. Dạ Quang Vinh chứng kiến mọi người giống như cười mà không phải cười biểu lộ, càng là tức giận đến nổi trận lôi đình, miệng vỡ mắng. Hừ, tốt rồi. Ngồi ở thành chủ Dạ Kiếm bên cạnh Thiên Thanh trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nhìn Dạ Quang Vinh liếc, Dạ Vinh thân tử lạnh lẽo, vội vàng an tĩnh lại. Thiên Thanh trưởng lão lúc này mới quay đầu nhìn Dạ Khinh Hàn nói, hai tử, chớ khẩn trương, ta tới hỏi ngươi, ngươi tới đáp, tận lực nói cẩn thận một chút. Ngươi mới vừa nói sơn cốc là dạng gì? A, sơn cốc rất lớn, phạm vi có một dặm tả hữu, chính giữa có một hồ. Dạ Khinh Hàn không dám ở làm loạn, nói thực ra nói, lớn như vậy. Thiên Thanh trưởng lão cùng chiến thú đường ba vị trưởng lão lẫn nhau vừa nhìn, lộ ra rung động biểu lộ. Người khác không biết, bọn hắn với tư cách chiến thú đường trưởng lão thật là biết rõ rất nhiều bí văn, cái này triệu hoán không gian càng lớn tức thì càng là bất phàm A4. Thiên Thanh trưởng lão nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, "Ừ, vậy ngươi tại sơn cốc nhìn thấy gì thú con? Nếu như ngươi không biết, tận lực miêu tả hạ bọn hắn bên ngoài là được." "Ách, có thiệt nhiều, rất nhiều cũng không nhận ra, bất quá giống như có buổi sáng Dạ Khinh Phong triệu hoán tương lang, còn có Dạ Khinh điên cuồng chiến thú bạo gấu, à, còn có ba cái đầu xuyên sơn giáp." Dạ Khinh Hàn còn chưa nói xong, Dạ Quang Vinh cười lạnh một tiếng, chào phúng nói, "Thương Lang, Bạo Gấu, ba đầu xuyên sơn giáp, tại sao không nói ngươi thấy được Thanh Long A4?" "Hừ, Dạ Quang Vinh, nếu như ngươi không muốn nghe, ngươi có thể đi ra, nơi này là chiến thú đường, không là của ngươi hình đường." Thiên Thanh trưởng lão đầy mặt sương lạnh, trên đầu râu bạc trắng phiêu động, khí thế phi phàm. "Dạ Quang Vinh, an tĩnh chút, Thiên Thanh trưởng lão không cần động khí." Ngồi chính giữa Dạ Kiếm hung hăng trừng Dạ Quang Vinh liếc, ý bảo hắn đừng đang nói chuyện. Thiên Thanh trưởng lão thực lực tuy nhiên không phải đặc biệt cao, nhưng lại là cùng phụ thân hắn một đời nhân vật, lúc hắn còn nhỏ cũng đã là gia tộc chiến thú đường trưởng lão, chính là Dạ Kiếm bình thường cũng không muốn đắc tội hắn. Mà lúc này một thanh âm vang lên phảng phất long trời lở đất giống như, đám đông đều ngây ngẩn cả người. Ngươi nói là một cái màu xanh như đại xà bình thường, toàn thân đều là lân giáp, có bốn cái chân, trên đầu còn có hai cái sừng động vật sao? Cái gì, màu xanh đại xà? Thân a, sẽ không thật là Thanh Long a? Có khả năng, dù sao xuất hiện cựu thải quan quyển dị tượng. Mọi người nhao nhao biến sắc, về thánh thu Thanh Long đối với bọn hắn loại này nhân vật có số má mà nói, nên cũng biết vô cùng kỹ càng đấy. Bởi vì đại lục ở bên trên liền có được như vậy một cái cựu phẩm thánh thú, mà cái này chỉ cái thánh thú chỗ mê vụ sân cốc đang là vì Thanh Long tồn tại mà biến thành đại lục tam đại tuyệt địa một trong. Mấy ngàn năm qua gia tộc đối với Thanh Long tư liệu có thể nói bắt được vô cùng kỹ càng, mà căn cứ Dạ Khinh Hàn miêu tả, hắn ở đây triệu hoán không gian chỗ đã thấy cái con kia màu xanh đại xà, vậy khẳng định là tiểu Thanh Long không thể nghi ngờ. Bởi vì mọi người biết rõ, dù Dạ Khinh Hàn thực lực cùng địa vị, căn bản không có tư cách phân giải đến thánh thú Thanh Long tư liệu. Cái kia, vì cái gì ngươi không có đem nó triệu hoán đi ra? Thiên Thanh trưởng lão một hồi than nhẹ, vẻ thất vọng tình cảm bộc lộ trong lời nói. Quay về trưởng lão, ta gọi về, thế nhưng là cái kia đại xà, ngạch. Đúng, Thanh Long căn bản không có phản ứng, ta cũng không biết vì cái gì. Dạ Khinh Hàn thuận miệng lọt kéo, dù sao mọi người lại nhìn không thấy chỗ ở mình triệu hoán không gian gặp tất cả, mà chính hắn đối với Thanh Long đột nhiên chạy trốn cũng là thở dài không thôi. Thiên ý a, thiên ý như thế, không thể cưỡng cầu. Mà thôi mà thôi, ngươi đi về trước đi, ngày mai đi chiến thú học đường học tập chiến thú tri thức, hảo hảo tu luyện. Thiên Thanh trưởng lão toàn thân sốt, phảng phất già rồi 10 tuổi, vô lực ngồi ở trên mặt ghế. Mà trên trận mọi người cũng không có tâm tình đang tiếp tục hỏi tiếp, dù sao hỏi được nhiều hơn nữa, thời gian cũng không có khả năng đảo lưu, lại để cho Dạ Khinh Hàn tại đem Thanh Long Triệu Hoán đi ra, chẳng qua là thở dài không thôi, nhao nhao đi ra ngoài. Tốt lắm, chư vị trưởng lão, đại bá tam thúc, nhẹ Hàn đi về trước. Dạ Khinh Hàn có chút khẽ không người, lạnh nhạt nói ra: "Hảo hảo tu luyện, đừng nhục phụ thân người tên tuổi." Dạ Khinh Hàn còn chưa đi, thành chủ Dạ Kiếm lại đứng lên, thò tay tại Dạ Khinh Hàn trên bờ vai nhẹ nhàng vỗ, dẫn đầu rời đi. "Hừ, phế vật chính là phế vật, như vậy trời ban thánh thú cơ hội tốt, vậy mà đều bắt không được, lãng phí gia tộc lương thực." Dạ Quang Vinh hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Mà người thứ ba đứng lên chính là thư sinh giống nhau Dạ Thương, Dạ Thương mặt mũi tràn đầy ôn hòa chi sắc, mỉm cười đi đến Dạ Khinh Hàn trước mặt, nói ra: "Nhẹ Hàn, không nên nội trí, cái này thánh thú có thể ngộ nhưng không thể cầu, cố gắng tu luyện, ta xem trọng ngươi." "Dạ tam thúc." Dạ Khinh Hàn nhẹ gật đầu, mặc dù lớn phòng cùng vợ lẽ mâu thuẫn, tam thúc đại biểu ba phòng một mực yên lặng lặng yên đứng ngoài quan sát, không đúc kết, cũng không thể tội. Nhưng là vị này thư sinh giống nhau tam thúc, từ nhỏ liền đối với hắn tốt, có thể trợ giúp thời điểm đều tận lực giúp trợ một ít, Dạ Khinh Hàn trong lòng vẫn là rất là cảm kích đấy. Thay tất cả trưởng lão rời đi, Dạ Khinh Hàn cái này mới chậm rãi đi ra chiến thú đường. Lúc này sớm đã tinh vân rậm rạp, đêm dài như nước. Màu ngà sữa dưới ánh trăng, một đạo thân ảnh màu trắng lặng lặng yên đứng ở ngoài cửa, giống như trong đêm nở rộ hoa quỳnh. "Ca." Nghe thấy âm thanh nhàn nhạt kêu gọi, Dạ Khinh Hàn hai con ngươi một hồi hơi nước, tiến lên kéo Dạ Khinh Ngữ tay, thanh âm lại là cảm động lại là kích động, dẫn theo một chút hứa nghẹn ngào nói nha đầu: "Sốt ruột chờ đi à nha, đi trở về đi, ca cho ngươi xem thần kỳ của ta." Chiến thú. Chương 014, chiến thú học đường. Dạ gia đông viện, như cũng là cái kia vắng vẻ tiểu viện. "Ca, cái này đáng yêu con chó nhỏ chính là ngươi nói khủng bố độc giác thú. Thế nhưng là vì cái gì nó không có độc giác thì sao? Còn con nó thật nhỏ a." Dạ Khinh Ngữ lông mày cong cong, khoe miệng lộ ra điểm tĩnh mỉm cười, có thể so với chân châu màu đen trong đôi mắt lại mang chút ít một chút nghi hoặc. "Ách, ca làm sao sẽ lừa ngươi, nó hiện tại vừa bị triệu hoán đi ra, lâm vào suy yếu kỳ, cũng tỉ như mới ra sinh như trẻ con, độc giác không hiện ra rõ ràng. Ta cho ngươi biết, theo ta đoán chừng cái này độc giác thú ít nhất đều là bát phẩm chiến thú, hơn nữa rất có thể là cựu phẩm thánh cấp chiến thú." Dạ Khinh Hàn nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực thú con, trên mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Nhớ tới tại triệu hoán trong không gian, độc giác thú con vậy mà có thể dọa chạy thanh long, đoán chừng cái này thú con phẩm giai khẳng định không thấp, rất có thể là cựu phẩm thánh thú, đương nhiên thấp nhất cũng là rất lợi hại bát phẩm chiến thú. Về phần thần cấp chiến thú hắn cũng không dám muốn. Dù sao đừng nói thần cấp chiến thú, chính là thần cấp ma thú hắn cũng chưa nghe nói qua đại lục ở bên trên xuất hiện qua. Bát phẩm cựu phẩm, lợi hại như vậy. Thế nhưng là ca, ngươi vì cái gì không đem cái này độc giác thú thân phận nói cho trưởng lão thì sao? Nếu như ngươi đem độc giác thú thân phận nói cho các trưởng lão, như vậy ngươi nhất định sẽ thành vì gia tộc hạch tâm đệ tử đấy. Dạ Khinh Ngữ một tiếng sợ hãi thán phục về sau, trên mặt nghi hoặc nhưng là càng đậm. "Nói cho bọn hắn biết." "Hừ, nói cho bọn hắn biết ta sợ cái này chỉ, cái chiến thú sẽ sống không quá 3 ngày." Dạ Khinh Hàn lạnh lùng lắc đầu. Trong đầu hiện hiện, buổi chiều hắn triệu hoán chiến thú một khắc này, chính là thức tỉnh nghi thức sắp đến lúc đó, thần niệm trở về thân thể một khắc này, Dạ Khinh Hàn cho rằng khẳng định triệu hoán đã thất bại, trong nội tâm đang bị hối hận cùng bất đắc dĩ sợ chiếm cứ. Nhưng lại tại khi đó một đạo bạch quang phá vỡ bầu trời, trong lúc đó tiến vào hắn thần niệm, dung nhập tinh thần của hắn. Cuối cùng một khắc, rõ ràng triệu hoán thành công, một khắc này Dạ Khinh Hàn trong nội tâm mừng rỡ cùng vui vẻ không cách nào nói nên lời. Ma thú con dung nhập tinh thần của hắn thời điểm, hắn và thú con chẳng khác gì là ký kết linh hồn khế ước, hắn rất dễ dàng sẽ biết thú con toàn bộ tin tức. Cái này chỉ, cái, thần kỳ thú con, rốt cuộc là cái gì giống, liền nó chính mình cũng không biết. Căn cứ thú con trong linh hồn truyền đến tin tức, cái này chỉ, cái, thú con từ nhỏ liền sinh hoạt tại trong sơn cốc kia, chưa từng có đi ra ngoài qua, hơn nữa nó mới ra sinh thời điểm, sơn cốc vậy mà không có một cái sinh vật, hơn nữa sơn cốc cũng có một loại không hiểu lực lượng, vậy mà có thể giam cầm nó, khiến nó không thể chạy đến ngoài sơn cốc đầu. Về phần những cái kia Dạ Khinh Hàn chỗ đã thấy thanh long, bạch hổ và vân vân đều là theo sơn cốc mặt phía bắc chính là cái kia giao lộ vào, mà sơn cốc thần kỳ lực lượng lại không thể giam cầm hành động của bọn nó, chúng có thể tự do ra vào. Căn cứ thú con trong linh hồn tin tức, Dạ Khinh Hàn suy đoán, cái này chỉ, cái, thần kỳ thú con, có thể là bị cha mẹ của bọn hắn vứt bỏ tại trong sơn cốc đấy. Trong sơn cốc hồ nước bên trong hồ nước khả năng có nào đó thần kỳ lực lượng hấp dẫn lấy vô số ma thú tiến đến ẩm thực. Hơn nữa sơn cốc tồn tại lực lượng thần bí, rõ ràng đem sơn cốc cầm giữ, ma thú nếu như đến nhất định được thú linh tức thì không thể đi vào. Thần kỳ lực lượng cầm giữ triệu hoán không gian. Dạ Khinh Hàn không khỏi nghĩ đến Dạ gia thức tỉnh nghi thức. Cái này thức tỉnh nghi thức quá thần kỳ, quả thực có thể nói có được lực lượng của thần. Mà hết thể này tất cả cũng làm cho Dạ Khinh Hàn nghi hoặc trùng trùng điệp điệp. Cái thế giới này thật sự có thần sao? Nếu như không có thần, như vậy Dạ gia thức tỉnh nghi thức đủ loại thần kỳ đồ vật giải thích thế nào? Cổ xưa tế đàn, huyết lệ biến sắc khẽ hở, thần bí triệu hoán không gian, hết thảy tất cả đã thần kỳ như vậy, lại là thần bí như vậy. Hơn nữa đại lục thần trong thành còn bất chợt có thần tích sinh ra, cái này lại giải thích thế nào? Còn có chính mình thức tỉnh nghi thức thời điểm, cuối cùng đến cùng cái gì nguyên nhân gì làm cho mình thành công? Bởi vì thần huyết bí điện, có thể là mình vận hành thần huyết bí điện thời điểm, âm mạch đứt gãy lại là thế nào chữa trị? Chẳng lẽ thần huyết bí điển còn có tự mình chữa thương công năng? Hắn trước khi hôn mê tựa hồ mơ hồ cảm ứng được, vẻ này lại để cho toàn thân nó thoải mái dễ chịu màu trắng khí lưu, đáng tiếc cuối cùng hắn hay vẫn là hôn mê rồi, dùng còn như bây giờ hắn rất là hoang mang. Rốt cuộc là cái gì lực lượng trị liệu tốt rồi thương thế của hắn, cùng trợ giúp hắn thành công đã thức tỉnh huyết mạch, thành công triệu hồi ra chiến thú. Cuối cùng không nghĩ ra, hắn đem đây hết thảy quy công tại nhân phẩm của mình tốt. Lại tuyệt đối thật không ngờ, đúng là phụ thân còn sót lại cái kia miếng quả bản chế hàng nhái thanh đồng giới chỉ, tại nguy cấp nhất thời điểm toát ra một cổ màu trắng khí lưu cứu được hắn một mạng. Mà về phần thú con triệu hoán sau vì cái gì biến thành một cái sư mũi quyển, điểm ấy cũng làm cho Dạ Khinh Hàn không biết nên khóc hay cười. Thú con quay về quỹ tới tin tức biểu đạt, cái này chỉ, cái thần kỳ thú con được triệu hoán sau cực kỳ suy yếu, có thể so với vừa mới sinh ra ấu thú. Mà kia được độc giác cũng không hiểu rút về đầu, cái đuôi cũng rối dài một chút, biến thành một cái chính thức sư mũi quyển. Mà Dạ Khinh Hàn vốn là còn muốn nói thực cho ngươi biết tất cả trưởng lão, mình ở triệu hoán không gian gặp được tất cả, cùng với cái này chỉ, cái độc giác thú chân thật bộ dạng. Nhưng là hắn mới ra khe hở, ánh mắt mọi người quét về phía trong lòng ngực của hắn thú con một khắc này, Dạ Khinh Hàn lơ đãng nhìn về phía mọi người, lại phát hiện đại bá thương thành thành chủ Dạ Kiếm trong mắt lóe lên rồi biến mất sát ý một khắc này, Dạ Khinh Hàn toàn thân lạnh buốt. Trong óc bay nhanh chuyển động, cũng suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Kết hợp thú con bây giờ ngoại hình cùng thú con tin tức, hắn quyết định vung một cái nói dối như cội. Vì vậy một cái có thể so với thánh thú độc giác dị thú, cuối cùng bị mọi người đánh giá là một chỉ, cái tứ phẩm sư mũi quyển. Dạ Khinh Ngữ nghe nói ca ca chỗ miêu tả tất cả, trong nội tâm lại là sợ hãi thán phục, lại là cao hứng. Nhưng là muốn đến đại bá mắt lộ sắc ý, nàng rất là nghi hoặc nói, a, nguyên lai là như vậy. Thế nhưng là ca, đại bá tại sao phải đối với ngươi triệu hoán thú con lộ ra sắc ý? Ca ngươi triệu hồi ra cao cấp chiến thú, đối với gia tộc mà nói, là một loại thiên đại hảo sự, rất nhiều may mắn A4. Hắn tại sao phải? Dạ Khinh Hàn lạnh lùng cười cười, sắc mặt giống như hàn băng, chuyện tốt. Ha ha, đối với gia tộc rất nhiều người mà nói, đích thật là chuyện tốt. Thế nhưng là đối với Dạ Kiếm một hệ mà nói, cũng không là một chuyện tốt. Năm đó bọn hắn phòng lớn bị phụ thân Dạ Đao một người đè ép vài thập niên, thật vất vả ra mặt, hiện tại nếu như ta lại triệu hồi ra bát phẩm chiến thú hoặc là thánh thú, như vậy bọn hắn phòng lớn nhất định sẽ không có ngày nổi danh rồi, cho nên ta mới gắn một cái dối. Ta sợ nếu như cho bọn hắn biết rõ cái này chỉ, cái chiến thú tình huống chân thật, bọn hắn sẽ âm thầm động tay chân, khiến nó chết non. Tại của ta chiến thú không có hoàn toàn lớn lên, không có tự bảo vệ mình chi lực trước, ta không có ý định đem bí mật này công bố tê. Y chúng. Hừ, Dạ Kiếm, Dạ Khinh điên cuồng. Còn có Dạ Quang Vinh chờ ta chiến thú tiến vào thành thục kỳ về sau, có các ngươi ngày tốt lành qua. A. Dạ Khinh Ngữ một tiếng thét kinh hãi, bàn tay nhỏ bé che miệng nhỏ, tại nàng đơn thuần trong nội tâm, thủy chung cho rằng đại bá thủy chung là thân nhân, làm sao sẽ gà nhà bôi mặt đá nhau thì sao? Tốt rồi, nha đầu, đã muộn rồi, đi nghỉ ngơi a, nhớ kỹ, đừng đem của ta chiến thú tin tức nói cho bất luận kẻ nào. Dạ Khinh Hàn sắc mặt nghiêm túc, thận trọng nói ra. Ừ, ca, ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi. Dạ Khinh Ngữ nhẹ gật đầu, nàng biết rõ chuyện nghiêm trọng tính, ôn nhu nhẹ gật đầu. Nhu Thuận đi tới gian phòng của mình. Ngoài cửa sổ, cảnh ban đêm như nước, gió lạnh rền vang. Dạ Khinh Hàn nằm ở hải tâm, lại như thế nào cũng không có thể chìm vào giấc ngủ. Trong đầu cũng không ngừng hiện hiện chuyện cũ từng màn. Khi còn bé uy nghiêm khí phách phụ thân, mẫu thân thương yêu ánh mắt, mẫu thân mất đi chính mình quỷ gối trưởng lão viện chính là cái kia đêm mưa, trên đường cái tuyết không giấu vết cái kia lại để cho hắn thổ huyết đánh bay tiện tay một kích, Dạ Khinh điên cuồng cái kia cuồng vọng coi rẻ ánh mắt, còn có Dạ Quang Vinh cái kia ác độc dữ tợn vết sẹo. Phụ thân, mẫu thân các ngươi nhìn thấy không? Nhi tử hôm nay gọi về có thể so với thánh thú chiến thú, không được bao lâu, nhi tử có thể hoàn thành mẫu thân nguyện vọng, đem mẫu thân phần mộ rời vào phần mộ tổ tiên, cho các ngươi nhị lao hợp táng cùng một chỗ. Hơn nữa, tại không lâu tương lai, các loại đợi nhi tử chiến thú hoàn toàn thành thục, nhi tử nhất định nghĩ biện pháp đem phần mộ của các ngươi rời vào thần thành thánh linh nhà, hưởng thụ vạn dân làm lễ. Dạ Khinh Hàn nằm nghiêng tại góc giường, mặt lộ vẻ mỉm cười, thì thào tự nói, bên cạnh toàn thân đen nhánh thú con, đang nằm ở nơi đó quyền lấy thân thể nằm ngáy ho ho bốn. Cái này chỉ, cái thú con, như thế nào như vậy giỏi ngủ? Triệu Hoán đi ra lâu như vậy, nhưng vẫn đang ngủ say, không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Vớt ve thú con trắng non da lông, nhìn xem nó cái kia giống như sư tử giống như cái mũi, còn có ngủ lúc vẻ mặt đáng yêu, Dạ Khinh Hàn không tự chủ được hơi cười rộ lên. Ngoài cửa sổ, trăng sáng như trước vung lấy màu bạc hào quang, phần đông tinh thần tiếp tục lóe lên, đùa giỡn lấy thế nhân. Chương 15, chương 15. Dạ gia đông viện, như cũng là cái kia vắng vẻ tiểu viện. Ca, cái này đáng yêu con chó nhỏ chính là ngươi nói khủng bố độc giác thú. Thế nhưng là vì cái gì nó không có độc giác thì sao? Còn con nó thật nhỏ a. Dạ Khinh Ngữ lông mày con cong, khoe miệng lộ ra điểm tĩnh mỉm cười, có thể so với chân châu màu đen trong đôi mắt lại mang chút ít một chút nghi hoặc. Ách, ca làm sao sẽ lừa ngươi, nó hiện tại vừa bị triệu hoán đi ra, lâm vào suy yếu kỳ, cũng tỉ như mới ra sinh như trẻ con, độc giác không hiện ra rõ ràng. Ta cho ngươi biết, theo ta đoán chừng cái này độc giác thú ít nhất đều là bát phẩm chiến thú, hơn nữa rất có thể là cựu phẩm thánh cấp chiến thú. Dạ Khinh Hàn nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực thú con, trên mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Nhớ tới tại triệu hoán trong không gian, độc giác thú con vậy mà có thể dọa chạy thanh long, đoán chừng cái này thú con phẩm giai khẳng định không thấp, rất có thể là cựu phẩm thánh thú,

ta không có ý định đem bí mật này công bố tê. Y chúng. Hừ, Dạ Kiếm, Dạ Khinh điên cuồng, còn có Dạ Quang Vinh chờ ta chiến thú tiến vào thành thục kỳ về sau, có các ngươi ngày tốt lành qua. A. Dạ Khinh ngữ một tiếng thét kinh hãi, bàn tay nhỏ bé che miệng nhỏ, tại nàng đơn thuần trong nội tâm, Thủy Trung cho rằng, đại bá Thủy Trung là thân nhân, làm sao sẽ gà nhà bôi mặt đá nhau thì sao? Tốt rồi, nha đầu, đã muộn rồi, đi nghỉ ngơi a, nhớ kỹ, đừng đem của ta chiến thú tin tức nói cho bất luận kẻ nào. Dạ Khinh Hàn sắc mặt nghiêm túc, thận trọng nói ra. Ừ, ca, ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi. Dạ Khinh ngữ nhẹ gật đầu, nàng biết rõ chuyện nghiêm trọng tính, ôn nhu nhẹ gật đầu, nhu thuận đi tới gian phòng của mình. Ngoài cửa sổ, cảnh ban đêm như nước, gió lạnh rền vang. Dạ Khinh Hàn nằm ở hải tâm, lại như thế nào cũng không có thể chìm vào giấc ngủ. Trong đầu cũng không ngừng hiện hiện chuyện cũ từng màn. Khi còn bé uy nghiêm khí phách phụ thân, mẫu thân thương yêu ánh mắt, mẫu thân mất đi chính mình quỷ gối trưởng lão viện chính là cái kia đêm mưa, trên đường cái tuyết không dấu vết cái kia lại để cho hắn thổ huyết đánh bay tiện tay một kích, Dạ Khinh điên cuồng cái kia cuồng vọng coi rẻ ánh mắt, còn có Dạ Quang Vinh cái kia ác độc giữ tợn vết sẹo. Phụ thân, mẫu thân các ngươi nhìn thấy không? Nhi tử hôm nay gọi về có thể so với thánh thú chiến thú, không được bao lâu, nhi tử có thể hoàn thành mẫu thân nguyện vọng, đem mẫu thân phần mộ rời vào phần mộ tổ tiên, cho các ngươi nhị lao hợp táng cùng một chỗ. Hơn nữa, tại không lâu tương lai, các loại đợi nhi tử chiến thú hoàn toàn thành thục, nhi tử nhất định nghĩ biện pháp đem phần mộ của các ngươi rời vào thần thành thánh linh nhà, hưởng thụ vạn dân làm lễ. Dạ Khinh Hàn nằm nghiêng tại góc giường, mặt lộ vẻ mỉm cười, thì thào tự nói, bên cạnh toàn thân đen nhánh thú con, đang nằm ở nơi đó quyền lấy thân thể nằm ngáy ho ho bốn. Cái này chỉ, cái, thú con, như thế nào như vậy giỏi ngủ? Triệu Hoán đi ra lâu như vậy, nhưng vẫn đang ngủ say, không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Vớt ve thú con trắng non da lông, nhìn xem nó cái kia giống như sư tử giống như cái mũi, còn có ngủ lúc vẻ mặt đáng yêu, Dạ Khinh Hàn không tự chủ được hơi cười rộ lên. Ngoài cửa sổ, trăng sáng như trước vung lấy màu bạc hào quang, phần đông tinh thần tiếp tục lóe lên, đùa giỡn lấy thế nhân. Chương 014, chiến thú học đường, hạ. Ngày thứ hai, Dạ gia Tây viện. Dạ Khinh Hàn ôm tiểu chiến thú, đi tới một tòa độc lập đại viện. Chiến thú học đường. Bốn chữ to rồng bay phượng múa khắc tại đại viện trên tấm bảng, nơi này chính là Dạ gia trọng địa. Ban đêm gia đình đệ học tập chiến thú tri thức cùng học tập chiến kỹ địa phương. Sâu thâm hô liễu khẩu khí, Dạ Khinh Hàn chậm rãi bình phục tâm tình của mình. Chiến thú học đường, đây chính là hắn nhìn xa rất nhiều năm địa phương. Khi còn bé rất nhiều thời điểm, hắn đều xa nhìn nơi đây, ngóng nhìn có một ngày hắn có thể quang minh chính đại mang theo chính mình chiến thú từ nơi này đi vào. Dĩ vãng, Dạ Khinh Hàn không có chiến thú, cũng không bị gia tộc coi trọng, cho nên liền đại môn cũng không thể tiến. Nhưng là, hôm nay hắn đã đến, mang theo một cái thần kỳ dị thú, quang minh chính đại đi vào. Ơ, cái này không phải chúng ta tôn quý thất thiếu gia Dạ Khinh Hàn. Hôm nay rõ ràng cũng có thể tiến nơi đây. A, nguyên lai là gọi về một cái đồ bỏ đi con chó a, ha ha. Dạ Khinh Hàn tiến đại môn, bên hai liền vang lên một cái tà khí chính là thanh âm, không khỏi nhướng mày, ghé mắt nhìn lại. Ngậy. Người này hắn còn nhận thức, đúng ngày hôm qua cùng mình cùng một chỗ tiến hành thức tỉnh nghi thức một gia tộc chi thứ đệ tử ca ca, gọi Dạ Khinh Tà. Hình như là phòng lớn cái kia nhất mạch đấy, hơn nữa còn là cái tiểu thành thành chủ đại thiếu gia, chiều hôm qua thức tỉnh nghi thức, cũng liền đệ đệ của hắn triệu hồi ra một cái lục phẩm chiến thú hỏa ưng. Hắn chính là Dạ Khinh Hàn. Nghe nói ngày hôm qua xuất hiện so màu vàng khe hở còn cao cấp cựu thải quan quyển, lại triệu hoán ra một cái tứ phẩm đồ bỏ đi con chó. Phế vật chính là phế vật, cơ hội tốt như vậy vậy mà không công lãng phí. Đúng vậy à, nếu ta năm đó có thể ra cựu thải quan quyển, nhất định có thể triệu hồi ra dạ như nước tổ tiên giống nhau thánh thú, tiểu tử này rõ ràng triệu hoán ra một cái tứ phẩm đồ bỏ đi con chó, thật sự là. Hắn lao tử dạ đao năm đó như vậy uy phong, hiện tại hắn như vậy đồ bỏ đi, thật sự là hổ phụ khuyển tử a. Đáng tiếc. Dạ Khinh Tà giọng điệu cứng rắn rơi, chiến thú học viện giống như nổ tung nổi, bên trong phần đông đệ tử nhao nhao đem ánh mắt quét về phía Dạ Khinh Hàn, các loại trong ánh mắt, hiếu kỳ, đố kỵ, đáng tiếc, coi rẻ, hỗn loạn giao toái, diễn lại nhân sinh muôn màu. Sau một lát, các loại tiếng nghị luận, trào phúng thanh âm, ngạc nhiên thanh âm, tiếng thở dài nối liền không dứt. Dạ Khinh Hàn lạnh lùng cười cười, nhàn nhạt lướt qua mọi người, cũng không trở về âm thanh. Hôm nay tình huống hắn tối hôm qua đã đại khái phỏng đoán ra. Phòng lớn hiện tại thế lớn, những thứ không nói khác, đại bá Dạ Kiếm một nhà ba con thất phẩm chiến thú. Dạ Kiếm thất phẩm chiến thú huyết hổ, Dạ Khinh Điên cùng thất phẩm chiến thú bạo gấu, Dạ Khinh Phong thất phẩm chiến thú thương lang. Một số ba con có thể so với chư hầu cảnh chiến thú, cái này là bực nào thực lực. Hơn nữa trước mắt gia trời đêm long luôn luôn mặc kệ sự tình, gia tộc quyền lợi trên cơ bản đều rơi vào Dạ Kiếm thủ bên trên. Có thể nghĩ, hiện tại phòng lớn thực lực tại Dạ gia có thể nói như mặt trời ban trưa. Năm đó phụ thân hắn Dạ Đao triệu hồi ra bát phẩm chiến thú long sư, võ học thiên phú cũng là tuyệt thế, 28 tuổi bước vào đế vương cảnh. Hầu như tất cả tộc nhân đều xem trọng hắn, Dạ Đao hào quang giống như ánh sáng mặt trời chói lọi tinh thần giống như, áp phòng lớn không ngẩng đầu được lên. Nhưng là bây giờ vợ lẽ, phụ thân vẫn lạc rơi thần núi, nghe nói còn có cái tiểu thúc, năm đó cũng giống như mình cũng là phế vật, sớm đã mất tích nhiều năm. Vợ lẽ bây giờ là giống như không cha không mẹ hài tử giống như, lẻ loi hưu quạng, ai cũng có thể đến dẫm lên một cước. Hơn nữa năm đó Dạ Đao cùng phòng lớn xung đột kịch liệt, oán hận chất chứa đã sâu, hiện tại phòng lớn thế lớn, không chèn ép mới là lạ, hôm nay nói chuyện chế ngạo hắn, trào phúng hắn rất rõ ràng đều thuộc về phòng lớn nhất mạch đấy. Cho nên Dạ Khinh Hàn đối mặt hôm nay tình huống, trong nội tâm sớm đã có ngọn nguồn, cũng không giận phẫn nộ, cũng không trở về âm thanh. Chẳng qua là yên lặng đứng ở đại môn bên cạnh, đánh giá đại viện. Trong đại viện mọi người thấy hắn không để ý tới không trở về thanh âm, cũng hiểu được không có ý nghĩa, không hề để ý tới, nhao nhao đem chủ đề chuyển đến hôm qua thức tỉnh nghi thức bên trên. Chiến thu học đường, ban đêm gia đình đại học tập đào tạo sâu địa phương, có thể nói là dạ gia trọng địa. Chia làm 3 cái đại sảnh, sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp 3 cái phân viện. Mà lúc này 3 cái phân viện viện cửa đóng chặt, xem ra là còn chưa tới thời gian. Ngậy. Chính mình vừa triệu hồi ra chiến thú, có lẽ đến sơ cấp lớp học tập Hạ Dạ Khinh Hàn vuốt ve trong ngực thú con, trong nội tâm bình thản như nước. Nhưng lại tại yên lặng nghĩ đến hôm nay tại học đường ở bên trong sẽ học được mấy thứ gì đó thời điểm, lòng hắn đầu đột nhiên kinh sợ triệu, trăm tỷ, nổi lên, ánh mắt xéo qua chứng kiến, một cái đại thủ theo kia bên cạnh trùng trùng điệp điệp quét về phía bộ mặt của hắn. Có người tập kích. Dạ Khinh Hàn trong nội tâm giận dữ, nhiều năm tập võ, tuy nhiên vẫn còn bồi hồi tại hạch tâm cảnh nhất trọng, nhưng là nội tình coi như vững chắc. Trong nội tâm tuy nhiên vừa tức vừa giận, nhưng thân thể lại theo bản năng hướng bên cạnh có chút lệch lạc. Phanh. Cái kia cái bàn tay tốc độ quá là nhanh, lại là đột nhiên tập kích ra. Dạ Khinh Hàn tuy nhiên phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn là bị đánh trúng bả vai. Một cổ đại lực truyền đến, hắn rốt cuộc đứng không vững, tăng thêm hắn che chở trong tay chiến thú, thân thể càng thêm bất bình vượt qua rồi, thất tha thất thể hướng bên cạnh ngược lại lui lại mấy bước, đặt mông ném tới trên mặt đất. Ngay sau đó, một đạo cuồng ngạo vô cùng thanh âm vang lên. "Tiểu tạp chủng, ngươi ôm chỉ, cái, tạp chủng con chó, ngốc không sót mấy đứng ở cửa lớn muốn làm gì?" Dạ Khinh điên cuồng, "Ngươi làm gì?" Dạ Khinh Hàn phịch thoáng một phát đứng lên, ánh mắt quét về phía lớn cửa sân. Lớn cửa sân một cái hơn 20 tuổi thanh niên lôi kéo một cái 5-6 tuổi tiểu hài tử ngạo nghệ đứng ở đó ở bên trong, vị này hơn 20 tuổi thanh niên, áo trắng thắng tuyết, mặt trắng như ngọc, bờ môi hơi bạc, đúng là gia tộc đại thiếu gia Dạ Khinh điên cuồng, còn bên cạnh cái kia 5-6 tuổi tiểu hài tử ôm một cái thương lang, đúng là Dạ Khinh điên cuồng đệ đệ Dạ Khinh Phong. "Ta làm gì? Ta còn hỏi ngươi ngăn ở đại môn làm gì, như thế nào? Triệu một cái tạp chủng con chó, liền cho rằng rất trâu rồi. Nếu không ta đem ta cái con kia bạo gấu cũng gọi đi ra, cùng ngươi tạp chủng con chó vui đùa một chút." Dạ Khinh điên cuồng nhẹ nhàng gõ gõ quần áo, con mắt cũng không nhìn Dạ Khinh Hàn liếc, hờ hững nói ra: "Ha ha, điên cuồng ít. Ngươi đừng nói giỡn rồi, liền cái kia chỉ, cái, tập chủng con chó, ngươi bạo gấu thả cái dám là có thể đem nó đánh chết." "Đúng, cái phế vật này rõ ràng ngăn cản điên cuồng ít đường, cho hắn một cái tát đúng để mắt hắn." Dạ Khinh điên cuồng lời nói vừa dứt, đại viện mọi người nhao nhao cười ha ha, đều nghị luận: "Ngươi!" Dạ Khinh Hàn phẫn nộ và phẫn, quyền chỉ đem nắm. Vừa rồi hắn rõ ràng đứng ở lớn cửa sân bên cạnh, căn bản cũng không sẽ ngăn trở người khác xuất nhập, cái này rõ ràng cho thấy Dạ Khinh điên cuồng cố tình gây sự, mượn cơ hội lấn hắn. Thật sâu hô hai cái, hắn tự nói với mình muốn nhẫn, hiện tại hắn thực lực không được, đều muốn làm chút gì cũng không được, lạnh lùng cười nói, người đang làm thì trời đang nhìn, ta có hay không cản đường, có mắt đều có thể xem đến, ngươi muốn lấy lớn hiếp nhỏ ta cũng không có cách nào. I a a a a. Hơ a a a. Dạ Khinh điên cuồng bẻ bẻ cổ, mắt lẽ nhìn qua Dạ Khinh Hàn, cười lạnh nói, mồm miệng rất lanh lợi nha, lấy lớn hiếp nhỏ. Ta chính là lấy lớn hiếp nhỏ thì thế nào? Ngươi có thể cắn ta." Dạ Khinh điên cuồng bả vai run lên, lại làm một tiếng cười lạnh, liếc mắt nhìn xem Dạ Khinh Hàn, tựa hồ hôm nay không tìm chút chuyện đi ra sẽ không bỏ qua giống nhau. Không ngờ vừa mới dứt lời. "Chương 015, Dạ Khinh Vũ." "Dạ Khinh Vũ, ngươi đây là ý gì?" Dạ Khinh cuồng vẻ mặt không sảng khoái, chính mình làm gia tộc đại thiếu gia tộc tương lai người thừa kế, Dạ Khinh Vũ vậy mà đang tại nhiều như vậy tộc nhân trước mặt, ngang nhiên tập kích hắn, quét hắn thể diện, hắn đương nhiên sẽ rất khó chịu. "Không có ý gì a, làm sao vậy?" Dạ Khinh Vũ mỉm cười nói, thanh thuần trên mặt rất là khờ dại ngây thơ, tựa hồ vừa rồi không liên quan chuyện của nàng. "Ngươi?" Dạ Khinh cuồng trên mặt xương lạnh càng đậm vài phần, "Không có ý gì, ngươi vì cái gì vô duyên vô cớ đánh lên ta?" Dạ Khinh Vũ bừng tỉnh đại ngộ, "A, ngươi nói chuyện này a, tỷ đánh lén ngươi làm sao vậy? Vừa rồi ngươi không phải đánh lén Dạ Khinh Hàn?" "Ta đánh lén hắn là, hắn ngăn cản con đường của ta, nói sau ta cũng vậy không phải đánh lén hắn, chỉ là nhẹ nhàng đẩy một bà." Dạ Khinh cuồng vội vàng giải thích nói, "Đúng vậy, tỷ đánh lén ngươi cũng là bởi vì ngươi ngăn cản tỷ đường a. Nói sau tỷ thì dùng 5 thành lực lượng, nếu tỷ toàn lực đánh ra, sợ là ngươi mạng nhỏ đều không." Dạ Khinh Vũ không đếm xỉa tới nói ra, "Ngươi, ngươi đây là dùng cưỡng chế yếu, cố tình gây sự." Dạ Khinh cuồng tức giận đến hơi nước, bất quá hắn cũng không dám cùng Dạ Khinh Vũ động thủ, tại Dạ gia nếu như nói thân phận tôn quý nhất, cũng không phải là hắn cái này đại thiếu gia, hơn nữa trước mặt vị này mặt trẻ cự du có như ma quỷ dáng người tiểu ma nữ. Dạ Khinh Vũ gia gia Dạ Thanh Nhu thật là gia tộc thái thượng trưởng lão, ngoại trừ tộc trưởng Dạ Thiên Long ngoài, gia tộc ba gã thánh nhân cảnh cường giả một trong. Dạ Thanh Nhu vũ lực siêu cường, tại chiến thần phủ đều là sắp xếp trước vài vị, hơn nữa kỳ đặc biệt bao che khuyết điểm, hơn nữa tánh khí táo bạo. Sở dĩ Dạ Khinh Vũ tại Dạ gia có thể nói là tiểu công chúa đồng dạng đãi ngộ. Đừng nói thân phận địa vị, chính là đương luận cá nhân thực lực, Dạ Khinh cuồng tuy nhiên cũng nổi tiếng địa bảng, nhưng lại là đứng hàng thứ rưỡi vào sau, xa xa không phải nổi tiếng địa bảng thứ 6 Dạ Khinh Vũ đối thủ. Ha ha. Dạ Khinh Vũ cười dài một tiếng, trước ngực hai cái tuyệt thế ngực lớn khí run nhẹ nhẹ trước, thấy mọi người một hồi hoa mắt, dẫn tới một mảnh nước miếng nuốt thanh. Dùng cương khi dễ nhược, ném không dọa người a, nói sau tỷ chính là dùng cường khi dễ yếu, làm sao vậy? Ngươi khi dễ Dạ Khinh Hàn thời điểm không phải rất cuồng, chính là lấy lớn hiếp nhỏ làm sao vậy? Xách xách. Lời này nói, ném không dọa người. Gặp qua vô sỉ chưa thấy qua ngươi vô sỉ như vậy. Nay Thiên tỷ đem lời buông xuống, Dạ Đao tiền bối là ta người kính trọng nhất, nếu như các ngươi ai dám khi dễ Dạ Khinh Hàn, tiểu đợi đến bị tỷ nhớ thương a. Dạ Khinh Vũ nói xong, quay đầu đối Dạ Khinh Hàn ôn thản nhếch cười, xoay người rời đi. Ngậy. Dạ Khinh Hàn hơi sững sờ, vội vàng cơ giới loại đi theo mỉm cười đứng lên, có chút ngượng ngùng, có chút thụ sủng nhược kinh. Tại Dạ gia sinh sống nhiều năm như vậy, hắn trăm thụ khi nhục, còn chưa từng gặp có người vì hắn sinh ra đầu. Lúc này đây Dạ Khinh Vũ vậy mà vì hắn, đem Dạ Khinh Cuồng đều cho đánh. Hắn trong lúc nhất thời vậy mà ngông, chờ hắn bừng tỉnh, Dạ Khinh Vũ nhưng lại sớm đã rời đi. Mọi người đưa mắt nhìn Dạ Khinh Vũ rời đi, lúc này ở xem Dạ Khinh Hàn mục quang tắc có chút quái dị, dù sao bị Dạ Khinh Vũ nhớ thương cũng không phải là vật chuyện tốt. Cái này mở miệng một tiếng tỷ chữ tiểu ma nữ, tại gia tộc một đời tuổi trẻ có thể nói hung danh lan xa. Chi nha. Mọi người ở đây đều tự định giá lúc, ba tòa phân viện đại môn đồng thời mở ra, ba cái lao giả đồng thời ra hiện tại phân viện cửa ra vào. Hôm qua vừa triệu hồi ra chiến thú chỗ này, còn lại đều tự tiến chính mình cùng bậc học đường. Đứng ở sơ cấp học đường cửa ra vào, lão giả nhàn nhạt nói, sau đó xoay người đi vào học đường. Mọi người nghe lệnh theo thứ tự đi vào học đường, Dạ Khinh Hàn vô quần, lãnh nhã ngắm nhìn xa xa sắc mặt âm trầm Dạ Khinh Cuồng, chậm rãi đến gần sơ cấp học đường. Sơ cấp học đường không phải rất lớn, chừng trăm cái thước vuông. Có chừng 7-80 cái chỗ ngồi song song vượt qua liệt, Dạ Khinh Hàn một mình một người đi đến bên cạnh góc ngồi xuống, hít sâu vài cái, trong đầu khu trừ Dạ Khinh Vũ hình ảnh, chuẩn bị tĩnh tâm nghe giảng. Hôm nay Dạ Khinh Vũ giúp hắn, đối với hắn rất là xúc động, đáy lòng cũng đem Dạ Khinh Vũ trở thành thân cận chi nhân, trong đầu còn thời khắc hiện ra nàng tuyệt mỹ dung nhan. Bất quá lúc này lại là ở nghe giảng, học tập về chiến thú tri thức, sở dĩ hắn chỉ có thể cưỡng chế làm cho mình tỉnh táo lại, chuyên tâm nghe giảng bài. Trải qua vừa rồi Dạ Khinh Vũ sự kiện, sơ cấp ban đệ tử cũng không có quá nhiều tiến đến khiêu khích hắn, chỉ là rất xa ngồi mở, giống như khinh thường cùng Dạ Khinh Hàn song song ngồi bình thường. Sơ cấp ban lão giả, diện mạo bình thường, không chút nào thu hút, nếu như đi đến bên ngoài người khác khẳng định nhận thức không ra hắn là vị Dạ gia trưởng lão. Vị lão giả này gặp tất cả mọi người ngồi xuống sau, rồi mới lên tiếng, lão phu gọi Dạ Thiên Hành, là chiến thú học viện trưởng lão, cũng là của các ngươi chiến thú lão sư, các ngươi nghe, ta không có rất nhiều thời gian, ta chỉ dạy ngươi môn 3 ngày sau đó, các ngươi đã hiểu tiểu đã hiểu, không hiểu cũng không muốn tìm ta. Đầu tiên, ta trước giới thiệu sơ lược hạ chiến thú. Chiến thú là loại rất thần kỳ gì đó, cũng bằng là sủng vật của các ngươi, ký kết linh hồn khế ước sủng vật, nó đem trung thành ngươi cả đời, chiến thú chết rồi ngươi khả năng không có chết, ngươi chết chiến thú lại khẳng định chết. Sở dĩ các ngươi muốn hảo hảo bảo vệ của mình chiến thú, bởi vì hắn đem làm bạn cuộc đời của ngươi, cùng ngươi chiến đấu cả đời. Chiến thú chia làm tam đại loại, công kích loại hình, phòng ngự loại hình, phụ trợ tính. Trên cơ bản chúng ta Dạ gia đại đa số người chiến thú đều là công kích loại hình, tỉ như thành chủ Dạ Kiếm hắn chiến thú là huyết hổ chính là cao công kích chiến thú, tỉ như chúng ta tộc trưởng hắn đại địa chi hùng thì là phòng ngự loại hình. Đương nhiên, hắn cũng không phải nói phòng ngự loại hình công kích lại không được, tộc trưởng được xưng thánh nhân cảnh phòng ngự thứ nhất, nhưng mà công kích của hắn đúng vậy sắp xếp trước vài tên. Tại nơi này nói chuyện này cho các ngươi hiểu rõ của mình chiến thú là cái gì loại hình, sau đó các ngươi có thể hướng phương diện gì phát triển. Nguyên lai còn có như vậy phân chia a, Dạ Khinh Hàn nhẹ gật đầu. Những vật này nếu như không phải tại nơi này, trên sách nhất định là học không đến. Bất quá chính mình này đơn độc giác thú là cái gì loại hình? Dạ Thiên Hành gặp chúng đệ tử như có điều suy nghĩ bộ dạng, rất là thỏa mãn, tiếp tục nói, về các ngươi chiến thú là cái gì loại hình, cái này sau đó ta sẽ dạy ngươi môn giám cố định, hiện tại chúng ta đi nói chiến thú tam đại giai đoạn. Đầu tiên là suy yếu kỳ hạn, trước mắt các ngươi chiến thú toàn bộ đều là suy yếu kỳ hạn, đều không có sức chiến đấu, thích ngủ. Mà suy yếu kỳ hạn đằng sau thì là trưởng thành kỳ bất đồng chủng loại chiến thú thời gian bất định, nhưng mà trưởng thành kỳ càng ngắn chiến thú, thực lực khẳng định không cao. Sau đó thì là thành thục kỳ, chiến thú các phương diện đạt tới đỉnh phong. Dạ Thiên Hành giọng điệu cứng rắn rơi, nhất danh học viên đã giơ tay lên hỏi, xin hỏi trưởng lão, chiến thú làm như thế nào vượt qua suy yếu kỳ hạn cái đó? Ngày hôm qua ta cấp cho ta chiến thú cho ăn, hắn xác thực cái gì cũng không ăn. Ngu ngốc, chiến thú suy yếu kỳ hạn phải không ăn bình thường thực vật, ngươi triệu hắn đây chẳng qua là hoa trừ, nhưng đạo ngươi muốn cho hắn ăn chư thực. Người học viên kia lời còn chưa nói hết, ngồi ở phía trước Dạ Khinh Phong tắc lợi mã vẻ mặt khinh thường nói, mọi người vừa nghe ồn ào cười to. Không được ồn ào. Dạ Thiên Hành lạnh lùng quét Dạ Khinh Phong liếc, Dạ Khinh Phong lập tức rụt xuống dưới, trước khi đến phụ thân hắn Dạ Kiếm thật là khai báo không được đối Dạ Thiên Hành vô lý. Dạ Thiên Hành lúc này mới nhẹ gật đầu tiếp tục nói, Dạ Khinh Phong nói không sai, suy yếu kỳ hạn chiến thú có lượng chủng biện pháp khiến nó phát triển vượt qua suy yếu kỳ hạn, đệ nhất bắt nó thu hồi trong thân thể chiến thú trong không gian, chiến thú sẽ ở các ngươi tu luyện chiến khí lúc hút chút ít chiến khí, chậm rãi phát triển. Loại thứ hai phương pháp chính là nuốt chứng bậc một ma tinh, thì ra là nuốt chứng ma thú tinh hạch. Thu hồi trong thân thể chiến thú không gian. Nuốt chứng ma tinh. Dạ Khinh Hàn mắt buốc lên vẻ hưng phấn, đem chiến thú thu được thân thể chiến thú không gian, hắn đã sớm hiểu rõ, thật là cũng không biết dùng. Về phần chiến thú nuốt chứng ma tinh vượt qua suy yếu kỳ hạn hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Lập tức càng thêm nghiêm túc nghe giảng đứng lên. Dạ Thiên Hành cũng không để ý người phía dưới nghĩ như thế nào, một mình một người tiếp tục nói, để cho các ngươi tiến lên hết khóa, đều tự đi gia tộc tiếp tế đường lĩnh ma tinh. Vậy như thế nào sử dụng đằng sau ta sẽ nói đến. Phía dưới chúng ta đi nói một chút chiến thú hợp thể. Trên lý luận tất cả chiến thú vượt qua suy yếu kỳ hạn đều có thể cùng chủ nhân hợp thể sau căn cứ chiến thú phẩm giai cùng loại hình, sẽ đối với chủ nhân lực lượng, mật tiệp, tốc độ các phương diện có một tăng lên. Đơn cử đơn giản ví dụ, Dạ Khinh cùng chiến thú là thất phẩm bạo hùng, hắn bản thân thực lực trước mắt là tướng quân cảnh nhị trọng. Hắn và hắn chiến thú hợp thể sau, thực lực hội đạt tới tướng quân cảnh tam trọng điên phong. Hơn nữa hắn chi, N thu trước mắt còn ở vào trưởng thành kỳ. Nếu như hoàn toàn thành thục, hợp thể sau tác hội đạt tới nguyên soái cảnh. Đây chính là Dạ gia chiến thú khủng bố chỗ, đúng vậy chúng ta Dạ gia cuồng chiến thiên hạ căn bản. Mà bộ phận chiến thú tại bước vào thành thục kỳ sau, sẽ có rất ít tỷ lệ xuất hiện hợp thể kỹ năng. Đương nhiên xuất hiện kỹ năng cơ hội rất ít, cả Dạ gia thì 10 đơn độc chiến thú xuất hiện kỹ năng, nhưng mà xuất hiện kỹ năng thì là khủng bố đến cực điểm, chiến lực trên phạm vi lớn tiêu thăng. Nếu như các ngươi chiến thú xuất hiện kỹ năng, phải trước tiên cho hay gia tộc. Tốt lắm, hôm nay chương trình học đi ra nơi này, toàn bộ trở về đi, sau khi trở về các ngươi có thể thử nghiệm, đem chiến thú triệu hồi chiến thú không gian, từ từ sẽ đến, không cần sốt ruột, trong vòng 10 ngày có thể triệu hồi thành công tiểu coi là không tệ. Triệu hồi chiến thú phương pháp, chiến thú vượt qua suy yếu kỳ hạn biện pháp, chiến thú hợp thể, thần bí chiến thú hợp thể kỹ năng. Hết thảy, Dạ Khinh Hàn nghe như si như say, hắn nghiêm túc đem Dạ Thiên Hành từng cái chữ khắc ở trong óc ở chỗ sâu trong. Thật là quan hệ đến chính mình chiến thú sau đó phát triển, chính mình đơn độc có thể so với thánh thú độc giác thú, không biết phát triển sau đó sẽ cho chính mình như thế nào kinh hỉ. Dạ Khinh Hàn vui sướng chính là đi ra học đường, không thể chờ đợi được hướng tới tiếp tế đường đi đến. Chương 016, Tiểu Hắc. Bộ cấp đường tại Dạ gia Tây viện, là Dạ gia tất cả hậu cần tiếp tế tiền bạc quản lý chỗ. Đương Dạ Khinh Hàn lại tới đây giờ, hắn đã lục tục chứng kiến đồng cấp đệ tử lĩnh chức bất đồng số lượng ma tinh đi ra. Phong thiếu chính là lợi hại, thất phẩm thương lang vậy mà có thể một tháng lĩnh bậc một ma tinh 100 miếng. Của ta lục phẩm chiến thú tài lĩnh đến 50 miếng. Chính là, ta tứ phẩm chiến thú tài nhận lấy 20 miếng. Tiểu tại Dạ Khinh Hàn đi vào bộ cấp đường lúc, đâm đầu đi tới một đám người, chính giữa một đứa bé giống như sao vây quanh trăng bình thường, ôm nhất trích hắc sắc sói con, vẻ mặt ngạo khí đúng vậy Dạ Khinh Phong. Dạ Khinh Hàn nhìn sang lúc, vừa vặn cùng Dạ Khinh Phong mục quang chống lại. Lại phát hiện Dạ Khinh Phong vẻ mặt cười xấu xa nhìn mình. Hắn nhíu mày, không thêm để ý tới, rất nhanh đi vào. Ngươi hảo, ta là tới lĩnh ma tinh. Bên trong ngồi một vị mập mạp trung niên nhân, chính lười biếng ở chỗ đó lật xem trước sổ sách. A, tên gọi là gì, chiến thú cái gì phẩm giai? Mập mạp trung niên nhân cũng không quay đầu lại, lười biếng hỏi câu. Dạ Khinh Hàn nói thực ra nói, Dạ Khinh Hàn, tứ phẩm chiến thú sư tỷ khuyển. Sư tử mũi chó. A, cho, đây là cái này nguyệt ma tinh. Tháng sau hôm nay lại đến. Trung niên nhân lật xem dưới sổ sách, theo bên cạnh cái túi nhỏ bên trong ném ra 5 cái HT dại tê dại gì đó. Dạ Khinh Hàn cẩn rực rực cất kỹ, gặp trung niên nhân không có tiếp tục ném ra ma tinh, nghi ngờ hỏi, tiền bối, tứ phẩm chiến thú mỗi tháng không phải có 20 miếng ma tinh sao? Như thế nào ta liền 5 miếng? Mập mạp trung niên nhân rõ ràng có chút không nhịn được, lãnh nhãn nhìn sang, tức giận nói, rong dài cái gì, ngươi một cái đồ bỏ đi chiến thú còn muốn nhiều ít. Muốn hay không, không cần phải 5 miếng đều không có. A. Dạ Khinh Hàn nhịn xuống tức giận, thấp giọng ứng thanh đi ra ngoài. Đảng Dạ Khinh Hàn đi ra ngoài, mập mạp trung niên nhân lúc này mới hừ lạnh một tiếng nói ra, đắc tội cùng thiếu gia cùng phong thiếu, còn muốn lĩnh 20 miếng ma tinh, cho ngươi 5 miếng đều là nhìn ngươi chết đi trà mặt mũi. 3%. Đông viện tiểu tạp lầu. Dạ Khinh Hàn chú ý đem mình này đơn độc giác thú đặt ở bên cạnh bàn, sau đó cầm lấy một cái mâm gỗ phóng tới tiểu thú miệng phía trước. Tiểu thú vẫn là cùng Triệu Hoán đi ra đồng dạng, chỉ có quyền đầu lớn nhỏ, một mực quyền trước thân thể đang ngủ say. Một bên Dạ Khinh Ngữ mở mắt thật to ở một bên nhiều hứng thú quan sát. Hiếu Kỳ cầm lấy trên mặt bàn một quả ma tinh, nói ra, "Ca, đây chính là ma tinh sao? Muốn như thế nào cho tiểu thú sử dụng a? Chẳng lẽ trực tiếp cho nó ăn đi?" "Đương nhiên không phải, suy yếu kỳ hạn chiến thú không bình thường yếu ớt, cần dùng chiến lực đem ma tinh chậm rãi hòa tan, biến thành chất lỏng sau tự cấp nó ẩm thực. Mà đem ma tinh hòa tan thành chất lỏng phương pháp thì chỉ có chúng ta Dạ gia độc hữu chính là, buổi sáng ta tại chiến thú học đường vừa mới học được, ngươi xem rồi, ta hòa tan cho ngươi xem." Dạ Khinh Hàn nói xong, cầm lấy một cái ma tinh đặt ngang tại lòng bàn tay, bắt tay trưởng ngã vào tiểu thú bên miệng, mầm gỗ phía trên bắt đầu dùng đặc biệt phương pháp hòa tan nâng ma tinh. Khúc khích. Vận khởi chiến khí, ma tinh nơi tay bàn tay bị chiến lực bao vây, chỉ chốc lát sau bắt đầu toát ra khúc khích thanh âm, hơn nữa tràn ra nhàn nhạt khói trắng. Như thế nào còn không tỉnh? Thiên Hành trưởng lão không phải nói, chiến thú nghe thấy được ma tinh hòa tan hương vị hồi tỉnh tới sao? Dạ Khinh Hàn nghi hoặc trừng mắt tiểu thú con mắt, dựa theo Thiên Hành trưởng lão cho nói, chiến thú suy yếu kỳ hạn thời điểm, bình thường đều ở đang ngủ say. Sẽ không dùng ăn bình thường thực vật, chỉ có loại này ma tinh hòa tan chất lỏng mới có thể hấp dẫn chúng nó hút. Hơn nữa hòa tan thời điểm sẽ sinh ra đặc biệt mùi khác, hội hấp dẫn chiến thú theo trong lúc ngủ say tỉnh lại, do đó hút ma tinh hòa tan chất lỏng. Dạ Khinh Hàn gặp tiểu thú thờ ơ, tiếp tục đang ngủ say, không khỏi tăng lớn chiến khí phát ra. Lập tức ma tinh tầng ngoài chậm rãi bắt đầu hòa tan, khúc khích thanh âm càng lớn, trong phòng tràn ngập một loại đặc biệt mùi khác. Tỉnh, ca. Tiểu thú thu tỉnh a. Dạ Khinh Ngữ ở một bên cẩn thận quan sát, đột nhiên gặp tiểu thú mở mắt ra ra, lộ ra lưỡng trích hắc nói nhiều trong mắt. Sáng ngời hưu thần nhìn qua Dạ Khinh Hàn trong lòng bàn tay ma tinh. Đột nhiên, hưu. Tiểu thú vậy mà đứng lên, đầu rũa ra, miệng một tấm lại đem ma tinh toàn bộ nuốt đi vào, khá tốt tượng rất tiết kiệm lương thực loại, cẩn thận liếm trước Dạ Khinh Hàn bàn tay. một bên liếm còn một bên dùng cái kia hai quả hắc được tỏa sáng trong mắt nhìn qua Dạ Khinh Hàn, đong đưa ngắn ngủn cái đuôi, một bộ nịnh nọt biểu lộ. Cái này, Dạ Khinh Hàn cùng muội muội hai mặt nhìn nhau, cái này đơn độc tiểu thú quả nhiên không tầm thường, vậy mà nuốt sống ma tinh. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn lại vẫn muốn ăn. Người còn muốn ăn sao? Dạ Khinh Ngữ dương lên trong tay ma tinh, lộ ra động lòng người mỉm cười. Hưu. Dạ Khinh Ngữ vừa mới nói xong hạ, tiểu thú vậy mà hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt hoạt hướng lòng bàn tay của nàng. Dạ Khinh Ngữ cảm giác trong tay chợt nhẹ, trong tay ma tinh vậy mà không thấy, mà cái bàn bên kia, tiểu thú vậy mà hai móng bưng lấy này miếng hắc sắc ma tinh, say sưa có vị bắt đầu ăn. Giang giác. Giang giác. Tiểu thú vậy mà ăn được dị thường hương, giống như đây không phải cứng rắn ma tinh, mà là một cái đùi gà. Ba lượng tiếp theo miếng ma tinh lại xuống dạ dày, tiểu thú lại tiếp tục nắm lên trên mặt bàn ma tinh bắt đầu ăn, trong chớp mắt đệ tam miếng ma tinh một hồi đã bị ăn xong rồi. Ách, hảo tốc độ khủng khiếp, cứng quá hàm răng. Dạ Khinh Hàn trong nội tâm một tiếng thở nhẹ, qua đi lại một hồi cuồng hỉ, xem ra cái này tiểu thú tuyệt đối bất phàm. Tại suy yếu kỳ hạn thậm chí có như vậy tốc độ khủng khiếp, hơn nữa kinh khủng nhất chính là hàm răng của nó. Ma tinh là cái gì? Đây chính là ma thú tinh hoa, toàn thân cứng nhất đích địa phương. Cái này tiểu thú vậy mà bằng hàm răng chậm rãi nhấm nhướt. Cái này hàm răng cắn ma tinh đều tựa giống như đậu hũ, nếu cắn lấy trên thân người sẽ như thế nào? Dạ Khinh Hàn ngẫm lại đều trong nội tâm phát lạnh. Cái này chiến thú thực lực thật là khủng khiếp, nếu như nó có thể vượt qua suy yếu kỳ hạn, sợ là chỉ bằng vào nó này tốc độ khủng khiếp cùng cứng rắn hàm răng, lực công kích phòng trừng có thể so sánh thống lĩnh cảnh võ giả. Phải mau chóng làm cho đến càng nhiều là ma tinh làm cho tiểu thú lớn lên. Dạ Khinh Hàn kiên định ý nghĩ trong lòng, hắn không thể chờ đợi được muốn biết cái này đơn độc tiểu thú phát triển sau đó sẽ có nhiều khủng bố. Ca, cái này đơn độc tiểu thú, đen như vậy chúng ta gọi nó tiểu hắc. Dạ Khinh Ngữ hì hì cười, nói ra, "Tiểu hắc, không sai, sau đó đã kêu hắn nhiều tiểu hắc." Dạ Khinh Hàn nhẹ gật đầu, cũng hiểu được cái này danh tự không sai. Đang khi nói chuyện tiểu thú ăn xong rồi 5 miếng ma tinh, sau khi ăn xong còn rất là thỏa mãn dùng lưỡi trích móng vuốt lau miệng ba, sau đó vậy mà chân sau chống đỡ địa đứng thẳng lên, tiểu móng vuốt vuốt cái bụng, trong phòng tán khởi bước. "Ha ha, ca, tiểu hắc, thật thông minh a, vậy mà hội học người đi đường, thật đáng yêu a." Dạ Khinh Ngữ bỗng chốc bị chọc cười, cười ha hả, trong mắt lộ vẻ sủng ái vẻ. Tiểu Hắc, đến nơi này của ta. Dạ Khinh Hàn cũng bị trêu chọc nở nụ cười, cười đối tiểu thú nói ra. Hưu. Chiến thú tiểu Hắc tựa hồ có thể nghe được tiếng người loại, hai chân một ngồi chồm hổm, hóa thành một đạo tàn ảnh, rơi xuống Dạ Khinh Hàn trong ngực. Thu. Dạ Khinh Hàn trong đầu cảm giác cùng nhiều hơn ở giữa linh hồn liên lạc, vận khởi thiên hành trưởng lão dạy triệu hồi chiến thú phương pháp. Chiến thú tiểu Hắc tựa hồ cảm thấy chủ nhân ý tứ, nhẹ nhàng ngáp một cái. Sau đó hóa thành một đạo bóng trắng, biến mất tại Dạ Khinh Hàn ngực. Thu hồi chiến thú sau, Dạ Khinh Hàn rõ ràng cảm giác mình ngực trên trái tim phương tựa hồ nhiều hơn không gian, mà nhất trích so sánh tiểu hắc nhỏ thập bội bỏ túi tiểu thú, lặng lặng ghé vào cái kia trong không gian, thở to ngủ. Ngậy. Vậy mà thành. Thiên hành trưởng lão không phải nói lần đầu triệu hồi chiến thú, có điểm khó khăn sao? Cần nhiều triệu hoán mấy lần. Như thế nào chính mình một lần liền thành công rồi? Nhưng thật ra là Dạ Thiên Hành cũng không nói gì tin tưởng, chiến thú cùng ma thú bản chất là giống nhau, càng cao cấp tiểu trí tuệ càng cao. Chiến thú vốn cùng với kỳ chủ người ký kết linh hồn khế ước, càng cao cấp chiến thú càng thông minh, hiểu được chủ nhân ý tứ. Đương nhiên dễ dàng triệu hồi thành công. "Ca, ngươi đem tiểu hắc giấu đi chỗ nào rồi? Lấy ra một lần nữa cho ta chơi hạ." Dạ Khinh Ngữ gặp tiểu hắc đột nhiên không thấy, nghi hoặc nhíu mày. "Tốt lắm, Khinh Ngữ, tiểu hắc ta thu được chiến thú trong không gian đi, ta hiện tại muốn cố gắng tu luyện, tranh thủ hảo hảo làm cho tiểu hắc vượt qua suy yếu kỳ hạn, ngươi sớm một chút đi ngủ." Dạ Khinh Hàn chịu mến sờ lên muội muội đầu, làm cho nàng trở về nghỉ ngơi. Dạ Khinh Ngữ nhẹ gật đầu, nhu thuận ra khỏi. Đằng muội muội sau khi rời khỏi đây, Dạ Khinh Hàn bàn ngồi ở trên giường, bắt đầu tu luyện chiến lược đứng lên. Hắn muốn cố gắng tu luyện tranh thủ làm cho chiến thú tiểu hắc rất nhanh qua suy yếu kỳ hạn, lớn lên. Mẫu thân linh tiền lời thề giống như một bả bén nhọn lợi kiếm, thời khắc đều treo ở trong óc của hắn, hắn phải mau chóng làm cho thực lực của chính mình càng cường đại hơn đứng lên. Vận khởi Dạ Hoàng quyết chậm rãi hấp thu thiên địa bên trong linh khí. Lúc này không có ngoại ý, chính mình hấp thu thiên địa linh khí, trải qua thân thể chuyển đổi sau biến thành một tia chiến khí. Mà một ít sợi chiến khí vậy mà phân ra 1/3 trào vào trên trái tim phương chiến thú trong không gian. Mà tiến vào chiến thú không gian chiến khí, vậy mà trực tiếp trào vào chiến thú tiểu hắc trong thân thể. Cung trưởng lão nói đồng dạng, sau đó mỗi ngày tiểu tăng thêm 3 canh giờ tu luyện chiến khí a. Dạ Khinh Hàn chớp mắt, khoe miệng dương lên, lộ ra một cái vui vẻ tiểu dung, tiếp tục tu luyện đứng lên. Chương 017, bi kịch. Một ngày này trời trong nắng ấm, vạn dặm không mây. Thương thành hay là như trước phồn hoa huyên náo, trên đường người đến người đi, ngựa xe như nước. Ngưu Lan phố là thương thành rất nổi danh một cái phố, nơi này vị trí vô cùng tốt, ở vào thương thành trung ương. Liên tiếp quý tộc ở thành Bắc cùng bình dân thương hộ ở Nam thành. Mà ở trong đó cửa hàng rậm rạp, phần lớn là chút ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái kỳ quái ngoạn ý, thương thành kẻ có tiền cùng không có tiền mọi người yêu mến đến nơi đây trong cắt tầm bảo, thưởng thụ đào bảo hương vị. Lúc này đúng vậy vào lúc giữa trưa, một nhà giữ độc quyền về ma tinh trong cửa hàng lại trình diễn trước một bộ làm cho người ta đế cười đều không phải cho hay. Do vì vào lúc giữa trưa, trong cửa hàng cơ hồ không có người nào, lúc này cửa ra vào đi tới một cái tuổi chừng 15-16 tuổi thiếu niên, mặc bình thường, thân hình gầy, khuôn mặt coi như tuấn tú. Gã thiếu niên này đi vào cửa hàng, cái gì cũng không nhìn trực tiếp đi đến đê cấp ma tinh quầy hàng, cầm lấy trong quầy 5 miếng bậc 1 ma tinh cẩn thận xem xét một phen, lộ ra rất hài lòng biểu lộ nói ra. "Lão bản, cái này 5 miếng bậc 1 ma tinh ta muốn, bao nhiêu tiền?" Điếm chủ là buồn bã trung nhân nhân, vừa thấy đến đây thanh âm, lập tức đến đây hứng thú, thật là thấy người tới chỉ là muốn 5 miếng cấp thấp nhất ma tinh, lại không có thần khí, thuận miệng nói ra, 80 tinh tệ một quả, tổng cộng 400 tinh tệ. "Cái gì? 81 miếng, ngươi không bằng đi đoạt." Thiếu niên vừa nghe, lớn tiếng nói. Tu kịch điếm chủ vừa nghe không tưởng, như loại này trả giá chuyện tình mỗi ngày đều ở trình diễn, nhếch miệng, nói, thị trường tiểu cái này giá, yêu muốn hay không? Giá thị trường. Thật là ngươi bên cạnh không xa cái kia điếm, đều có bán 70 tinh tệ một quả. Thiếu niên tiếp tục nói, 70 tiểu 70. Lấy tiền a. Trung niên nhân thân thủ nói ra. Thiếu niên cười hắc hắc, vừa rồi 70 ta không thể không mua nhà, ít hơn nữa điểm lão bản. Không cần nói nữa, 65 một quả. Điếm chủ lần nữa nhượng bộ. Thiếu niên lần nữa cười hắc hắc, nói, hắc hắc, lão bản. Kỳ thật ta phát hiện một chuyện, các ngươi mở cửa tiệm rất hắc, như vậy một quả bậc một ma tinh, các ngươi đến Nam Bộ Man Hoang dãy núi đi thu mua, thì hơn 10 tinh tệ một quả, như thế nào qua tay đến Thương Thành tiểu 65 một quả, 6-7 lần lợi nhuận, các ngươi tâm thật là đủ rồi hắc. Điếm chủ xem xét, người này mua điểm tiểu Đông Tây, còn rõ ràng làm cho nổi lên nhân thân công kích, không khỏi tức giận nói, tiểu hài tử biết rõ cái gì? Theo Man Hoang dãy núi Man Thành đến nơi đây, ngươi biết có xa lắm không sao? Hơn nữa vận chuyển còn muốn mời người hộ vệ, mà Thương Thành cửa hàng hàng năm phí tổn lại từ nhiều coi trọng ngươi biết không? Có mua hay không, không mua cho ta rời đi. Thiếu niên lơ đễnh tiếp tục nói, theo Man Thành đến Thương Thành cộng 460 km, bình thường vận dụng nhiệm vụ dòng binh thu phí thật là thấp, nói sau các ngươi một lần vận chuyển hàng hóa phi thường lớn lượng, như loại này bậc một ma tinh phân chia xuống đại khái tiểu 1-2 cái tinh tệ phí tổn a, mà Thương Thành cửa hàng phí tổn tượng các ngươi loại này một năm là 50 tử tinh tệ, tương đương tinh tệ chính là 5.000 tinh tệ. Lao bản ta nói không sai chứ? Kỳ thật ta cũng vậy, không có ý gì, chính là hy vọng ngươi bớt nửa điểm. Hắc hắc, ách, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Tính sợ ngươi, 50 tinh tệ một quả, thiếu một vóc dáng không bán. Tu kịch trung niên nhân một bộ như là gặp quỷ bộ dạng. Như vậy a? Người thiếu niên lúc này mới thỏa mãn mỉm cười nói, thân thủ từ trong lòng ngực lấy tiền, lại nhướng mày, chợt nhớ tới cái gì dường như. Một tay duỗi tại trong ngực, đầu lại thần thần bí bí tả hữu nhìn xuống, gặp không có người, lúc này mới nhỏ giọng hướng lao bản kháo đi tới, thấp giọng nói ra, lao bản, ta nhớ được có được dạ ra kim sắc lệnh bài giống như có thể đánh 0.5 a. Không sai, như thế nào? Ngươi có? Tu kịch điếm chủ nhẹ gật đầu, nghi hoặc đáp. Dạ gia thật là phía Nam thần giữ nhà, thân là dạ gia đệ tử hoặc nhiều hoặc ít tại phía Nam đều có nhất định quyền lợi, mà kim sắc lệnh bài có thể mua đồ 0.5. Nhưng mà có được kim sắc lệnh bài đều là dạ gia trực hệ đệ tử, bình thường trực hệ đệ tử ai hội thiếu tiền. Tất cả bình thường rất ít vận dụng kim sắc lệnh bài mua đồ. Hắc hắc. Thiếu niên không có ý tứ sờ lên đầu. Thân thủ xuất ra một quả kim sắc lệnh bài, trên lệnh bài một cái thật to đem chữ Long Phi Phượng Vũ. Rất xấu hổ, bị nhân cùng dạ khinh cùng thiếu gia có điểm thân thích quan hệ, sở dĩ mượn hắn lệnh bài không có việc gì chơi đùa. Tính sổ a, lão bản. 125 miếng tinh tệ. Tu kịch địa chủ lập tức trên trán một cái hắc tuyến, cái này sinh ý tuyệt đối là thiệt thòi, khá tốt vị này chủ, mua chính là tiện nghi bậc một ma tinh, nếu hắn mua ngũ lục cấp ma tinh, này không biết muốn thiệt thòi bao nhiêu. Đi, tiền này ngài cất kỹ, ta đi, đừng tiếc cáp, sau đó có thời gian nhất định lại đến chiếu cố việc buôn bán của ngươi. Thiếu niên vui vẻ ra mặt, cầm lấy 5 miếng ma tinh đi ra cửa tiệm. Thiếu niên mới ra cửa hàng, cửa điếm nhất danh bạch tí thiếu nữ rất nhanh nhích lại gần, thấp giọng nói ra, "Ca, lấy lòng sao?" "Không sai, hai người đúng vậy Dạ Khinh Hàn huynh muội." Gặp muội muội hỏi thăm, Dạ Khinh Hàn nhẹ gật đầu, tượng làm tặc đồng dạng, nhìn chung quanh một chút, cũng thấp giọng nói ra, "Tốt lắm, trở về rồi hay nói." Hai người rất nhanh chính là đi động, ly khai Ngưu Lan phố, theo Dạ gia bảo cửa nhỏ quẹo vào nhà mình tiểu viện. "Hắc hắc, hôm nay mua 5 miếng ma tinh, mỗi miếng so sánh ngày hôm qua còn tiện nghi thập tinh tệ." Vào gian phòng, Dạ Khinh Hàn đem ma tinh nhét vào trên mặt bàn, uống một hớp vừa cười vừa nói, tựa hồ đối với hôm nay chiến tích rất hài lòng. "Ca ca, thật là lợi hại, mau đưa tiểu Hắc Triệu hắn đi ra, cho nó ăn đi." Dạ Khinh Ngữ cầm lấy một quả ma tinh, vui vẻ nở nụ cười, đối với nàng mà nói, thế giới này không có gì làm cho nàng vui vẻ chuyện tình, chỉ cần ca ca vui vẻ nàng nên cái gì đều vui vẻ. "Ân, tiểu Hắc đi ra ăn cơm." Dạ Khinh Hàn nhẹ gật đầu, triệu hoán chiến thú tiểu Hắc. Một đạo bạch sắc khí lưu theo Dạ Khinh Hàn ngực tràn ra, chậm rãi ngưng kết, cuối cùng biến thành lớn cỡ bàn tay chiến thú tiểu Hắc. Tiểu Hắc giống như vừa mới tỉnh ngủ loại, rũa ra lượng trích móng vuốt xoa lượng trích mắt say lờ đờ sương mù che chắn trong mắt, đương nó thấy rõ trên mặt bàn ma tinh, lập tức vui sướng kêu lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, bay đến trên mặt bàn, nắm lên ma tinh tự gặm. Nhìn xem chiến thú tiểu Hắc, này ăn ma tinh hạnh phúc biểu lộ. Dạ Khinh Hàn trong nội tâm nhưng lại một hồi đau lòng. Cự ly tiểu Hắc triệu hoán đi ra đã 10 ngày, ngày đầu tiên Dạ Khinh Hàn tại gia tộc bổ cấp đường nhận lấy 5 miếng ma tinh cho tiểu Hắc ăn sau. Hắn vẫn đem tiểu Hắc thu tại chiến thú không gian, dựa vào chiến khí tu luyện đến khiến nó vượt qua suy yếu kỳ hạn. Hơn nữa hắn còn mỗi ngày nhiều hơn 3 canh giờ đến tu luyện chiến khí, hy vọng tiểu Hắc hấp thu chiến khí lớn lên. Thật là, chỉ tới ngày thứ 3, hắn phát hiện một cái bi kịch chuyện tình. Tiểu Hắc vậy mà không hề hấp thu chiến khí. Tựa hồ đối với loại này thực vật không thế nào yêu mến. Rơi vào đường cùng, Dạ Khinh Hàn đành phải nhịn đau xuất ra nhiều năm tích xúc, đi ra ngoài mua ma tinh cho tiểu hắc dùng ăn, trợ giúp nó vượt qua suy yếu kỳ hạn. Dạ Khinh Hàn mặc dù là gia tộc trực hệ đệ tử, Dạ Thiên Long thân tôn, là cháu tử, nhưng hắn vẫn rất nghèo, không bình thường cùng. Phụ thân đi sớm, hơn nữa phụ thân di vật sớm đã bị gia tộc thu về. Phụ thân vừa đi, nhà mình tại gia tộc địa vị rất xuống ngàn trượng. Vừa mới bắt đầu, gia tộc Nguyệt Nguyệt lợi tức cũng không phải giảm thiếu, nhưng mà từ gia gia quy ẩn không quản sự sau, mỗi tháng lợi tức là dần dần giảm bớt. Đến hiện tại trên cơ bản đều là vừa vặn đủ rồi ăn uống. Mẫu thân qua đời lại hao tốn một ít, sở dĩ Dạ Khinh Hàn rất nghèo, so sánh Dạ gia chi thứ biên giới đệ tử còn cùng. Vì vậy thì có mở đầu Dạ Khinh Hàn có kẻ mặc cả, liền mông mang theo áp mua sắm ma tinh. Thế cho nên đằng sau chính mình mua ma tinh đều cần muội muội đi thông khí, lợi dụng gia tộc kim sắc lệnh bài mua đồ, đây chính là ném gia tộc mặt chuyện tình, nếu để cho hình đường biết rõ, khẳng định lại là một phen trách phạt, sở dĩ tiếp tục như vậy không phải biện pháp à, tiểu hắc như vậy có thể ăn, như vậy xuống dưới nhất định sẽ cho nó ăn được quần đều xuyên không dậy nổi. Nghĩ chính mình mặc một cái quần cộc, ôm tiểu chiến thú bốn phía đi ăn xin ma tinh bộ dạng. Dạ Khinh Hàn không rét mà run, trầm tư đứng lên, trong đầu phần đông ý niệm trong đầu loại ra, trong nội tâm nhất định có chủ ý. Nha đầu, cùng ngươi thương lượng chuyện này, ta nghĩ ra chuyến xa nhà. A, ngươi đi đi. Dạ Khinh Ngữ chính ôm tiểu hắc tại đó chơi đùa, không có chú ý tới ca ca biểu lộ, thuận miệng nói ra. Ta nghĩ ra chuyến xa nhà. Dạ Khinh Hàn gặp muội muội không có nghe thạo, lần nữa lặp lại khắp. Dạ Khinh Ngữ gặp ca ca như thế, rốt cục phản ứng tới, nghi ngờ hỏi, "Ngạch, xa nhà, rất xa sao?" "Man Thành, có điểm xa, qua lại khả năng cần nửa năm thời gian." Dạ Khinh Hàn ngưng trọng nói, trong ánh mắt rất là ấy náy, dù sao vứt xuống dưới muội muội một cái tiểu cô nương ở nhà, không chỗ nương tựa. Dạ Khinh Ngữ cúi đầu xuống trầm ngâm đứng lên, nhàn nhạt nga mi có chút xoáy lên, làm cho người ta nhìn đau lòng. Nhưng chỉ một hồi Dạ Khinh Ngữ ngẩng đầu lên, giơ tay lên trong tiểu hắc, hỏi, "Là vì tiểu hắc sao?" "Đích xác, Man Thành chỗ đó ma tinh không bình thường tiện nghi, tài vài tinh tệ một quả, nhà của chúng ta cùng, ngươi cũng biết." Dạ Khinh Hàn cười khổ một tiếng, giải thích đứng lên. "Ân, khi nào thì đi, ta cho ngươi chuẩn bị một chút." Dạ Khinh Ngữ có chút nở nụ cười, không có toát ra một tia không muốn cùng ủy khuất. "Sáng sớm ngày mai a, đi sớm có thể về sớm." Dạ Khinh Hàn cũng nở nụ cười, cũng không có toát ra bất luận cái gì là không xá cùng lo lắng. Hai người mỉm cười bắt đầu thu lại, biểu lộ tự nhiên. Tựa hồ đi là không là tại phía xa vài trăm dặm ngoài Man Thành, tựa hồ rời đi là không là nửa năm mà là nửa ngày. Hết thảy là không xá, mãn não quan tâm, rất nhiều nỗi buồn ly biệt, ẩn sâu tại hai người trong mắt, đều ở không nói lời nào. Chương 018, Á Nguyệt, thượng. Thương Thành chỗ chiến thần phủ phía nam, là phủ trong vực lục đại chủ thành một trong, quản lý trước phía nam 20 tòa đại thành, 100 tòa thành nhỏ. Phía nam là ngăn cách chiến thần phủ cùng Man Thần phủ to lớn Man Hoang dãy núi. Man Hoang dãy núi vốn lượn trằn trọc, vô cùng mênh mông, trong đó khóm bụi gối sinh, ma thú trải rộng, có thể nói nguy cơ tùng tùng. Nghe nói dãy núi ở chỗ sâu trong còn có thể so với chiến thánh cường giả thánh thú, nơi đó là sinh mệnh vùng cấm. Là có thể so với đại lục bắc bên cạnh tuyệt địa ám hắc sơn mạch thứ 2 ma thú chỗ vui chơi. Tuy nhiên nguy cơ tùng tùng, nhưng mà Man Hoang dãy núi nhưng không có tượng ám hắc sơn mạch đồng dạng, nhân loại tiến vào hẳn phải chết. Các vũ giả chỉ cần không vào đi dãy núi ở chỗ sâu trong, tao ngộ đến cường đại ma thú, hay là có cơ hội còn sống. Sở dĩ Man Hoang dãy núi bên ngoài khu vực đã trở thành cả chiến thần phụ tốt nhất người mạo hiểm chỗ vui chơi, cũng thành tất cả võ giả tốt nhất thí luyện chi địa. Mà chỗ dãy núi phụ cận thành nhỏ Man Thành, bởi vì vô số người mạo hiểm dũng mãnh vào, dần dần phồn hoa đứng lên. Man Thành vốn thuộc về phía nam 100 thành nhỏ trong, bởi vì địa lý đặc thù, vậy mà phát triển trở thành có thể so với 20 đại thành quy mô. Ám Nguyệt khách sạn là Man Thành cửa nam bên cạnh một tòa nổi danh khách sạn. Khách sạn có được 3 tầng, lầu 1 là nhà hàng, lầu 2 lầu 3 thì là khách phòng. Lúc này, lầu 1 vị trí gần cửa sổ, ngồi nhất danh thanh ý thiếu niên thanh tú suy nhược, cau mày, nhìn qua trên đường người đến người đi, không biết suy nghĩ cái gì. Người này đúng vậy theo vài trăm dặm ngoài Thương Thành tới Dạ Khinh Hàn. Ngày ấy cáo biệt muội muội, hắn một mình một người đi theo một cái thương đội, cuối cùng nửa tháng rốt cục đi tới chiến thần phủ tối phía nam Man Thành. Man Thành không hổ là người mạo hiểm chỗ vui chơi, nơi đây người mạo hiểm quá nhiều. Mỗi ngày đều có phần đông người mạo hiểm đi trước dãy núi lịch lãm cùng chém giết ma thú. Người mạo hiểm mỗi lần trở về đều mang về phần đông ra ma thú mao cùng ma tinh, thế cho nên nơi này ma tinh không bình thường tiện nghi. Dạ Khinh Hàn vừa đến nơi này đúng vậy không bình thường hưng phấn, dù sao lần đầu tiên ra khỏi nhà. Hơn nữa tới nơi này cũng tới đúng rồi, hắn dùng không bình thường rẻ tiền giá tiền mua thật nhiều ma tinh. Hôm nay đã là hắn tại Man Thành ở lại đệ 13 ngày, đại lượng mua sắm ma tinh thông thường tốn hao, trên người hắn tiền đã không nhiều lắm. Mà hắn chiến thú tiểu hắc, nhưng vẫn là cùng thường ngày đồng dạng, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, không có chút nào muốn vượt qua suy yếu kỳ hạn bộ dạng, duy nhất biến hóa chính là giống như vóc dáng lớn lên một điểm, vừa triệu hoán lúc đi ra chỉ có quyền đầu lớn nhỏ, mà nhưng bây giờ có bàn tay lớn như vậy. Sở dĩ hắn có chút đau đầu đứng lên, đơn giản không hề như bình thường đồng dạng không có việc gì ngồi vào gian phòng luyện công ngồi xuống, mà là đi xuống nhà hàng muốn chén tiện nghi tự thủy, độc cầm đứng lên. Đều đi tới gần một tháng, không biết Khinh Ngữ nha đầu ở nhà tốt không. Tiểu Hắc, Tiểu Hắc, ngươi đến tuột cùng muốn ăn nhiều ít ma tinh mới có thể vượt qua suy yếu kỳ hạn. Nhìn ngoài cửa sổ người đến người đi, Dạ Khinh Hàn trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, ánh mắt dần dần mê ly lên, tựa hồ thấy được nhà mình cái kia yên tĩnh tiểu viện, trong tiểu viện muội muội này ôn nhu yếu ớt thân ảnh chính xử tại trong nội viện, hướng Man Thành phương hướng nhìn ra xa. Ai? Hắn lập tức lại nghĩ tới tình cảnh trước mắt mình, ánh mắt không khỏi càng thêm mê mang đứng lên. Thiên phú a, thiên phú. Thiên tư của mình thật sự là quá kém, cái này hơn 20 ngày, nhưng hắn là không ít tu luyện. Trên đường nửa tháng, trên cơ bản hắn đều là không ở trên xe ngựa không ngừng tu luyện, đến Man Thành, đúng vậy ngoại trừ đi ra ngoài mua ma tinh ngoài, đều là trong phòng tu luyện. Võ giả tu luyện, đầu tiên là cường thân khỏe mạnh thể, bước vào vũ phu cảnh, dạ gia đệ tử từ nhỏ luyện võ, bình thường 6 tuổi tả hữu thì đến được vũ phu cảnh. 6 tuổi sau bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí dẫn vào thân thể biến thành vi lượng chiến khí, cái này liền trở thành phổ biến nhất sĩ tốt cảnh. Cái này một cảnh giới, hắn chỉ dùng hơn 1 tháng, tiểu luyện thành. Phụ thân kỳ tài ngút trời, tu luyện tới cái này một cảnh giới, cũng dùng 1 tháng. Cái này nói rõ hắn ngộ tính rất không tồi, võ học thiên phú được cho thượng đẳng. Kế tiếp tinh anh cảnh tắc cần vận dụng trong thân thể vi lượng chiến khí đạt thông, mở rộng trong thân thể dương mạch, âm mạch, hướng mạch, động mạch, trái thiếu đủ mạch, hữu thiếu đủ mạch, tay trái tức mạch, tay phải tức mạch, tuyệt mạch chu thiên chín mạch. Chu thiên chín mạch là trong thân thể 9 điều tiểu kinh mạch, nếu như toàn bộ đạt thông tắc có thể bước vào thống lĩnh cảnh. Thống lĩnh cảnh tắc cần đạt thông, mở rộng trong thân thể tam đại chủ kinh mạch, nhân mạch, đốc mạch cùng kỳ mạch, hơn nữa ngưng kết đan điền. Ba đường đại kinh mạch toàn bộ đạt thông tại ngưng kết đan điền tắc đến tướng quân cảnh. Tinh anh thống lĩnh cảnh cái này hai cảnh giới tu luyện, không bình thường chú trọng cá nhân thân thể, thiên phú. Chiến thần phủ rất nhiều người đều tạm tại cái này hai cảnh giới cả đời. Mà Dạ Khinh Hàn chính là như vậy một loại người, thân thể của hắn 12 cái trong kinh mạch bế tắc vật chất rất nhiều, quả thực bế tắc kinh mạch 80%. Sở dĩ Dạ Khinh Hàn tu luyện 10 năm thì đã thông dương mạch cùng âm mạch hai cái kinh mạch, hiện tại đang tại toàn lực đả thông hướng mạch nảy kinh mạch. Cái này hơn 20 ngày, Dạ Khinh Hàn khổ tu chiến khí, cố gắng đả thông hướng mạch, thực sự thấy hiệu quả rất nhỏ, gần kề tại đả thông 2-3, hiệu suất quá thấp. Mà chiến thu tiểu hắc, hơn 20 ngày, mỗi ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, không có chút nào vượt qua suy yếu kỳ hạn bộ dạng. Nghĩ đến chiến thú học đường bên trong thiên hành trưởng lão lời nói, chiến thú càng cao cấp suy yếu kỳ hạn lại càng dài. Xem ra suy nghĩ trong khoảng thời gian ngắn làm cho tiểu hắc vượt qua suy yếu kỳ hạn phải không sự thật. Ý nghĩ của mình hay là xuất hiện sai lầm, nguyên bản hắn còn tưởng rằng bằng vào hắn tích xúc, đi đến Man Thành đại lượng mua sắm bậc một ma tinh, thì có thể làm cho chiến thú vượt qua suy yếu kỳ hạn, có thể hợp chính mình hợp thể, chính mình có thể quang minh chính đại trở về gia tộc, gia nhập hạch tâm đệ tử. Không nghĩ tới. Ngậy. Chỉ có mạo hiểm vào núi. Dạ Khinh Hàn sờ lên trong ngực bao vây, trong nội tâm âm thầm hạ quyết định. Trong bao đều là hôm trước hắn tại cửa hàng mua vật lẫn lộn, một ít vào núi công cụ. Trên người hắn tiền đã nhanh thấy đáy, nếu muốn tiếp tục đạt được ma tinh, chỉ có thể dựa vào chính mình tiến man hoang dãy núi đi săn bắt. Tiểu tại Dạ Khinh Hàn âm thầm tự định giá giờ. Khách sạn đi tới một người cao lớn uy mãnh vai khiêng cự kiếm đại hán vừa vào cửa tiểu đặt mông ngồi xuống trên một cái ghế, hét lớn lên, "Thân ái tiểu Nguyệt Nguyệt, nhanh cho ca lên trước một bình lam sắc yêu cơ, đã lâu không có uống ngươi nhũng rượu, có thể tưởng tượng chết ta." Trong nhà ăn bị đại hán lớn giọng hấp dẫn tới, một cái tóc dài xóa vai dáng người gầy yếu võ giả đứng lên nói ra, "Cắp, nói ta là ai a? Nguyên lai là chúng ta Mãnh Long đại ca, Mãnh Long ta xem ngươi không phải suy nghĩ Á Nguyệt nhũng rượu, mà là nghĩ chúng ta Mỹ Lệ Á Nguyệt lão bản nương a." Ha ha. Khanh khách. Đi chết đi, Triệu Thiết ngươi tiểu tử liền lão nương cũng dám đùa giỡn, chú ý buổi tối lão nương đem ngươi hút khô rồi. Quầy hàng sau nhất danh mỹ mạo thiếu phụ cầm một cái vỏ rượu chân thành đi tới. Người này mỹ mạo phụ nhân thoạt nhìn tuổi chừng 22 tam, dáng người đầy đặn, lồi lõm hấp dẫn, mặt như đào hoa, một đôi mắt xếp quyến rũ ti liên liên, rất là mê người. Mỹ thiếu phụ trắng không còn chút máu gầy yếu trung nhân nhân, đem rượu đặt ở Mãnh Long trên bàn, nhất trích trắng như tuyết cánh tay ngọc tựa ở Mãnh Long trên bờ vai, cười nịnh nọt nói ra, "Mãnh Long ngươi tiểu tử, có phải là có mới hoang rồi? Không nghĩ lão nương rồi?" Nửa tháng tải đến chỗ của ta. Hắc hắc. Mãnh Long rồi ra nhất trích ngăm đen bàn tay, muốn tại Ám Nguyệt trên tiểu đồn sờ một bà. Ám Nguyệt tựa hồ đã sớm biết rõ loại, thân thủ hất lên, đánh bay Mãnh Long tay, lật ra cái mị nhãn, uốn éo cái mông bỏ đi. Mãnh Long cười dâm một tiếng nói ra, "Tiểu Nguyệt Nguyệt à, ngươi luôn nói cùng với ta như vậy, như thế nào cho ca sờ một bà cũng không chịu a?" "Đúng vậy à, ta Mỹ Lệ Ám Nguyệt lão bản nương, ngươi nhiều lần đều nói muốn hút khô ta, như thế nào gọi không luyện a? Như vậy được mỗi ngày ta đều sớm tiểu tắm rửa sạch sẽ, trong phòng chờ đợi ngươi." Nhưng mỗi đêm đều vườn không nhà trống, ca tịch mịch như tuyết ta. Gọi Triệu Thiết gầy yếu trung nhân nhân, lướt qua sợi tóc, gió sao vô cùng. Mãnh Long vừa thấy danh tiếng bị Triệu Thiết cướp đi, cười hắc hắc mắng, ngươi vườn không nhà trống cái rắm, Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta cử động báo Triệu Thiết, đoạn thời gian trước hắn đi Vạn Hoa lâu. Hắn người này sinh hoạt cá nhân rất tràn lan, cái kia sao gầy, sợ là đã trúng độc đến màn cuối đi. Triệu Thiết vừa nghe mặc kệ, vỗ cái bàn mắng to lên, Mãnh Long, ngươi thối lắm. Ngươi đừng nghĩ đến ngươi buổi tối luôn đối với Ám Nguyệt bức họa luyện hai tay vật nhau thuật, ngươi nghĩ rằng ta không biết, ngươi nhị gia. Gặp hai người có muốn đánh nhau khuynh hướng, Ám Nguyệt sắc mặt phát lạnh, mắt phượng trừng, tức giận nói, tốt lắm, hai người các ngươi, thuộc về thuộc, đập xấu cái bản đồng dạng gấp đôi bồi thường. Thậm chí nghĩ trên lão nương là a, đi. Không có vấn đề, khi nào thì các ngươi có thể đánh qua lão nương tắm rửa sạch sẽ chính mình đưa đi lên cửa. Hai người lập tức rụt trở về, vừa rồi uy mãnh như hổ, hiện tại tắc giống như gặp miêu chuột loại. Cái này mỹ thiếu phụ Ám Nguyệt công lực thâm bất khả trắc, đừng xem nàng bình thường hình hài phóng đãng, ra nâng tay đến thật là không lưu tình chút nào. Ha ha. Gặp hai người nhăn nhó làm vẻ ta đây, nhà hàng mọi người cười ha ha, Dạ Khinh Hàn nghe cũng không vẹn vẹn mỉm cười, đây là kẻ dở hơi thật đúng là có ý tứ. Bất quá hắn vậy mà cái kia gió sao vô cùng lao bản nương, bội phục vạn phần. Cái này việc buôn bán làm được, quả thực là đến cực cao cảnh giới, sợ là cái này một phòng đại đa số nam nhân đều là vì nàng mà đến a. Chương 018, Á Nguyệt, hạ. Hơn nữa cái này Á Nguyệt dáng người thật đúng là không phải cái, nên nô lên địa phương về lên, nhìn một cái đều rất có phúc nhãn, cùng trong gia tộc vị kia tiểu ma nữ Dạ Khinh Vũ là một cái cấp bậc mỹ nữ, chỉ có điều lao bản nương càng thêm thành thục một ít, thục nữ vô địch a. Khanh khách, tiểu đệ đệ, ngươi lão chầm chậm vào tỉ tỉ xem có phải là cũng có ý nghĩa a. Dạ Khinh Hàn một quang, đưa tới lao bản nương chú ý, Á Nguyệt bưng chén hồng sắc rượu dịch, khanh khách cười, vốn éo cái mông đã đi tới, đối diện với hắn ngồi xuống. Cái này tiểu nam hải vừa rồi ngồi một mình ở phía trước cửa sổ, rõ ràng tuổi còn trẻ lại lộ ra tang thương cảm giác, trong lúc vô hình hấp dẫn chú ý của nàng lực, giờ phút này gặp Dạ Khinh Hàn nhìn mình, nàng vừa vặn mượn cơ hội này tới tìm cách lời nói. Ha ha, tỷ tỷ, ngươi như thế mê người, là nam nhân đều có ý nghĩ. Dạ Khinh Hàn nhàn nhạt quét mắt Á Nguyệt phình bộ ngực, cái này ngự tỷ quả nhiên thủ đoạn phi phàm, đem mọi người chú ý lực thoáng cái chuyển đến chính mình bên trong. Khanh khách, tiểu đệ đệ, ngươi cũng có thể tính nam nhân sao? Sợ là liền nữ nhân tư vị đều không có hưởng qua a. Á Nguyệt cố ý run rẩy bộ ngực đầy đặn, vẻ mặt mỹ ý, khiến cho trong phòng mọi người cười ha ha. Ha ha, có phải là nam nhân hay không, ngươi thử xem đã biết. Nếu không chúng ta hiện tại đi luyện luyện. Dạ Khinh Hàn ung dung bưng lên rượu trên bàn chén, nhàn nhạt nhấp một hớp, có chút tà khí nói. Tại Dạ gia 15 năm bị đè nén sinh hoạt, làm cho trong lòng của hắn có sợi sợi nặng nề khí. Hôm nay đến Man Thành, rời đi Dạ gia hơn 400 bên trong. Trong lòng của hắn không khỏi có điểm thoải mái tự tại hương vị, giống như cá chép phóng qua long môn, biển rộng tiên không mặc chim bay ý cảnh. Hơn nữa là người của hai thế giới hắn, đối với cái này loại phong lưu chiến trận thật là tuyệt không luống cuống. Sở dĩ trái ngược dĩ vãng thái độ bình thường, vậy mà phản kích lại. Ách, Á Nguyệt một hồi không nói gì, cả ngày đùa giỡn người khác, hôm nay rốt cục bị người khác đùa giỡn. Ha ha, đúng. Nguyệt Nguyệt, đi thử thử, có bản lĩnh đem hắn hút khô a. Á Nguyệt rốt cục gặp được đối thủ, thiếu niên này có tiền đồ, gió sao vô cùng a. Nhà hàng mọi người lần đầu gặp Á Nguyệt kinh ngạc, toàn bộ cười ha ha, đi theo ồn ào. Á Nguyệt dù sao cũng là phong lưu trên trường lão luyện, mị nhãn nhất chuyển, có chủ ý, vui cười nói ra, không sai, có một tính. Thế này nhé, đừng nói tỷ tỷ khi dễ ngươi, tỷ tỷ trước mắt cảnh giới là tướng quân cảnh nhị trọng, ta dùng một nửa công lực cùng ngươi đối chiến, ngươi thắng tỷ tỷ hãy theo ngươi một đêm, như thế nào? Suy, Á Nguyệt, ngươi xấu lắm, thiếu niên này chiến khí tu vi rõ ràng tại tinh anh cảnh nhất trọng, ngươi tướng quân cảnh nhị trọng rõ ràng so với hắn cao 2 cấp, 5 cái giai cấp. Hơn nữa hắn kinh nghiệm thực chiến lại không đủ, tại sao cùng người đánh? Đúng, Á Nguyệt khi dễ người, ít nhất muốn áp chế 3 phần chi nhị chiến khí. Bên cạnh mọi người vừa nghe mặc kệ, tướng quân cảnh nhị trọng chính là dùng một nửa công lực, rõ ràng cũng không phải tinh anh cảnh võ giả có thể chiến thắng, mọi người vì trò hay càng thêm đặc sắc, đều lần nữa ồn ào. Đi, ta đáp ứng. Dạ Khinh Hàn tự hỏi một phen, ta cười, lại đột nhiên nói ra, bất quá, cuộc tỷ thí này có thể chỉ hoãn 3 tháng. Ba cái nguyệt hậu ta và ngươi đánh, thua ta thay ngươi làm việc lật vật 3 tháng, thắng ngươi theo giúp ta một đêm. Như thế nào? 3 tháng. Á Nguyệt nhìn xem Dạ Khinh Hàn nụ cười tà khí, có chút sợ hãi. Bên cạnh mọi người cũng không làm, đều lớn tiếng kêu lên. Á Nguyệt không sợ, 3 tháng tạp dịch đổi một đêm phong lưu, cái này tiền đặt cược có lời, ta duy trì ngươi. Á Nguyệt đáp ứng hắn, không cần phải xấu lắm, tinh anh cảnh 3 tháng có thể tu luyện tới cái gì cảnh giới? Đúng, lão bản nương lại xấu lắm, sau đó chúng ta sẽ không đến ngươi nơi này. Á Nguyệt nhìn xem giống như động dục châu được loại mọi người, có chút hối tiếc. Bất quá ngược lại tưởng tượng, thiếu niên này tu luyện lâu như vậy cũng mới tinh anh cảnh nhất trọng. 3 tháng tối đa cũng đã đột phá đến nhị trọng, chính mình một nửa chiến khí cũng có thể đơn giản chiến thắng, rơi vào đường cùng, gật đầu nói, "Hảo, lão nương hôm nay cùng với ngươi đánh cuộc, thua chẳng phải cùng một đêm sao?" Lão nương còn buôn bán lời, "Đánh cuộc? Hắc hắc, mọi người làm chứng, 3 tháng trong ta cần phải." Dạ Khinh Hàn đem trong chén tiểu thủy một ngụm uống hết, xoay người đi ra cửa. "Tiểu huynh đệ, cả xem trọng ngươi." Hán tử cao lớn mãnh long cười ha ha, "Tiểu tử này thật là trường mặt của bọn hắn a, bất quá gặp Dạ Khinh Hàn nhắc tới bao vây tiểu hướng tới ngoài cửa đi đến, không khỏi nghi hoặc hỏi, "Gì? Ngươi bây giờ đi đâu?" "Ta tiến Man Hoang dãy núi đi, luyện tập hạ kinh nghiệm thực chiến, trong vòng 3 tháng đúng giờ trở về." Một đạo thanh âm từ đàng xa truyền đến, nhà hàng mọi người trên trán toàn bộ toát ra một mảnh dài hẹp hắc tuyến. Tiểu tử này đủ rồi cứng hãn, cái gì gọi là lâm trận mới mài gươm, cái này kêu là lâm trận mới mài gươm. Khách sạn mọi người một hồi không nói gì, tiểu tử này rõ ràng đều không có kinh nghiệm thực chiến tiểu dám cùng Á Nguyệt đánh cuộc, phải biết rằng có thể ở rồng rắn lẫn lộn Man Thành mở lên khách sạn, không, có nhất định bổn sự, có thể hòa đồng hạ. Cũng có một số người lại báo dùng bất đồng thái độ. Tiểu tử này xem ra rất nhạt cố định, nói không chừng còn ẩn tàng thủ đoạn gì cũng không nhất định, bất quá hơn nữa là hy vọng xa vời tiểu tử này có thể thắng Á Nguyệt cái này bưu hãn bản đường, 3 năm trước tới chỗ này mở Á Nguyệt khách sạn, mỗi ngày đều cùng khách nhân liếc mắt đưa tình, giống như rất dễ dàng thượng thủ loại. Thật là 3 năm qua cũng không còn gặp chính thức có ai có thể lên tới nàng, đừng nói trên, chính là sờ thoáng cái đều rất khó khăn, những người này thường niên vốn tại nơi này, nhưng lại ngay cả bã đậu đều không có ăn vào một điểm, đương nhiên hận đến nghiến răng ngứa, hy vọng tiểu tử này có thể đại biểu bọn họ nắm bắt nàng. Không xong. tiểu tử này sẽ không thật không có kinh nghiệm thực chiến a, như vậy mạo mạo thất thất vào núi có thể hội bị mất cánh mạng a. Hùng vĩ đại hán Mãnh Long đột nhiên kêu to lên, ba bước hai bước đi tới cửa nhìn quanh đứng lên, thật là bên ngoài người đến người đi, ở đâu còn có Dạ Khinh Hàn thân ảnh. Ách, mọi người cũng một hồi tự định giá, mắt lộ ra sợi sợi lo lắng. Man hoang dãy núi cũng không phải là bình thường núi nhỏ, bước lên gia nhập ở chỗ sâu trong có thể gặp người chết, hơn nữa dãy núi bên trong nguy hiểm nhất cũng không phải là ma thú, mà là thợ săn. Hy vọng vị tiểu huynh đệ này biệt gặp gỡ thợ săn a. Gió sao Á Nguyệt lão bản cũng có ti hối tiếc, thành tâm vì hắn cầu nguyện đứng lên. Lúc này Dạ Khinh Hàn sớm đã ra Man thành, đi ở trong núi trên đường lớn. Man thành chỗ dãy núi biên giới, ra khỏi thành cũng không tính tiến nhập man hoang dãy núi. Rất nhiều năm trước Man thành, còn truyền thuyết hội thường xuyên phát sinh ma thú chạy đến trong thành tạo thành thảm kịch, chỉ là trải qua nhiều năm như vậy người mạo hiểm liệp sát, Man thành biên giới đã rất ít ma thú. Dạ Khinh Hàn từ trong lòng xuất ra một cái tiểu bao bọc, trong đó có một ít vào núi phải tiểu vật phẩm, những này vật phẩm hắn đã sớm chuẩn bị xong. Trong đó có một thanh tiểu truy thủ, một ít lương khô, một ít nước ngọt đã một ít vật lẫn lộn. Kỳ thật hắn đã sớm muốn vào núi liệp sát ma thú, trên lý luận dùng hắn tinh anh cảnh chiến lực, đối phó lạc đơn bậc 1, nhị cấp ma thú hay là không thành vấn đề, chỉ cần không sâu gia nhập núi lớn, không gặp đến thành đàn 1-2 cấp ma thú, sinh mệnh hay là có bảo đảm. Mà chính mình chiến thú tiểu hắc vượt qua suy yếu kỳ hạn cần rộng lượng ma tinh, chính mình lại cùng, không có cách nào, đành phải chính mình đi săn giết. Về phần tại sao nay thiên tài vào núi, bởi vì Dạ Khinh Hàn chưa bao giờ tiến vào man hoang dãy núi cùng thực chiến kinh nghiệm. Sở dĩ hai ngày trước Dạ Khinh Hàn tiểu tại thu thập cùng nghe ngóng phương diện này tri thức. Hôm nay vừa vặn cùng Á Nguyệt lão bản nương đánh cuộc, rốt cục làm cho hắn hạ quyết tâm, trực tiếp vào núi. Cắt, cắt. Tay hắn nắm lấy chùy thủ, vận khởi chiến khí, nhanh chóng hành tẩu tại trên sơn đạo, căn cứ hắn giải tình huống, man hoang dãy núi bên ngoài hơn 20 trong cơ bản trên đều không có ma thú. Hiện tại đã là lúc xế chiều, hắn phải tại trước khi trời tối, đuổi 20 dặm đường, tiến vào bậc 1 ma thú hoạt động khu vực bên ngoài, tại đó tìm địa phương an toàn qua đêm, sau đó sáng sớm ngày mai mà bắt đầu liệp sát bậc 1 ma thú. Man hoang dãy núi ma thú rậm rạp, nhưng mà các ma thú hoạt động khu vực trên cơ bản đều rất có quy luật. Bình thường tít mãi bên ngoài khu đều là bậc 1 ma thú, hôn tạp chút ít nhị cấp ma thú. Đi đến bên trong thì là nhị cấp ma thú hoạt động khu vực, trong đó hôn tạp chút ít 3 cấp ma thú, theo thứ tự suy ra. Đương nhiên cũng không bài trừ có dãy núi ở chỗ sâu trong cao cấp ma thú đi ra loạn đi dạo, nếu như các mạo hiểm giả gặp được đi ra loạn đi dạo cao cấp ma thú, vậy thì chỉ có thể trách chính mình không may mắn. Chương 019, man hoang sơn mạch. Sắp trời chậm rãi tối xuống. Xa xa xuyên thấu qua rậm rạp cổ thụ cành lá có thể chứng kiến, mặt trời lặn dư âm huy chậm rãi biến mất. Dạ Khinh Hàn vận khởi chiến khí rất nhanh đi một đoạn đường sau, tiểu chậm chậm dựa vào thân thể lực lượng hành động, khôi phục chiến khí. Chiến khí khôi phục sau đang tiếp tục đi về phía trước, như vậy đi một chút ngừng ngừng, một cái buổi xế chiều, hắn đã rời đi man thành xâm nhập dãy núi đã tiếp cận 20 dặm đường. Hô, hôm nay đi ra này a, tìm một chỗ nghỉ ngơi. Dạ Khinh Hàn đánh giá cẩn thận trước phụ cận. Xâm nhập dãy núi nhanh 20 dặm, hoàn cảnh đã có rất lớn thay đổi. Nơi này khắp nơi đều là vài chục mét cao trời xanh cổ thụ, cành lá che thiên đại địa, trên mặt đất còn tới chỗ đều là không biết tên gốc cây cỏ dại. Hưu. Dạ Khinh Hàn hai chân đạp một cái nhẹ nhảy, hai tay một chảo, nhảy lên một gốc cây ba người song song loại lớn nhỏ cổ thụ trên nhánh cây, vài cái khiêu dược, dùng cả tay chân, thoáng cái xuyên qua rậm rạp cành lá, bò lên trên cổ thụ chỗ cao. Ân, nơi này không sai, buổi tối đi ra nơi này nghỉ ngơi đi. Cổ thụ chỗ cao, mấy cây tráng kiện nhánh cây đồng thời song song ra bên ngoài rũa ra. Vừa vặn giống như vài nhanh tấm ván gỗ cũng cùng một chỗ một bộ tự nhiên hình thành rừng loại. Dạ Khinh Hàn tà tà nằm trên đó, cảm giác coi như thoải mái. Quyết định buổi tối tiểu tại này địa đối phó một đêm. Xuất ra lương khô cùng nước ngọt, Dạ Khinh Hàn qua loa ăn hạ, tiểu nhắm mắt lại bắt đầu tính toán. Hấp thu thiên địa linh khí, vận chuyển dạ hoàng quyết, thông thả đem buổi chiều hao hết chiến khí khôi phục, hắn tựa ở trên cành cây ngủ thật say. Đồng dạng thời gian, đồng dạng dưới bầu trời đêm, tại phía xa vài ngoài trăm dặm thương thành. Dạ Khinh Ngữ lại như thế nào cũng ngủ không được trước, mùa xuân ban đêm hàn khí còn đang. Nàng lại một mình một người đứng ở nhà mình tiểu viện, xa xa ngắm nhìn phía nam, nga lông mày trao lên, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Lấp lánh vô số ánh sao, vẩy khắp đại địa, cũng chiếu vào Dạ Khinh Ngữ xem ra trắng như tuyết trên mặt đẹp, bạch y thắng tuyết, gió đêm thổi tới, ống tay áo bay phất phới. Từ xa nhìn lại, Dạ Khinh Ngữ giống như một vị rơi dụng phàm trần tiên tử, nhìn lên trời xanh, chẳng biết lúc nào mới có thể quay về thiên đỉnh. Ca. Dạ Khinh Ngữ đột nhiên mở miệng nói ra, hai quả tựa như tinh thần mỹ mâu, cũng bất giác nổi lên sương mù che chắn hơi nước. Thân thể vậy mà nhẹ nhàng run rẩy lên. Có chút một lúc sau, nhẹ lau vệt nước mắt, bắt đầu đối với phía nam thì thảo tự nói đứng lên, tựa hồ có rất nhiều sự tình cùng với tại phía xa phía nam ca ca khuyên thuật. Ca, ngươi ở chỗ nào a? Ngươi không biết, ngươi đi nửa cái nguyệt hậu, gia tộc vậy mà đột nhiên người tới. Nói muốn đem ta đến tuyết gia đi, gả cho Tuyết Vô Ngân. Lúc ấy ta sợ ngây người, liều chết không theo. Lúc ấy, tình huống, ngươi không biết, ngươi thiếu chút nữa tiểu không thấy được muội muội của ngươi, bọn họ cũng sợ trắng váng, không dám quá phận bức hiếp ta. Thật là, ca, ngươi biết không, qua vài ngày bọn họ lại nữa rồi. Bọn họ rõ ràng uy hiếp ta nói, nếu như ta không đồng ý muốn phái người đi giết ngươi. Ô ô, ta không biết nên làm sao bây giờ, ta thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Cuối cùng, ta chỉ hảo lừa gạt bọn họ nói, gả đi cũng có thể, nhưng mà phải đợi ngươi trở về, bằng không ta liền tự sát. Ta thật sự khôn. Dễ biết nên làm sao bây giờ. Hiện tại hắn môn thời khắc đều có người giám thị ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ca, ngươi mau trở lại a. Nói, Dạ Khinh Ngữ một tấm khuôn mặt vậy mà tràn đầy vệt nước mắt, Lê Hoa Đái Vũ mảnh mai biểu lộ, làm cho lòng người thoái. Tuyết Vô Ngân từ tại Như Lan phố thấy Dạ Khinh Ngữ một mặt sau, suốt đêm đã kêu bên cạnh hắn hộ vệ Thạch Lao chạy về nhà tộc, lấy nhị thập bình thượng phẩm đan để đổi lấy Dạ Khinh Ngữ. Hắn biết rõ Dạ Khinh Cuồng cùng Dạ Vinh đối với hắn ra Tuyết Linh đan thật là trông mà thèm thật lâu, hắn định dùng 20 phẩm đan dược đem có được Ngọc Linh thể Dạ Khinh Ngữ lấy về nhà. Hơn một tháng sau, Thạch Lao phản hồi Dạ gia, đồng thời cũng mang đến nhị thập bình thượng phẩm Tuyết Linh đan. Tuyết Vô Ngân suốt đêm tìm được rồi Dạ Khinh Cuồng, đưa ra chính mình không bình thường yêu mến Dạ Khinh Ngữ, hy vọng cầm thập bình Tuyết Linh đan, đổi lấy Dạ Khinh Ngữ làm tiểu thiếp. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, Dạ Khinh Cuồng màn đêm buông xuống tìm đến đây Dạ Vinh, hai người một hồi bí nghị, quyết định vụng trộm đem việc này làm, dù sao nếu như việc này đăng báo gia tộc đương nhiên nhất định là đồng ý, nhưng mà thập bình Tuyết Linh đan phòng trường đến phiên bọn họ có một lọ sẽ không sai rồi. Sở dĩ bọn họ tiểu giả báo gia tộc danh nghĩa, Dạ Khinh Cuồng cũng phái ra hắn một vị thủ hạ đắc lực Dạ Khinh Tà, dẫn người tiến đến tuyên cáo hôn sự. Ai biết Dạ Khinh Ngữ nhà đầu kia, vậy mà bề ngoài nhu nhược, nội tâm thập phần kiên cường, cũng ngay nghe được tin tức vậy mà đang tại Dạ Khinh Tà trước mặt, muốn cắt mạch tự sát. Rơi vào đường cùng Dạ Khinh Tà đành phải vội vàng rời đi, cáo chi Dạ Khinh Cuồng cùng Dạ Vinh. Dạ Khinh Cuồng hai người cũng không dám đem sự tình nào lớn, sợ bị gia tộc biết rõ, như vậy hai người không chỉ có cái gì cũng phải không đến, còn có thể được đến một cái cùng ngoại nhân khi nhục con mồ côi đắc tội danh. Qua đi vài ngày, Dạ Vinh suy nghĩ một cái mưu kế, tiếp tục phái Dạ Khinh Tà tiến đến cáo chi Dạ Khinh Ngữ, nói nếu như nàng không lấy chồng hoặc là tự sát, sẽ có người đối với hắn ca ca bất lợi. Quả nhiên, Dạ Khinh Ngữ thoáng cái tiểu luống cuống, cũng không dám cắt mạch, cuối cùng chỉ có thể lừa gạt Dạ Khinh Tà nói, nhất định phải đợi ca ca trở về tái giá, nếu không cận kể cái chết. Dạ gia biệt viện, đèn đuốc sáng trưng. Thiếu chủ, ngươi xem việc này nên xử lý như thế nào? Trong nội viện một thân bạch y liễu, mặt như bạch ngọc tuyết vô ngân ngồi ở chính giữa chủ vị trên, quý khí bi người, khí chất phi phàm, lượng trích song đồng đôi mắt, lóe lên sạch trơn bắn ra bốn phía, giống như hoàng cung đi tới thái tử loại, mà bên cạnh tái đi tối sầm hai vị lão giả cung kính đứng ở bên cạnh, mở miệng nói chuyện chính là bạch y thạch lão. Bên cạnh hắc y mặc lão gặp tuyết vô ngân trầm mặc không nói, tựa hồ tại tự định giá cái gì, sắc mặt âm tàn xuống, Dạ Khinh Cuồng cùng Dạ Vinh hai cái phế vật, điểm ấy việc nhỏ đều làm không xong, nếu không hai người chúng ta trực tiếp ra tay, trói lại nha đầu kia trực tiếp hồi phiêu tuyết thành. Không cần. Tuyết Vô Ngân khoát tay áo, cuối cùng mở miệng, biệt đả thảo kinh xà, dẫn Dạ ra ba cái lao ra nầy, chúng ta đã có thể cái gì đều được không đến. Phải biết rằng, Ngọc Linh Thể, người bình thường nhìn, này ba cái lao ra nầy nhất định có thể nhìn ra. Hơn nữa, nha đầu kia nội tâm kiên cường vô cùng, nếu như tìm chết, vậy thì toi công bận rộn một hồi. Ngậy. Thạch Lao cùng Mặc Lao khẽ gật đầu, còn sống tài gọi Ngọc Linh Thể, chết rồi được kêu là thi thể. Dạ gia tộc trưởng cùng hai vị thái thượng trưởng lão tu vi thông thiên, dẫn bọn hắn có thể thì phiền toái. Kế tiếp phần hai bước, nói cho Dạ Khinh Cuồng, sau khi chuyện thành công lại thêm thập bình Tuyết Linh đan, gọi hắn nghĩ biện pháp thu phục việc này. Mặt khác phái Tuyết một bọn họ đi Man Thành đem Dạ Khinh Hàn nắm bắt, cưỡng bức Dạ Khinh Ngựa đi vào khuôn khổ. Ngọc Linh Thể, ta tình thế bắt buộc. Là, thiếu chủ. Bóng đêm chính đậm đặc, lúc này vài ngoài trăm dặm Dạ Khinh Hàn lại ngủ say như trước, không biết một hồi nhằm vào hắn và muội muội Dạ Khinh Ngựa âm nhu đang từ từ vùng ra, lặng lẽ dung nhập nồng đậm trong bóng đêm. Sắc trời mịt mờ phát sáng lên, xa xa kim sắc dương quang xuyên thấu qua loang lổ lá cây, rơi vãi trên mặt đất, chiếu sáng cả rất tốt dãy núi. Dạ Khinh Hàn sớm đã thức dậy, chính thông lệ tu luyện chiến khí. Vận chuyển Dạ Hoàng Quyết chậm rãi đem thiên điệu bên trong linh khí chuyển đổi thành trong thân thể một tia yếu ớt chiến khí, lại đem những này chiến khí chứa đựng trong thân thể tế bào cùng trong kinh mạch. Nhân thể tế bào chỉ có thể chứa đựng vi lượng chiến khí, hơn nữa cần vận dụng chiến khí lúc, lưu chuyển tốc độ rất chậm. Sở dĩ chiến khí tu luyện sau trên cơ bản đều chứa đựng đến trong kinh mạch. Mà mỗi người vừa ra đời, trong kinh mạch hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít bế tắc vật lẫn lộn. Sở dĩ cái này cần võ giả hậu thiên đi tu luyện. Vận dụng trong thân thể tế bào trong chút ít chiến khí, đi hòa tan, đánh sâu vào, hóa giải trong kinh mạch vật lẫn lộn, làm cho kinh mạch thông, dày rộng để chứa đựng càng nhiều là chiến khí, cùng chiến khí vận chuyển tốc độ càng thêm rất nhanh. Do đó lợi dụng đại lượng chiến khí, hình thành càng thêm công kích mãnh liệt, phòng hộ đẳng công dụng. Lúc này Dạ Khinh Hàn hay là tại lợi dụng trong thân thể dương mạch âm mạch cùng tế bào trong chiến khí, một lần lại một lần đi hòa tan, ăn mòn trong thân thể hướng mạch bên trong bế tắc vật chất. Chiến khí cùng bế tắc vật chất lẫn nhau dung hợp, tại chậm rãi ăn mòn. Chiến khí tiêu hao hết sau, lại vận dụng Dạ Hoàng Quyết hấp thu thiên địa linh khí, tụ tập chiến khí, tụ tập kế tục tục ăn mòn bế tắc vật chất. Một lần lại một lần, tuần hoàn nhiều lần. Hô, quá chậm. Một canh giờ sau, Dạ Khinh Hàn mở mắt, đình chỉ tu luyện. Mỗi lần tu luyện sau trong lòng của hắn đều có một tia chua xót. Hắn trong kinh mạch bế tắc vật chất thật sự là nhiều lắm, 12 cái kinh mạch giống như tràn đầy sông cắt 12 cái sông lớn, mà chính mình mỗi lần tu luyện tắc giống như cầm một bả cái xe nhỏ, chậm rãi đem những này hạt cắt xúc đi ra ngoài. Mà vẫn còn không thể tốc độ quá nhanh, nếu không lòng sông sẽ văng tung tóe, mình cũng đi theo sông đời. Tu luyện xong, nên đi săn bắt ma thú. Chương 020, trận chiến mở màn. Hắn thu thập thoáng cái hành lý, nhẹ nhàng theo dưới cây lay động xuống tới, ánh mắt hưng phấn, hành động thoăn thoắt, rất nhanh hướng dãy núi ở chỗ sâu trong đi đến. Man hoang dãy núi, tồn tại không biết có mấy vạn năm, khắp nơi đều là ngàn năm cổ thụ, các loại hy hữu giống, mấy người cũng không thể ôm hết đại thụ trải rộng bốn phía. Không biết tên hoa cỏ, gốc cây khắp nơi trên đất mọc thành bụi, bụi gai lan tràn, độc trùng khắp nơi trên đất. Cũng may Dạ Khinh Hàn cũng không phải lỗ mãng chi nhân, sớm tiểu tại Man Thành mua thuốc bột, chiếu vào trên người, độc trùng không dám thân trên, nhưng hắn cũng không dám kinh thường, men theo tiền nhân đi qua con đường nhỏ, cẩn cẩn rực rực đi về phía trước trước. Cắt, cắt. Đi về phía trước hơn 10 dặm đường, Dạ Khinh Hàn rốt cục gặp con thứ nhất ma thú. Lúc này hắn ghé vào một đống tạp trong bụi cỏ, rất xa hướng cách đó không xa ngắm nhìn. Cách đó không xa, nhất trích con ngé loại lớn nhỏ lợn rừng đang tại một gốc cây cây nhỏ hạ loạn chắp tay, hai quả trắng như tuyết răng nanh tại ánh nắng phản xa hạ, lanh đạm ra tùn hàn ý. Răng nanh lợn rừng, bậc một ma thú. Dạ Khinh Hàn mắt buốc lên sạch trơn, trên mặt sạch là vẻ hưng phấn, trong đầu hiện lên về răng nanh lợn rừng tin tức. Răng nanh lợn rừng, bậc một ma thú. Lợn rừng trong bầy thú đặc thù giống, yêu mến một mình du đãng, răng nanh hẹp dài sắc bén, lực lớn vô cùng. Ân, tiểu nó. Dạ Khinh Hàn chậm rãi từ trong lòng rút ra truy thủ, nắm thật chặt trong tay, bất quá hắn lại không có lập tức đánh ra, mà là cẩn thận quan sát nghe một chút bốn phía động tĩnh. Hưu. Sau một lát, hắn hai chân chừng, cả thân thể có chút cong lên, giống như một thanh lợi kiếm loại mãnh liệt hướng răng nanh lợn rừng bay đi. Giống. Răng nanh lợn rừng tựa hồ cảm thấy nguy hiểm, đột nhiên ngẩng đầu, hai quả hình tam giác con mắt hiện ra sợi sợi hồng quang, hai cây thật dài răng nanh đối với Dạ Khinh Hàn bay nhanh mà đến thân ảnh thẳng tắp đâm tới. Ngậy. Phản ứng nhanh như vậy, Dạ Khinh Hàn trong nội tâm thoáng cả kinh, lập tức cũng không chậm trễ. Thân thể co rụt lại, đơn độc chân không cầm quyển chư răng nanh trên một điểm, trở tay vẽ một cái, mượn lực nhảy ra. Giống. Giống. Răng nanh lợn rừng trên lưng bị mở ra, máu tươi chảy ròng, càng thêm bị chọc giận, liền giống hai tiếng, mắt tam giác càng thêm đỏ lên. Lưỡng trích tráng kiện chân sau một hồi loạn bảo, trong lúc nhất thời cây cỏ bay tán loạn, mà răng nanh lợn rừng lại hóa thành một đạo màu xám nước lũ mạnh mẽ đâm tới hướng Dạ Khinh Hàn vọt tới. Ách, tốc độ thật nhanh. Dạ Khinh Hàn vừa mới xoay người, liền phát hiện một đạo màu xám nước lũ giống như thủy triều hướng hắn vọt tới. Hơi sững sờ sau, vội vàng vận khởi chiến khí bước nhanh rời. Phanh. Một quả cổ thụ tại răng nanh lợn rừng va đập hạ, ầm ầm ngã xuống đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Ngậy. Lực lượng này, tối thiểu được có mấy thất ngựa chi lực a. Nếu cho nó đánh lên, không được vỡ thành thịt nát á. Dạ Khinh Hàn trong nội tâm lại là một hồi kinh hãi, nhưng mà trong nội tâm lại càng thêm hưng phấn lên, tựa hồ hắn trong lòng tiểu tồn tại hiếu chiến huyết dịch. Nắm thật chặt chùy thủ trong tay, hết sức chăm chú để phòng đứng lên. Veng, veng, veng. Răng nanh lợn rừng lần lượt hóa thành màu xám nước lũ phóng tới Dạ Khinh Hàn, tựa hồ muốn hắn tươi sống đụng nát, nhưng Dạ Khinh Hàn đều xảo diệu né tránh, còn bất chợt lại lợn rừng trên người hoa lên một đao. Chậm rãi răng nanh lợn rừng huyết dịch càng chạy càng nhiều, tốc độ càng ngày càng chậm. Vù vù. Khá tốt, cái này răng nanh lợn rừng chỉ biết hướng một cái phương hướng đụng, rốt cuộc là đê cấp ma thú, trí tuệ túi xuống, chậm rãi ma đều có thể ma chết nó. Dạ Khinh Hàn vù vù thở hổn hển, thân thể có chút cong lên, con mắt hơi meo, tay nắm thật chặt chùy thủ, ánh mắt một mực khóa lại răng nanh lợn rừng. Oeng. Lại là va chạm, một quả đầu loại lớn nhỏ cổ thụ bị đánh ngã. Mà răng nanh lợn rừng lần này lại không quay đầu lại, vậy mà thẳng tắp hướng phía trước xông đi. Ngậy. Muốn chạy trốn. Chậm. Dạ Khinh Hàn mỉm cười, thân thể rất nhanh và mẹo, nhanh chóng đuổi theo. Vốn dùng tốc độ của hắn là theo không được răng nanh lợn rừng, thật là hiện tại lợn rừng mất máu quá nhiều, thể lực tiêu hao thật nhanh, vậy mà bỗng chốc bị hắn đuổi theo. Liệt địa chạm. Dạ Khinh Hàn cao cao nhảy lên, cả người trên không trung của mình, hai tay nắm ở chùy thủ, mãnh liệt hướng tới lợn rừng trên đầu có hạ. Oeng. Chùy thủ ngoại trừ trôi đao, toàn bộ không gia nhập lợn rừng đầu. Răng nanh lợn rừng ầm ầm ngã xuống đất, khóe miệng tràn ra đại lượng máu tươi, tứ đơn độc tráng kiện đùi không ngừng run rẩy run trước, một hồi run rẩy sau, triệt để chết đi. Hô, hô. Dạ Khinh Hàn đặt mông ngồi dưới đất. Lần đầu chiến đấu, làm cho hắn hao phí đại lượng thể lực cùng tinh lực, trong lúc nhất thời mỏi mệt không chịu nổi, có khí phách buồn ngủ cảm giác. Miễn cưỡng nâng lên tinh thần, cầm lấy chùy thủ, không cầm quyền đầu heo trên một hồi treo gẹo, đào ra một khỏa hắc sắc ma tinh, lại đang chân sau cắt ra mấy khối chân thịt, cầm cây diệp bao lên, rất nhanh rời đi. Nhảy vài cái, tiến vào rậm rạp cành lá gian biến mất không thấy. Một khỏa cổ thụ cành lá trong, Dạ Khinh Hàn xếp bằng ở trên cành cây, chính vận khởi Dạ Hoàng Quyết thông thả khôi phục trong cơ thể chiến khí. Vừa rồi một trận chiến cơ hồ khiến trong cơ thể hắn chiến khí tiêu xài không còn, hơn nữa chiến đấu mới vừa rồi cũng làm cho hắn có ti hiểu được. Chiến đấu chân chính quả nhiên hung hiểm vô cùng, vừa rồi nếu ta tốc độ phản ứng tại chậm một chút, hoặc là gặp được là không là răng nanh lợn rừng, kết cục tiểu rất có thể vạn kiếp bất phục. Dạ Khinh Hàn híp lại cái này con mắt tinh tế tự định giá trước chiến đấu mới vừa rồi, tỉnh lại trước vừa rồi chính mình sai lầm địa phương. Suy tính trước sau đó tiến hành cùng loại chiến đấu chính mình phải nên làm như thế nào, tại có thể bằng tiểu tiêu hao hết thành lớn nhất công kích phát ra. Mới vừa rồi là hắn xử nữ cuộc chiến, không khỏi có chút khẩn trương, tốc độ phản ứng cũng rất chậm, công kích phương pháp cũng không đúng, bất quá về sau khi hắn dần dần tìm được rồi đối phó răng nanh lợn rừng phương pháp. Răng nanh lợn rừng thuộc về loại lực lượng loại hình ma thú, bình thường bậc một ma thú thì nhiều nhất 5 mã chi lực. Xem Dạ Khinh Hàn tinh anh cảnh trên lý luận mặc dù có thập mã chi lực, nhưng hắn kinh nghiệm thực chiến không đủ, có thể phát huy ra 3-4 con ngựa lực lượng sẽ không sai rồi. Hơn nữa lợn rừng chiến đấu phương pháp trực lai trực hứ, tốc độ gia thành, lực lượng lại lớn vài phần, nếu như cùng hắn cứng đối cứng này nhất định là tự tìm khổ ăn, chỉ có bằng vào tốc độ phản ứng chậm rãi ma chết hắn. "Tiểu Hắc, đi ra ăn cơm." Cẩn thận tự định giá hồi lâu, Dạ Khinh Hàn mỉm cười, triệu hoán nâng chiến thú. Khi hắn kêu gọi hạ, một đạo hắc sắc khí lưu theo bộ ngực hắn tuôn ra, chậm rãi ngưng đi, nhất trích lòng bài tay lớn nhỏ hắc sắc sư tị khuyển ra hiện tại trên đùi của hắn, hình cầu cái mũi run lên, lượng trích hắc tỏa sáng con mắt mắt buồn ngủ sương ngủ che chắn, tựa hồ còn không có tỉnh lại. Hắn theo trong bao xuất ra kể cả vừa rồi răng nanh lợn rừng tại bên trong 5 miếng ma tinh, bỏ vào tiểu hắc miệng bên cạnh, chiến thú tiểu hắc thoáng cái tiểu tinh thần tỉnh táo, khép lại nửa mở được con mắt phát ra một đạo tinh quang, lượng trích móng vuốt nâng lên một quả ma tinh, tiểu tất tất tắc tắc bắt đầu ăn. Răng rắc, răng rắc. Trong chốc lát công phu, 5 miếng ma tinh xuống dạ dày. Tiểu hắc đắp khép lại trước lỗ thai, đong đưa trước cái đuôi, vui vẻ ở Dạ Khinh Hàn trên người gọi tới gọi lui, rất thân mật bộ dạng. "Đã thành, không cần mình ngọt, trở về ngủ đi, ta tiếp tục chuẩn bị cho ngươi thực vật đi." Dạ Khinh Hàn cười mắng một tiếng, nắm lên tiểu hắc, lướt qua nó đầu chó, bắt nó ném vào chiến thú không gian đi. Hắn cũng không thời gian cùng tiểu hắc chơi đùa, cái này lớn cỡ bàn tay tiểu thú một ngày nhưng là phải ăn 5 miếng ma tinh, chính mình còn không mau điểm đi cho nó lấy ma tinh, phòng chừng mấy ngày nữa muốn cạn lương thực. Lập tức thu thập xong hành lý, tiếp tục xuất phát, tìm kiếm con mồi đi. Phanh. Lại là nhất trích răng nanh lợn rừng ầm ầm ngã xuống đất, lợn rừng bên miệng tràn đầy máu tươi, mà lợn rừng phụ cận đúng vậy mất trật tự không chịu nổi. Dạ Khinh Hàn thoải mái cầm lấy chùy thủ, không cầm quyền đầu heo trên một hóa, chùy thủ dưới lên một có, sau đó nhảy lên, một quả màu xám ma tinh tiểu nhảy đi ra, phất tay một chảo, bỏ vào bao vây. Đây là Dạ Khinh Hàn vào núi ngày thứ 5, trải qua ngày hôm sau cùng răng nanh lợn rừng trận chiến mở màn sau. Hắn kinh nghiệm chiến đấu tại chậm rãi gia tăng trong, rồi sau đó hắn chuyên môn nhắm vào răng nanh lợn rừng ra tay, theo lần đầu tiên hiểm tử nhưng vẫn còn sống, sơ hở chống chết. Đến đằng sau hắn sai lầm tỷ lệ càng ngày càng ít, kinh nghiệm chiến đấu cũng càng ngày càng phong phú, hiện tại hắn đánh chết nhất trích răng nanh lợn rừng càng cần hao phí toàn thân 1/5 chiến khí, có thể nói thoải mái chi đến. Răng nanh lợn rừng dù sao cũng là bậc một ma thú, công kích phương thức cũng vô cùng đơn giản. Lực lượng tối đa cũng tiểu 5 mã chi lực, mà võ giả vũ phu cảnh điên phong thì có 5 mã chi lực, si tốt cảnh có được thập mã chi lực, xem hắn tinh anh cảnh nhất trọng tiểu ít nhất thập mã chi lực trở lên. Trong khoảng thời gian này hắn không ngừng giết chóc, kinh nghiệm liên tục gia tăng, chậm rãi thói quen toàn bộ phát huy trong thân thể toàn bộ lực lượng. Thập mã đối năm mã, không có chút nào lo lắng, thoải mái có thể giết chết. Nếu như là cao cấp võ giả, tiện tay một kích là có thể đem nó đánh chết. Mà Dạ Khinh Hàn dù sao tu luyện 10 năm, tuy nhiên cảnh giới cùng trong cơ thể chiến khí không cao, nhưng mà nội tình rất lao, trụ cột chắc chắn, trải qua sơ kỳ chiến đấu ma hợp sau, cũng là dễ dàng đối phó. Hơn nữa Dạ Khinh Hàn cũng biết mình có vài điểm liệu, cũng không xâm nhập man hoang dãy núi, dù sao hắn chỉ là cần bậc một ma tinh, sở dĩ hắn tiểu chuyên chằm chằm vào răng nanh lợn rừng ra tay, chứng kiến khác ma thú ngay lập tức rút đi, cũng đến là an toàn vô cùng. Hôm nay 10 miếng ma tinh tới tay, có thể bỏ tức. Xuyên thấu qua cành lá, bên ngoài trời chiều chính chậm rãi chìm vào lòng đất, ánh nắng chiều chiếu rọi bên sơn huyết hồng huyết hồng. Hắn quyết định tìm địa phương nghỉ ngơi, ban đêm thật là ma thú thiên hạ, mạo muội hành tẩu, chết như thế nào đều lại không biết. Dựa vào tại trên cành cây, Dạ Khinh Hàn hai tay kế trên đầu, khỏe miệng ngậm căn không biết tên rễ cỏ, xuyên thấu qua cành lá khoảng cách nhìn qua xa xa tinh không.